Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đến với tập 2 cũng là tập cuối của bộ truyện Bởi Vì Yêu, tác giả Nguyễn Phương. Bạn thân mến, chắc hẳn rằng ở phần 1 mọi người sẽ rất ấn tượng với nhân vật Bình. Dù Bình chỉ là một cậu bé 17 tuổi thôi, nhưng mà ứng xử và hành động như là một người đàn ông trưởng thành vậy. Nếu bạn nào mà đồng tình với mình thì hãy chia sẻ ý kiến dưới phần bình luận nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi về nhà nghỉ một lát là ra mộ nằm ngay. Tôi như chết sững khi thấy Bình và Diễm ở đó. Cả hai nắm tay nhau thì thầm với nắm điều gì không rõ. Còn người kia, năm xưa đã gián tiếp hại chết nắm thế nào vẫn còn mặt dày đến đây sao? Thật sự khiến tôi quá khinh bỉ. Hai con người này sao đi đâu cũng gặp, ông trời thật biết trêu đùa. Trong lòng có chút khó chịu, có lẽ nào tôi lại đang ghen. Tôi tự giễu bản thân mình, mày lấy tư cách gì để ghen hả Dương? Nếu như ngày xưa tôi sẽ không kiềm chế được như bây giờ, chắc đã là loạn lên mất rồi. Tôi bây giờ không còn hận Diễm, nhưng cũng không muốn gặp lại hai con người kia nữa. Tôi cuối cùng chỉ có thể nấp ở một ngôi mộ gần đấy, đợi hai kẻ đáng ghét kia đi rồi mới lỏ dỏ bước ra. Đi thăm con trai mà chẳng khác nào đi ăn trộm. Ngôi mộ nắm không còn là mô đất nhỏ như 7 năm trước, một ngôi nhà nhỏ xinh quét sơn đỏ tươi, hai bên là hai khóm hồng bạch đang đội trổ hoa. Có lẽ là Bình đã xây cho nắm. Tôi ngồi lặng lẽ bên mộ nắm, nghĩ buồn cho nó. Mẹ đi biển biệt 7 năm, bố sắp lấy vợ mới, rồi hắn sẽ có những đứa trẻ khác ra đời, cháu cũng chẳng còn thường xuyên ra thăm nắm nữa. Tôi tự hứa với lòng sẽ không bao giờ xa quê, xa nắm. Tôi chỉ cho phép mình nghỉ ngơi 3 ngày, liền bắt bản thân bận rộn trở lại. Trước kia đã từng ấp ủ dự định khi nào có tiền sẽ mở một cửa hàng hoa tươi với đầy đủ sắc màu. Nghĩ là làm, tôi lên phố huyện, lần là khắp nơi để tìm một địa điểm đẹp. Cuối cùng tôi tìm được một căn nhà 2 tầng ở gần trường cấp 3 tôi học xưa, giá cho thuê cũng ổn. Tầng 1 dù làm cửa hàng, còn tầng 2 làm phòng ngủ cũng rất tiện. Để tiết kiệm hết mức có thể, tôi và bố tự mình làm hết mọi việc. Từ sơn lại căn nhà, dọn dẹp trang trí lại, sắp xếp cửa hàng đều một tay hai bố con làm nên. Cuối tuần chị chi về tải qua một lát lại đi ngay. Tôi lặn lội khắp nơi tìm nguồn hoa đẹp, lại liên hệ vào tận Đà Lạt nhập hoa ra. 12 ngày sau, về cơ bản đã chuẩn bị sẵn sàng. Tôi bắt đầu khai trương và đưa cửa hàng đi vào hoạt động. Ngày khai trương cũng chỉ mời cô chủ nhiệm, vài đứa bạn thân và mời anh chị em họ hàng. Vì cửa hàng nằm ở địa điểm khá thuận lợi, lại nhiều loài hoa bắt mắt nên cũng khá nhiều người tò mò đến tham quan và mua hoa. Tôi mải mê bận rộn cũng không biết những ai đã đi ra đi vào. Đến tận 9 giờ tối, bố và chị Chi cùng tôi mới lật đật bê mấy cái lãng hoa chúc mừng vào. Chị Chi lẩm bẩm: "Bạn Liên, bạn Hoa, anh Tuấn, Bờ Nờ là ai Dương?" "Em không biết, em có mời ai người lạ đâu. Hay ai hâm mộ con gái bố rồi tặng nhỉ?" Tôi cười khổ, chắc không phải đâu bố, thế thì đã có người yêu rồi. Bờ nờ, chẳng phải là bố nắm sao? Chị Chi nói, tôi nhìn lãng hoa hướng Dương lớn với dòng chữ bờ nờ chúc mừng. Cũng ngờ ngợ thấy chị Chi nói có lý. Ngày mới yêu nhau, Bình hay gọi tôi là hướng Dương. Chị mang vứt ra ngoài đường cho em. Còn trẻ con quá đấy Dương, dù sao cũng là tấm lòng của thằng Bình, sao lại làm như vậy? Nó biết nó buồn. Phải đấy, thực ra Bình nó cũng rất tốt. Chị Chi hùa vào. Từ bao giờ cả nhà hùa về phe hán thế? Tôi càng bực bội hơn, đóng cửa hàng xong, mang giỏ hoa hướng Dương lớn qua một phát sang bên kia đường. Không để ý, một con xe màu nâu đang đỗ bên kia đường, người thanh niên hai tay đấm mạnh vào vô lăng rồi rủ ga điên cuồng phóng vun vút trong đêm. Mấy ngày nay, Bình liên tục cùng bọn thằng Cường uống rượu, cứ lấy cớ là anh em chia tay đời độc thân, cũng không thử xuyên qua nhà Diễm. Trong lòng cô lại có chút không yên. Rõ ràng là Bình có điều gì đó rất bất thường. Nhưng mà rốt cuộc là bất thường ở đâu, Diễm cũng không đoán được. Hôm nay Diễm của mẹ ra xốc quần áo mua thêm mấy bộ đồ. Thế nào lại thấy xe Bình đỗ gần đấy? Cứ nghĩ Bình đi đâu Diễm tiện gọi để nhờ trở về, hai mẹ con đỡ phải đi taxi. Alo, chồng đang ở đâu vậy? Anh đang ở công ty, sao vậy em? Không, vợ tưởng chồng rảnh ra đón mẹ với vợ, bố đi họp vợ không có xe về. Anh bận rồi, mẹ và em chịu khó đi taxi về nhé. Vợ biết rồi. Diễm không hiểu tại sao Bình lại nói dối cô. Rõ ràng là xe Bình ở đây. Diễm một mực cứ bắt mẹ về trước, cô còn phải đi gặp bạn cũ. Mẹ về rồi, cô cứ đứng nhìn chằm chằm vào xe của Bình. Suốt cuộc là anh đang muốn làm gì không biết nữa. Diễm cũng chẳng phải đợi lâu. Bên kia đường, một cô gái mặc bộ đồ pyjama màu hồng bước ra từ cửa hàng hoa. Có nằm mơ, Diễm cũng không thể ngờ được sao Dương lại trở về vào lúc này. Cô nghiến răng nghiến lợi, sao cô ta không biến mất luôn đi? Trong lòng Bình không lẽ những việc cô vì hắn mà làm trong suốt 7 năm qua chưa đủ sao? Không lẽ không bằng một góc của Dương? Thấy Dương vừa xuất hiện, Bình đã vội vã phóng xe đi thẳng, chỉ sợ Dương bắt gặp hắn ở đây. Diễm băng qua đường, không để ý đến dòng xe tấp nập đi lại. Cô tiến vào cửa hàng của Dương, mặt đỏ gay vì tức giận. Tôi ngẩng đầu lên. Là cô? Chính là tôi, sao không muốn gặp bạn cũ? Cô không đủ tư cách làm bạn với tôi. Cô muốn sao cũng được, tránh xa Bình ra. Tôi và anh ấy sắp kết hôn, đừng bám lấy anh ấy nữa. Anh ấy không còn yêu cô. Ai đeo bám ai? Việc của hai người không liên quan đến tôi. Đừng đến tìm tôi nói ba chuyện này nữa. Cô về cho. Mày cuối cùng cũng vẫn là kẻ thất bại, cho nên mày cố tình phá đám tao, cố tình quyến rũ anh ấy. Mày đúng là loại không biết xấu hổ. Tôi cười nhạt. Đấy cũng chưa phải chồng chị. Cho dù có phải chồng chị, tôi muốn rời lúc nào trả được. Nhưng mà tôi không có hứng thú với đồ cũ. Chị nếu cảm thấy lo mất anh ta, tôi nhất cứ giữ lấy anh ta ở nhà mà ôm chân. Khốn nạn, mày đúng là loại chơi chẽn, đồ hồ ly tinh. Diễm nói xong liền giơ tay ra định tát tôi. Tôi nắm tay cô ta lại, ghi mạnh xuống chậm rãi nói từng chữ. Ngữ như cô không có cửa lật bài với tôi, làm người nên biết lượng sức mình. Tôi từ từ buông tay Diễm ra, Diễm tức giận đạp mạnh vào chậu tường vi trước cửa rồi đi thẳng. Tôi nâng chậu hoa dậy đặt nghe ngắn rồi lắc đầu thầm nghĩ. Suy cho cùng cô ta cũng thật quá đáng thương. Cả gia đình Bình mấy hôm nay nhộn nhịp hẳn lên, lo chuẩn bị cho lễ đính hôn của Bình, nó là đi xe gì, chuẩn bị cháp lễ gì. Bình cũng chẳng có hứng thú gì, căn bản lễ đính hôn sẽ được tổ chức ở nhà gái, cho nên vẫn là không cần thiết phải quá bận rộn. Hắn thầm nghĩ nếu cô dâu là Dương, có lẽ hắn sẽ rất hạnh phúc. Nghĩ xong lại thấy mình ngu ngốc, ngay đến cả nhìn mặt hắn cô cũng không thèm thì chuyện này làm sao có thể xảy ra cho được. Diễm tổ chức lễ đính hôn tại biệt thự riêng của gia đình rộng hơn 2.000 m² với 10.000 bông hoa hồng phấn Đà Lạt. Bên bàn tổ chức sự kiện đã liên hệ với tôi đặt hàng và thiết kế hoa tươi cho một đám ăn hỏi của con gái một lãnh đạo trên tỉnh. Tôi không tò mò tìm hiểu về khách hàng, chỉ cảm thấy thật sự rất vui vẻ hứng khởi. Lần này nhất định không được thất bại, phải để mọi người biết đến tôi, đến cửa hàng hoa này. Cho đến hôm đi tham quan để thiết kế cổng hoa tươi và sắp xếp những chỗ cần cắm hoa, nhìn ảnh cưới của hai người tôi mới chết sững tại chỗ, là Bình và Diễm. Tâm trạng của tôi lúc này thật sự rất tệ. Còn gì đau hơn là tỉ mẩn trang trí làm đẹp cho đám ăn hỏi của chồng cũ và vợ mới của hắn. Tôi tắt hẳn nụ cười, trong đầu luôn vang vọng câu nói của Diễm. Mày cuối cùng vẫn chỉ là kẻ thất bại. Bình đưa Diễm đi xem nhẫn đính hôn trở về. Hắn cùng Diễm đi xem công tác chuẩn bị cho lễ đính hôn vào ngày kia. Mặc dù trong lòng có chút không vui, nhưng vẫn cố tỏ ra hạnh phúc bên cạnh Diễm. Hắn cũng nên sống cho bà, cho bố mẹ, chứ không thể mãi ích kỷ ôm hình bóng của một cô gái sẽ không bao giờ cần mình nữa. Bình cùng Diễm tiến lại gần sân khấu ngoài trời bên cạnh bể bơi. Cũng đúng lúc tôi ngoảnh đầu lại, ba người đứng im tại chỗ, sáu con mắt nhìn nhau không nói được câu nào. Ánh mắt Bình nhìn tôi 10 phần hỗn loạn. Ông trời tại sao cứ đặt chúng tôi vào thế khó xử thế này? Diễm đứng nép vào người Bình. Chẳng phải là Dương sao? Anh đừng nói với em là mời em ấy về dự lễ đính hôn của chúng ta nhé. Tôi cười nhạt. Tôi được mời đến thiết kế cổng hoa tươi và cắm hoa sau bữa tiệc. À, được em đích thân cắm hoa, chắc hai chúng tôi sẽ rất hạnh phúc đúng không anh? Tôi cười chua chát. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Em mệt rồi, anh muốn về nhà nghỉ, em cũng nghỉ đi kẻo mệt. Diễm nũng nịu, anh không hôn em à? Bình miễn cưỡng hôn nhẹ lên má cô ta. Tôi không nói gì, chỉ quay mặt sang ngoài cổng. Như thế nào tim lại đau thế này, thực sự rất đau. Cuối cùng, ngày tôi không mong đợi nhất cũng đến. Cũng không biết có phải do tôi còn nặng tình với Bình quá nhiều hay không, hoặc là do tạm thời chưa chấp nhận chuyện bị Diễm cướp mất đi một món đồ mà mình từng sở hữu. Lại thấy vô cùng bất mãn trước lễ đính hôn này, chỉ ước ai đó phá tan phá nát lễ đính hôn. Tôi đi lại quan sát, chỉnh chỗ nọ, sửa chỗ kia sao cho đẹp mắt. Tôi cười lạnh như thế nào lại rơi vào loại tình huống sở khóc sở cười như thế này. Một ngày nào đó, nếu hai người họ thuê tôi trang trí phòng tân hôn của họ, có lẽ tôi sẽ ức chế mà chết thôi. 9 giờ sáng, đoàn dân lễ nhà trai đã vào đến cổng. Tôi đứng thu mình vào một góc, lặng lẽ hướng ra ngoài. Trưởng họ và bố mẹ Bình đi trước, theo sau là Bình bảy bao trong bộ áo dài truyền thống màu đỏ. Đoàng, đoàng. Tiếng pháo giấy bắn lên tung trời, hai bên họ hàng vỗ tay inh ỏi. Khuôn mặt Bình giãn ra nở một nụ cười gượng ép. Diễm đứng đầu đoàn nhà gái, nhận lễ khuôn mặt rạng người hạnh phúc. Chú rể vẫn là Bình, đoàn bê cháp vẫn là bọn thằng Cường, thằng Thái, chỉ có điều cô dâu không phải là tôi. Bình đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng cũng thấy Dương đang lặng lẽ đứng nhìn mình đầy mắt tuyệt vọng. Không hiểu sao, đầu hắn lại lóe lên cái ý nghĩ tồi tệ, sẽ hủy bỏ đám cưới. Nắm tay Dương để cao chạy xa bay, đi đến một nơi mà không ai biết đến. Nhưng nhìn cái vẻ hạnh phúc của Diễm, vẻ mặt trông mong của mẹ, Bình thật sự không làm được. Tất cả đưa Bình trở lại với thực tại phũ phàng, hắn lại đang chuẩn bị trở thành người có gia đình. Trong khi hai bên họ hàng đang vui vẻ trò chuyện, cô dâu chú rể nắm tay nhau sương trà rót nước. Tôi lại thơ thẩn chỉnh từng cánh hồng phấn ở cổng khi nãy bị sắc pháo rơi vào. Bất giác, tôi nắm lấy một cánh hoa rơi, bom nát trong tay lúc nào không biết. Bình không phải người duy nhất nhìn thấy Dương, có rất nhiều người đã nhận ra sự xuất hiện của cô. Họ vờ như không thấy, dù sao cô dâu cũ cũng không nên xuất hiện ở đây. Cường nhìn thấy Dương không nhịn được nên chạy ra bắt chuyện. Dương, là em phải không? Xin không chịu nổi ấy. Cảm ơn anh, đã nhiều năm không gặp. Ngày đó anh đã ước có thể một lần nữa sẽ gặp lại em, muốn nói với em rất nhiều nhưng lại không có cơ hội. Nhìn em chắc là người bên tổ chức sự kiện. Vâng, em cung cấp và thiết kế hoa tươi cho bữa tiệc này. Vừa xinh lại vừa khéo tay. Hâm mộ em quá, có thể uống với nhau một ly có được không? Vâng. Cường nhanh nhẹn mang hai ly vàng đỏ tiến về phía tôi. Tôi đưa hai tay lên đỡ lấy ly rượu, khẽ nhếch môi lên cười, uống cạn ly. Cường nhìn tôi chăm chú, chẳng hiểu sao tôi lại thấy có chút nóng mặt. Có lẽ là do tác dụng của rượu vang, tôi vốn dĩ không uống được rượu. Sao lại nhìn em? Em thật sự rất đẹp. Thật đấy, trước đây anh đã từng thích em. Người đầu tiên viết thư cho em là anh đấy. Sao em không biết thế nhỉ? Cái thằng ngốc nhờ người tặng cho em chậu hoa hồng chính là anh. Từ lúc em và thằng Bình bên nhau, anh chỉ có thể chúc phúc cho hai người. À ra vậy. Nhưng mà ngày đó ngây thơ có biết gì đâu, chỉ nghĩ là thích thôi. Em thay đổi nhiều quá, suýt thì không nhận ra. Nói chuyện với Cường lại uống thêm hai ly vang nữa, khiến tôi vui vẻ hơn nhiều. Thỉnh thoảng lại khẽ cong môi lên cười. Tôi bắt đầu thấy chóng mặt, hai tai ù đi. Đầu óc quay cuồng điên đảo, hai chân không đứng vững. Tôi lảo đảo bước ra ngoài, Cường nhanh nhẹn đỡ lấy eo của tôi. Hắn thầm thì để anh đưa em về. Tôi khoác tay ra, ý bảo thôi, nhưng thật sự không tài nào đi nổi. Cường dìu tôi ra xe, có lẽ hắn cũng nghĩ giúp tôi giống tư cách của một người bạn. Bình ở trong nhà, nhưng nhìn thấy hết mọi cử chỉ nét mặt của Dương và Cường. Bình muốn điên lên mất, giá mà ra được bên ngoài, chắc hắn sẽ đấm cho thằng Cường hộc máu mồm. Cường đưa tôi về, tôi chỉ Cường về chỗ cửa hàng hoa trên phố huyện. Tôi nằm yên nhắm mắt mơ màng trên ghế phụ. Nếu muốn khóc, em cứ khóc đi. Tôi cười chua chát, giữa em và anh ta đâu còn gì mà phải khóc. Thật không? Thật. Cả hai chúng tôi không nói về nhau thêm một lời nào nữa, không muốn làm không khí thêm thập phần quá dị. Cường đưa tôi về cửa hàng, tôi không tự chủ được lại ngã nhào vào người hắn. Cuối cùng chỉ có thể bơi đa sĩ nhờ Cường giúp đỡ dìu lên giường ở trên tầng 2. Tôi cố gắng mở mắt nhìn Cường, nói về hắn xăm ba câu vụn vặt. Cường bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, nói ra một câu tôi không thể hiểu được. Anh hối hận, anh rất hối hận. Hối hận cái gì? Hối hận ngày đó đã không nói với em những lời đó. có lẽ cuộc đời em không phải khổ như thế này. Lời gì cơ? Anh rốt cuộc nói cái gì? Tôi thật không biết Hàn rốt cuộc đang nói cái gì. Lời nói của hắn rất không ăn khớp. Tôi giống như đứa ngốc nhìn hắn, vẻ mặt của hắn tựa hồ rất thống khổ. Cho tới bây giờ tôi chưa từng nhìn thấy vẻ mặt như vậy của Cường. Tôi đang định hỏi hắn xem ý tứ trong mấy câu nói của Cường là gì. Hắn đột nhiên ôm lấy tôi, mạnh đến nỗi gần như làm tôi hít thở không thông. Sau đó hắn liền hôn tôi. Loại động tác hung mãnh này cũng hoàn toàn xa lạ. Tôi trong khoảng thời gian ngắn đã quên phản ứng, chỉ cảm thấy hô hấp nóng rực của hắn cùng mùi thuốc lá và mùi rượu vang trong miệng. Tôi chỉ nghĩ, thằng ngốc này sao lại hôn nhiều như vậy, không sợ hỏng phổi hay sao? Lát nữa phải mắng hắn một trận mới được. Tinh tinh. Tiếng chuông điện thoại reo kéo tôi từ trạng thái thất thần ra đối diện với sự thật. Tôi dùng sức đẩy đầu Cường ra. Điện thoại. Cường nhấc điện thoại lên, giọng nói từ đầu dây bên kia chuyển đến, lại làm cho tôi thất thần như vừa làm một việc gì đó rất xấu xa, là giọng nói của Bình. Sự trùng hợp này thật đúng là tới kịp lúc. Bên kia nói một chuỗi rất dài, hắn chỉ à ừ vài tiếng, cuối cùng lời kết thúc. Tao tới liền. Chờ hắn buông điện thoại, dáng vẻ tôi liền giống như chưa xảy ra chuyện gì, chỉ nhẹ nhàng nói một câu. Thôi, em về đi. Nỗi xúc động của quái lúc trước của hắn lại biến mất, lúc nào cũng ánh mắt mông lung. Muốn nói lại thôi, tôi lúc này cũng có một chút sự cảm không hay, cố gắng đuổi bằng được Cường về. Hắn miễn cưỡng đáp lại vài câu, lời nói có chuyện rất quan trọng, phải trở về. Tôi thở dài, cuối cùng cũng thoát khỏi chuyện rắc rối này. Đêm đó, Cường, Thái cùng một nhóm bạn bè tổ chức cho Bình một bữa chia tay đời độc thân. Đương nhiên, không có sự xuất hiện của Diễm. Mọi người chỉ tụ tập cùng nhau nói chuyện phiếm, uống rượu với ca hát. Bình làm nhân vật chính cho nên tất cả ly chén đều đổ dồn về phía hắn mời mọc. Cũng may có bằng hữu tốt là Cường thay hắn đỡ không ít, nếu không ca bản Bình đã gục tại chỗ rồi cũng nên. Giọng hát của Bình và Cường đều không tệ, nếu không thể nói là rất hay. Nhưng tối nay, hai kẻ náo nhiệt nhất hội lại không có hứng thú ca hát để mặc mấy thằng bạn quẩy nhiệt tình. Bỗng nhiên, Bình giật mic hát đi hát lại bài Chỉ cần em hạnh phúc. Cường vỗ vỗ vai hắn. Đừng hát bài này nữa, không may mắn, sắp kết hôn rồi, đừng hát mấy bài chia ly này nữa. Bình nhìn Cường có chút sợ dỗi, hắn chạy đến phía trước màn ảnh hát dữ dội. Thái lặng lẽ kể tai Cường nói nhỏ. Sao thế, nó hình như giận mày. Từ khi mày đưa cái Dương đi khỏi nhà Diễm mà nó cực kỳ khó chịu luôn. Không có việc gì đâu, kệ nó đi. Ta chỉ đưa Dương về, không có làm gì cả. Bình tiến về phía Cường, mời hắn một ly. Cảm ơn bằng hữu tốt nhất của tao. Mày đính hôn phải vui mới đúng, bực tức cái nỗi gì? Bình cười gằn. Tao kết hôn người vui nhất là mày. Mày nói liên thiên cái gì? Bình khẽ cười, một tay đưa ra bắt tay Cường, nhưng lại cố ý dùng ngón tay bấm chặt lòng bàn tay Cường để nỗi tứa máu tươi ra. Cường vờ như không biết gì rụt tay lại, nắm chặt lòng bàn tay, dù thế nào cũng không nên chốc người say làm gì. Sau khi tan tiệc, Bình lái xe không rẽ về mà chạy thẳng đến cửa hàng hoa của Dương. Tiếng đập cửa uỳnh uỳnh, tôi ngái ngủ mở mắt ra nhìn đồng hồ. Đã 12 giờ đêm rồi, chẳng biết có ma lực nào lại khiến tôi mắt nhắm mắt mở ra tự động mở cửa. Là Bình, hắn đang đứng trước cửa nhà tôi. Tôi định đóng cửa lại, nhưng Bình nhanh tay đẩy tôi vào bên trong, chốt cửa lại. Bình không nói gì, lao vào ép tôi vào tường hôn ngấu nghiến. Tôi cố gắng đẩy hắn ra, nhưng cả cơ thể nặng nề của hắn liền đè lên. Hai tay cũng chui vào dưới quần tôi thăm dò. Tôi khiếp sợ đờ cả người, nhưng một chút sức lực cũng không có, chỉ có thể vô dụng rẽ rụa miễn cưỡng mở miệng. Anh, làm gì? Đừng! Hắn rất nhanh chóng cởi bỏ xong trang phục nửa người dưới của tôi. Em không muốn anh sao? Anh lại muốn em chết đi được. Đồ khốn! Anh đã là người có vợ rồi, tôi không muốn, tôi có người yêu rồi. Anh đính hôn chứ chưa kết hôn rồi cũng vì em mà bỏ được. Thằng Cường không phải cũng yêu em sao? Hay người em yêu là nó nên mới từ chối anh? Cường là bạn thân của anh đấy, anh đúng là điên mất rồi. Nhưng mà em quyến rũ nó kiểu gì chẳng mắc mưu em. Lời Bình nói làm cho cả người tôi lạnh như băng. Một cơn nóng giận lan tỏa toàn thân. Tôi lấy hết sức mạnh cho Bình một tát đau điếng vào mặt. Bình lấy tay xoa mặt. Hà hà, đánh nhẹ như vậy, xót sao, vậy thì anh không khách khí nữa. Đúng lúc thân thể tôi bị lật ngược lại, hắn bật ra những câu ép hỏi, giọng kinh ngạc pha lẫn phẫn nộ, có lẽ là đã thấy con rắn nhỏ kia. Con rắn này, cái trò gì thế này hả? Mày nói mau, rốt cuộc là cái gì? Loại tử tế đã không có loại hình xăm khiêu khích thế này. Cút đi, anh cút đi cho tôi, cút ngay khỏi đây. Cái gì? Tôi có ết, đừng đụng vào tôi. Ết, mà rốt cuộc đã làm với bao nhiêu thằng khác? Không phải chuyện của anh. Ết ư? Ết, tao cũng tiếp. Bình kéo tôi lên trên tầng 2, nơi có cái giường nhỏ. Hắn trói chân tay tôi vào thành giường, lại dùng miệng cùng ngón tay mơn trớn từng bộ phận mẫn cảm của tôi. Từ sau tay đến trước ngực, eo đến hạ thể. Thân thể từng không có phản ứng với thắng, lúc này lại không thể tự khống chế mà có phản ứng mãnh liệt. Cho dù tôi chưa từng cam hận chính bản thân mình nhiều như lúc này, buồn cười thật, tôi cũng có sụp vọng. Bình vẫn hỏi lại, nói cho ta biết mày đã làm cùng bao nhiêu người. Tôi nói từng chữ, rất nhiều, nhiều đến mức tôi không nhớ nổi. Hơn nữa người nào người nấy đều tuyệt hơn anh. Tôi chưa nói dứt câu, Bình vung tay, bốp, bốp, bốp. Ba cái tát liên tiếp của hắn tát xuống mặt tôi. Khỏe miệng say luôn, tôi cảm giác được có máu chảy ra, một mùi tanh nồng xông lên cái mũi. Tao đã biết từ lâu, cái cách mày và thằng Cường cùng nhau rời đi, tao đã hiểu. Đầu óc tôi trong trạng thái vẫn còn mơ hồ, không biết có phải đúng là vừa bị đánh không. Đúng rồi đấy, tôi thích anh ta tốt gấp vạn lần anh. Anh là thằng đàn ông kém cỏi nhất mà tôi từng gặp. Bốp, bốp, bốp. Chính anh đã hủy hoại tôi. Bình làm xong liền mở trò cho tôi. Tôi điên lên cầm lọ hoa trên bàn ném vào đầu hắn. Máu tươi điên cuồng chảy ra. Tôi kinh hoàng đứng chết chân tại chỗ. Bình không nói gì, vừa không thấy vết máu tươi đang chảy xuống ướt cổ. Hắn trực tiếp ra ngoài đi thẳng, không quay đầu nhìn lại. Bình bước ra xe ngồi gục xuống. Hắn không để ý vết thương trên đầu vẫn không ngừng rỉ máu, chỉ cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Từ bao giờ hắn cho mình quyền quản việc của Dương, cô ấy tại sao lại trở thành cái hình dạng này? Con rắn kia rốt cuộc là cái gì? Bình miên man nhớ lại quãng thời gian của Dương hạnh phúc trước đây, lại nghĩ đến tình cảnh của hiện tại, thật sự rất đau lòng. Vốn cứ nghĩ đã quên được người kia, nên vì một phút đa tình mà tuôn ra ổ ạt. Hắn không còn sức lực mà phân tích nó nữa, chỉ cảm thấy vô nghĩa. Mấy năm nay của hắn, rốt cuộc hắn đã làm được gì? Những năm tháng thanh xuân rực rỡ chói mắt nhất, toàn bộ đều đổ hết xuống một đống bùn nhão tên gọi là tình yêu. 7 năm thanh xuân là 7 năm mỏi mòn chờ đợi, 7 năm xa sức quên đi cô gái nhỏ. Mà giờ này, khác này, nhớ tới những khoảnh khắc mà rất lâu trước kia tự cho là lãng mạn, chỉ còn lại mệt mỏi. Tôi nằm yên bất động trên giường, toàn thân đau ê ẩm đến nỗi chẳng thể nào nhúc nhích được nữa. Mắt cũng chẳng mở được. Tôi nằm yên như chết và có lẽ là giờ này tôi đây đang muốn chết thật. Mãi một lúc lâu sau, tôi mơ màng hình như có ai đó đang nắm chặt tay tôi. Cố gắng lắm tôi mới hé được mắt ra nhìn. Là Bình, hình như hắn còn đang khóc nữa. Tôi muốn sụt tay lại che lên mặt, nhất định là vừa thê thảm lại vừa xấu xí. Nhưng lại không còn chút sức lực nào nơi cánh tay nữa. Vì thế tôi tiếp tục nằm giống như người chết, là nhịn không được lẳng lặng cười chua chát một mình. Đau nhức trên mặt nhắc nhở tôi chỗ đó có lẽ rất đau. Bố tôi, chị Chi có lẽ bây giờ cũng không nhận ra tôi nữa. Khuôn mặt xinh đẹp đã từng khiến nhiều người say mê, giờ đây chỉ còn là một mớ hỗn tạp. Tôi ngơ ngẩn mỉm cười một lúc lâu. Ngày hôm nay cuối cùng tôi cũng phải một lần nữa trả giá cho mình vì không nghe lời bố, lời chị. Bình trên tay cầm một túi thuốc lớn, cho tôi uống và thoa ngoài ra. Hắn đe dọa, nếu em không nghe lời anh sẽ không trở về, anh sẽ gọi bố và chị Chi đến. Tôi cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn uống thuốc và nằm im nhắm mắt giả vờ ngủ. Bố tôi nếu thấy bộ dạng của tôi lúc này, chắc ông sẽ đau lòng mà chết mất. Cũng không biết là sau bao lâu, tôi mới tỉnh dậy, Bình đã đi rồi. Tôi chẳng dám mở cửa hàng hoa ra nữa. Khuôn mặt của tôi trong gương thật sự khiến tôi rất kinh sợ, ghê tởm. Nhưng mệt mỏi chưa dừng lại ở đó, Bình lại dẫn theo cả con Lan, con bạn thân của tôi thời cấp 3, và nghe đâu giờ đang làm thư ký riêng của hắn. Tôi muốn chạy trốn nhưng không biết phải trốn đi đâu. Lan nhìn tôi nó gần như khóc, Dương, xảy ra chuyện gì với mày rồi? Sao lại ra nông nỗi này hả Dương? Dương đắc tội với người lạ mặt nào đó nên bị đánh. Bọn khốn nào, nếu em mà bắt được, em băm nó ra làm trăm mảnh. Tôi không nói gì, nhưng trong bụng lại réo lên ở mỹ. Thật sự cả ngày hôm qua cũng chưa có ăn gì. Bình nhìn tôi rồi quay sang nói với Lan xuống nhà mua hộ tôi ít cháo. Em không sao chứ? Tôi chưa chết, anh không phạm tội giết người, có thể an tâm cút khỏi nơi này rồi. Đừng khiến tôi phải hận anh nữa có được không? Coi như tôi cầu xin anh. Hắn ngồi ở mép giường lại hút liên tiếp mấy điều thuốc. Ngày tôi quen Bình, hắn chưa bao giờ hút nhiều như thế. Hắn thở dài mấy cái, cuối cùng nói ra một câu không đầu không đuôi. Nếu anh vì em mà tử hôn, em sẽ thế nào? Chẳng thế nào cả, tôi không còn yêu anh. Chuyện đêm qua với ai cũng vậy cả thôi. Anh thật sự không hiểu nổi tại sao chúng ta lại ra thành bộ dạng thế này. Em đang nói dối. Những lời ghê tởm như thế này em cũng nói ra được. Em không phải như vậy, suốt cuộc em còn bao nhiêu chuyện giấu anh. Tôi không nói gì nữa, tiếng bước chân Bình càng lúc càng rời xa, tôi không còn nghe thấy gì nữa. Lan mua đồ ăn trở về, kinh ngạc hỏi, sếp tao đâu? Hắn có việc đi trước rồi. Lan ngồi xuống liền than thở, cũng không biết sao lại thế này, hai người như thế nào lại ra hình dạng này. Một người bị đánh đến sưng mặt, người kia lại bị lọ hoa rơi bể đầu. Xem ra vẫn còn có duyên lắm. Tôi cười mỉa mai. Ừ, vẫn còn có duyên. Lần trở về này của tôi có lẽ là một sai lầm khủng khiếp nhất của cuộc đời. Tôi thật sự rất muốn chạy trốn khỏi đây một lần nữa. Nhưng nghĩ đến bố, chị Chi và Nắm, tôi lại không nỡ rời đi một chút nào. Sau buổi chiều, Cương nói với tôi những lời đã chôn sâu từ trong lòng hắn bao nhiêu năm. Một buổi tối, tôi nhận được tin nhắn của hắn. Một tin nhắn dài, thật dài. Dương, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh gọi em bằng cái tên thân mật thế này. Đã từ rất lâu rồi, ngày anh còn là một cậu nhóc học cấp 3. Anh đã thích em, một cô gái có nụ cười đến mê hoặc. Cho đến bây giờ, anh vẫn bị nụ cười ấy làm cho không thể nào tự chủ được. Anh đã từng rất hối hận khi ngày đó đã không đủ dũng khí để đứng trước mặt em, hét to rằng anh yêu em. Khi biết em yêu thằng Bình, anh đã thật sự rất thất vọng. Nhưng suy cho cùng, anh vẫn được ở bên cạnh em với tư cách một người bạn, cũng là một ân huệ mà ông trời đã ban cho. Ngày em ra đi, anh cũng đã khóc rất nhiều. Có lẽ em chưa từng biết, một kẻ ngốc nào đó đã đứng từ xa nhìn lại chiếc xe đỏ cứ khuất dần. 7 năm sau, gặp lại em, trái tim anh vẫn rung động. Thậm chí lúc hôn môi em, anh cảm thấy rất tuyệt vời, tuyệt nhất trong những người con gái anh đã từng hôn. Lúc đó anh đã thật sự rất muốn. Thôi, không nói nữa, sợ em ghê tởm anh. Cũng may có điện thoại của thằng Bình, nếu không ngày đó anh đã làm nên chuyện hết sức tồi tệ. Về nhà suy nghĩ lại thấy mình ngu ngốc, thứ tình cảm mà anh dành cho em, anh biết vĩnh viễn sẽ không được đáp lại. Nhưng anh thật sự yêu em hơn tất cả mọi thứ trên đời. Cho dù sau này anh còn lấy vợ, tim vẫn sẽ vì em mà đập loạn nhịp. Anh có lấy ai chăng nữa, trong tim vẫn có vị trí của em. Đó là tất cả những gì anh muốn nói với em. Mong em sau khi đọc xong sẽ xóa đi, lần sau gặp anh đừng tránh mặt. Hãy xem anh như một người bạn, làm ơn đừng xếp lại tin nhắn anh không muốn nghe những lời đau lòng. Tôi đọc xong thở dài một cái. Thứ tình cảm này của Cường rốt cuộc như hắn nói, cho dù hắn có bao nhiêu chân tâm đi nữa, tôi cũng sẽ không đáp lại. Chúng tôi vẫn coi nhau như những người bạn, Cường vờ như chưa từng nhắc đến chuyện đó trước mặt tôi. Tôi cũng cố đối đãi với hắn một cách khách sáo nhất, ý nhị nhất có thể. Điều khổ tâm nhất với tôi là Bình, không biết bằng cách nào đó hắn lại làm một chiếc chìa khóa khác để có thể tự do ra vào cửa hàng hoa của tôi. Mà tôi lại không có cách gì để phản kháng lại. Mỗi lần có ý định từ chối hắn, mình trước sau như một sẽ nói một câu giống nhau. Em cứ thử phản kháng đổi chìa khóa xem, anh sẽ nói với bố em, với chị Chi. Cút, anh cút khỏi đây cho tôi. Xin lỗi, hôm đó anh hơi quá đáng, tha thứ cho anh có được không? Giữa chúng ta không tồn tại tha thứ hay không tha thứ. Nếu muốn tốt cho tôi chỉ mong anh tránh xa tôi ra. Em vẫn hận anh. Phải, rất hận, rất hận.

nhưng bây giờ chính là tôi đâm đầu vào không lối thoát ra. Tôi và Bình bị cuốn vào mối quan hệ không rõ ràng. Tôi không xem hắn là bạn, người yêu lại càng không thể, nhưng lại không thể xuất xa nổi. Số lần chúng tôi gần nhau ngày càng nhiều, tôi cũng không đếm được suốt cuộc là bao nhiêu lần. Tôi và hắn giống như hai con rắn độc đang cuốn lấy nhau, không biết điểm dừng lại. Cuộc sống của tôi bây giờ là thi thoảng về cùng bố ăn bữa cơm hoặc gặp gỡ chị Chi. Thời gian còn lại là dành cho Bình và cửa hàng hoa. Hắn có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào, tôi lại không có sức để phản kháng. Tôi về nhà cùng bố và chị Chi dùng cơm, một bữa cơm mà rất lâu rồi mới có đủ ba người. Nhìn món cá chép sốt cay của bố, không hiểu sao lại thấy tanh tưởi không thể ngửi nổi. Tôi lao vào nhà vệ sinh nôn lấy nôn để. Tôi cố gắng rửa mặt cho thần trí tỉnh táo lại, rồi bước vào vờ như không có chuyện gì. Chắc có lẽ do tôi quá mệt mỏi. Bố tôi là đàn ông, cho nên mấy chuyện này không được tinh tế cho lắm. Ông cứ cười cười nói gắp đồ ăn cho tôi, không để ý những biểu hiện lạ của tôi khi nãy. Nhưng tôi lại không vượt qua được con mắt tinh đời mẫn cảm của chị Chi. Cả bữa ăn chị luôn ngồi quan sát tôi bằng ánh mắt nghi ngờ dò xét. Tôi dĩ nhiên biết chị đang để ý đến tôi, cho nên có phần e dè cảm xúc hơn. Tôi nhận được tin nhắn của Bình nên vội vã lên phố huyện, nói là có khách đặt hoa. Chị Chi đòi tiễn tôi ra đến tận cổng. Chị Chi nắm lấy tay tôi. Dương này, có chuyện này không biết có nên nói hay không? Sao vậy chị? Chị là thấy em hơi kỳ lạ. Còn nữa, hôm nay lúc về, chị thấy thằng Bình nó đang đứng ở cửa hàng của em. Nó mở khóa vào thì phải, hay em quên không khóa cửa? Tôi run lẩy bẩy, sắc mặt chuyển sang sáng quét như kẻ cắp bị bắt tại trận, tài mướt mồ hôi. Em không biết Bình đến làm gì, em thật sự không biết. Chị Chi thở dài. Có những chuyện đừng nên sống bằng con tim, sống bằng lý trí, Dương ạ. Em lớn rồi, vốn không còn là đứa nhóc năm xưa nữa. Em biết rồi. Chị không muốn em lại xa vào chuyện tình không lối thoát, mà mặt em hơi xanh đấy, gắng mà ăn uống vào. Em biết rồi, em không sao. Thôi, em lên đó đi, kẻo khách người ta chờ. Tôi lững thững dắt chiếc xe máy ra khỏi cổng. Chị chỉ khuất bóng là từng giọt nước mắt cứ thế tuôn ra. Tôi đang trở thành cái loại gì thế này? Tôi mất hết tinh thần cứ thế phô hồn đi trên đường, cũng không biết tại sao có thể trở về cửa hàng hoa một cách an toàn. Bình đã ở đấy từ bao giờ, mặt hắn có vẻ rất khó coi, hình như là vừa cãi nhau với ai đó. Tôi không hỏi gì bởi vì cũng không nên quá quan tâm đến chuyện của đối phương, người Dương mà. Bình mang một túi bánh ngọt nhỏ trên tay, nghĩ đến bánh ngọt là lại thèm ứa nước miếng. Bình để trên bàn, tôi nuốt nước miếng ửng ực, ăn liền một lúc ba cái bánh. Bình nhìn tôi với vẻ quái dị, hắn bước ra ban công thở dài, cầm điếu thuốc ngồi chồm ngâm ở đó, không biết đang suy nghĩ gì nữa. Đột nhiên, hắn quay lại nhìn tôi, rất lâu sau mới mở miệng nói ra. Nếu anh nói chúng ta nên dừng lại. Tôi sửng sốt, nhưng rồi nhanh chóng thu lại vẻ mặt, nhàn nhạt nói. Chẳng sao cả, tôi sẽ không để tâm. Trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Bình cười đau đớn nói. Anh hiểu. Bình không nói gì với tôi nữa. Hắn từng bước xa dần căn phòng. Tôi ngồi chết ngốc tại chỗ, cũng không biết chúng tôi bây giờ là loại tình cảm gì nữa. Rất lâu sau đó, khoảng tầm 2 tuần Bình không đến chỗ tôi. Tôi lại tự cho đó là một loại cảm giác thoải mái nhất trên đời. Y ra không bị hắn làm phiền cả thể xác và tinh thần. Cả ngày chỉ quanh quẩn bên hoa và hoa. Chị Chi hay xuất hiện ở chỗ tôi nhiều hơn. Tôi cũng không hiểu vì sao chị lại đột nhiên quan tâm đến mình như vậy. Cũng chỉ có thể cười khổ đón tiếp bà chị cảnh sát của mình. Tôi dạo này bị thèm ngọt, cứ thấy đồ ngọt là ngấu nghiến ăn. Lại hay buồn ngủ, bạ đâu ngủ đó. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà béo lên trông thấy. Tuy nhiên cứ thấy mùi dầu mỡ lại không chịu được chỉ buồn nôn. Tôi cuối cùng cũng đã thấy được sự khác thường của chính mình, hình như tôi đang có thai thì phải. Nghĩ là làm, tôi mua que thử thai về và như chết đứng tại chỗ. Tôi đúng là có thai, cho đứa bé chính là Bình, người đàn ông sắp lấy vợ kia. Tôi ngồi im như chết nhìn cái que thử thai hai vạch xanh lét, vẫn không thể tin nổi tại sao lại có thai được. cảm giác này với 7 năm trước đây rất giống nhau, đều là loại cảm giác rối loạn tinh thần. Nếu là năm đó, tôi chắc chắn sẽ gọi cho Bình và có lẽ chúng tôi lại cùng nhau bỏ trốn. Nhưng bây giờ thì lại không còn dũng khí nữa rồi. Tôi không còn là một Mai Thủy Dương vẹn nguyên trong lòng hắn như thuở ban đầu. Hắn cũng chẳng còn là Khánh Bình của ngày xưa. Chị Trì và từ bao giờ tôi cũng không biết. Chị nhìn thấy cái khoe thử thai liền hiểu ra tất cả, không còn tin vào mắt mình nữa. Dương, cái gì đây? Nói cho chị biết cái gì đây? Nói đi. Chị, em sẽ làm single mom. Chị Trì hét lên. Cha của nó là ai? Là thằng Bình, có đúng không hả? Không, không phải. Dù thế nào em cũng sẽ chọn là mẹ đơn thân. Còn bố, em đã bao giờ nghĩ cho bố? Đã bao giờ em đặt mình vào vị trí bố chưa? Em không thương bố, không thương chị. 7 năm qua, em không hề trưởng thành. Em chỉ ích kỷ riêng em thôi. Em xin lỗi, em đã quyết giữ lại đứa bé rồi. Dù thế nào cũng sẽ giữ lại nó. Có bao giờ em nghĩ bố phải em mà không dám ngửa mặt lên nhìn người ta chưa? Ông chưa bao giờ trách em một lời, nhưng em lại hết lần này đến lần khác khiến bố thất vọng. Tôi giờ khắc này cũng chẳng còn nước mắt để rơi nữa. Cho dù có ân hận hay khổ tâm thế nào thì vẫn không thay đổi được sự thật là tôi chửa hoang. Sau này đứa bé sinh ra sẽ không có cha. Tôi có lẽ chỉ là một đứa con bất hiếu, sinh ra để làm tội sống bố tôi. Chị Trì nhìn tôi lắc đầu thương hại. Cho dù có nằm mơ cũng không hiểu nổi được đứa em gái tại sao lại ngu ngốc như vậy. Tôi không nói gì, chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Chị Trì bỏ đi rồi, tôi mới cố gắng đứng dậy đóng cửa lại, nằm ngửa mặt lên sàn nhà yếu đuối khóc như một con ngốc. Chị không cần đoán cũng biết được tác giả của cái thai là Bình. Chị đến công ty của Bình. Lan chưa kịp hỏi xem chị Trì có hẹn với sếp không, đã bị chị quát lên. Thằng Bình đâu? Anh Bình trong phòng chị ơi, đang họp với mấy trưởng phòng. Chị Trì tìm anh Bình làm gì ạ? Chị hẹn anh chưa? Chị không hẹn và cũng không cần hẹn. Phòng nó đâu? Chị ngồi chờ sếp đi chị, lát em vào báo. Nếu tao nói với mày, nó làm con bạn thân của mày thê thảm, mày muốn bảo vệ nó không? Em không hiểu, có chuyện gì vậy chị ơi? Nói đi, nói đâu, tự tìm đến con bạn mày là biết làm sao? Lan ra hiệu chỉ tay vào phòng trước mặt. Chị Trì không thèm để ý đến vẻ mặt sợ sệt của Lan, xông thẳng vào. Bình cùng 3 nhân viên khác đang họp. Chị xông đến tát cho Bình 2 cái liên tiếp. 3 nhân viên còn lại vô cùng kinh ngạc. Sếp của họ không phản ứng gì, chỉ khoát tay đuổi mọi người ra ngoài. 2 cái tát đó, một là tát thay cho bố, hai là tát thay cho Dương. Uổng công tao đã xem mày như em trai, mày dè vò nó đủ chưa hả? Em xin lỗi, mọi chuyện là lỗi của em. Em sẽ không tìm cô ấy nữa. Em sẽ quên cô ấy để cô ấy có cuộc sống tốt hơn. Chị nghe ra lại nghĩ Bình đang trốn tránh trách nhiệm làm cha nên càng bực mình hơn. Chị gào lên. Một câu xin lỗi để đổi một thời thanh xuân chìm nghỉm của con bé là xong có phải không? Mày chính là bố đứa bé có đúng không? Mày tại sao lại đốn mặt đến vậy? Dám làm mà không có gan nhận thế hả? Bình kinh ngạc. Em không hiểu ý chị nói cái gì cơ? Dương có thai, mày là bố đứa bé có đúng không? Em thật sự không biết điều này, nhưng em sẽ chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm thế nào, mày vẫn sẽ làm đám cưới và nuôi đứa trẻ, bỏ mặc cái Dương đúng không? Em sẽ cưới cô ấy, em sẽ tử hôn. Vậy mày làm đi, tao đợi. Bình sờ lên mặt, 2 cái tát của chị Trì vẫn còn bỏng rát, nó nhắc nhở hắn trở về với thực tại. Chính là Dương có thai, hắn sở khóc sở cười. Trong loại tình huống này, hắn yêu Dương. Giả như được trở lại quãng thời gian trước đây, có lẽ hắn sẽ rất hạnh phúc, sẽ cùng cô gái nhỏ chạy trốn. Nhưng bây giờ hắn đã là người trưởng thành. Mẹ hắn nói đúng, nếu như cứ cố chấp bên Dương, có lẽ sẽ hủy hoại Dương, hủy hoại cả nhà hắn. Với cái thế lực nhà Diễm muốn bóp chết gia đình hắn, cũng chỉ giết một con kiến, bóp một quả cam. Hắn hẻ nhát từ bỏ Dương lúc cô cần hắn nhất, chính bản thân hắn lại không làm được gì cho cô. Bình điên loạn gọi cho Dương nhưng không tài nào liên lạc được. Dương không nghe máy, chỉ có bản tình ca man mát buồn. Em không là duy nhất, cứ gieo mãi không thôi. Trời ơi, hắn muốn điên lên mất thôi. Bình không nghĩ được gì, hắn lao ra khỏi phòng. Xe của hắn tuần đưa khách hàng đến khách sạn vẫn chưa về. Nghĩ thế nào Bình chạy bộ đến chỗ Dương. Hắn lao đi phun phút, không để ý ngoài kia trời bắt đầu mưa nặng hạt. chỉ muốn đến nói với cô, hắn chấp nhận tất cả để được về bên cô. Cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, sẽ cùng cô đương đầu mọi bão táp phong ba. Bình đến nơi, cả người ướt sũng, hắn vì lạnh mà run rẩy dùng chìa khóa dự phòng mở cửa ra. Bình bước lên tầng 2, Dương đang ngồi ngây ngốc trên ghế, đôi mắt giáo hoảnh nhìn khoảng không vô định. Khuôn mặt lạnh lẽo như băng tuyết, từ giọt nước mắt lấp lánh khẽ rơi. Cõi lòng Bình tê tái như có ngàn mũi kim xuyên thẳng vào tim. Tôi ngẩng mặt lên kinh ngạc. Anh đến đây làm gì? Chẳng phải không nên dây dưa với nhau nữa sẽ tốt hơn hay sao? Anh xin lỗi, chỉ muốn nói với em một điều. Ngày mai dù sóng ngoài kia lớn đến cỡ nào sẽ cùng em gánh vác. Anh không cần chịu trách nhiệm vì tôi đã uống thuốc phá thai rồi. Anh không tin, nếu đã như vậy 7 năm trước em đã làm rồi. Anh không tin, chỉ là em đang muốn làm anh đau lòng, muốn tổn thương anh thôi, có đúng không? Anh tin hay không nó vẫn là sự thật. Tôi không thể ích kỷ sinh ra đứa trẻ để làm khổ bố, khổ chị Chi một lần nữa. Còn anh cũng là người sắp có gia đình, nên chịu trách nhiệm với những việc mình làm đi, đừng đi vào vết xe đổ trước đây nữa. Bình chưa kịp nói gì, điện thoại lại vang lên là Diễm. Phải rồi, hôm nay là ngày Diễm trở về Việt Nam. Cô nhờ anh đi đón, nhưng vì mà chạy đến đây mà quên mất. Người kia nói gì tôi cũng không nghe rõ, chỉ thấy Bình quay lại nói với tôi một câu thế này. Đợi anh. Tôi không hiểu đợi anh là đợi điều gì. Đợi anh chia tay với Diễm sẽ về bên em, hay đợi anh gặp Diễm rồi quay lại tìm em. Nhưng dù là loại tình huống nào đi chăng nữa, vẫn là tôi, chính là nguyên nhân khiến bọn họ rạn nứt. Suy cho cùng, tôi cũng như cô ta 7 năm trước đây, không hơn không kém. Tôi bất giác khẽ thấy lồng ngực đau nhói. Bình một mạch trở về nhà, Diễm nói đã đợi hắn ở nhà. Phải rồi, ngày hôm nay cũng nên làm rõ ràng mọi chuyện. Trong lòng hắn biết suốt cuộc là hắn cần ai, cần điều gì. Bình về đến nhà Diễm đang ngồi nói chuyện cùng bà Nga từ 3 giờ. Bà Nga trông thấy vẻ nhếch nhác của thằng con trai quý tử liền mắng yêu. Con làm gì mà không đi đón Diễm? Nhìn con xem có khác nào một gã phụ hồ không? Lên thay quần áo rồi xuống đây xem Diễm mua gì cho con này. Diễm nhìn tôi cười ý nhị. Nhanh lên, em có bất ngờ cho anh. Bình đan hai tay vào nhau, bình thản nói từng chữ. Anh muốn tử hôn. Bình, con đang nói liền thiên cái gì thế hả Bình? Câm miệng lại ngay. Anh là muốn trêu đùa em có đúng không? Không, chuyện này con đã suy nghĩ. Con muốn tử hôn, cho dù mọi người có đồng ý hay không, con vẫn sẽ tử hôn. Bà Nga tức giận tát cho Bình một cái tát bỏng rát. Đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời bà đánh thẳng con trai quý tử, trong lòng cũng thật không dễ chịu. Con xin mẹ, đừng làm như vậy, chắc anh ấy chỉ muốn đùa thôi. Không, là sự thật, anh chưa từng yêu em, Diễm ạ. Mặc dù anh biết những chuyện em làm cho anh 7 năm qua là không ít, nhưng tình yêu không thể mang ra để trao đổi được, em có hiểu không? Em không muốn nghe, em sẽ không từ bỏ. Bình, cầm mồm lại cho tao. Cô lên phòng suy nghĩ lại mọi chuyện. Bà Nga quay lại kéo Diễm đang khóc như mưa vào lòng. Con yên tâm, có mẹ đây rồi, mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con. Con sẽ không thay đổi. Nói rồi hắn nhẹ nhàng buông thõng hai tay bước ra ngoài. Diễm đột ngột đứng lên khiến bà Nga chơi với. Cô chạy một mạch lên phòng Bình, bước ra ban công tầng 3. Bà Nga vội chạy theo sau, nhưng Diễm đã khóa phòng Bình lại. Bình bước ra đến cổng, đã nghe tiếng Diễm nói từ trên tầng 3 vọng xuống. Anh dám bước chân ra khỏi đây, tôi sẽ tự vẫn. Bình không tự chủ được ngẩng mặt lên. Diễm đang ngồi phát vẻo trên lan can tầng 3, chuẩn bị tư thế nhảy xuống. Hai chân hắn trở nên mềm nhũn, không thể bước tiếp được. Bà Nga nghe tiếng Diễm vội chạy ra sân. Diễm ơi, con đừng làm liều, xuống đây với mẹ, có gì từ từ nói, con ơi. Diễm, em đừng phát điên lên nữa. Nghe anh, xuống đây có được không? Anh dám tử hôn tôi sẽ chết cho anh vừa lòng. Anh vẫn vì con danh đó mà phụ tôi. Không phải lỗi của cô ấy. Nghe anh, xuống đi. Bình, coi như mẹ xin con. Cho dù Bình có nói thế nào, Diễm cũng không chịu xuống. Cuối cùng chỉ có thể bất lực nói ra. Được, chúng ta vẫn sẽ làm đám cưới. Diễm đã trở lại xuống tầng 1, ôm lấy Bình khóc nước nở. Bà Nga lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bình đứng như tượng mà Diễm muốn làm thế nào thì làm, bản thân cương nhiên không có phản ứng lại. Ngoài cổng, có tiếng ô tô phanh gấp là bố mẹ Diễm. Mẹ Diễm lao vào đẩy Diễm ra, túm cổ áo Bình. Một vết màu tẹt sắc nhọn vừa đâm trúng vào cổ Bình khiến nó sơ máu. Bà Nga sắc con như lại không dám phản ứng. Mẹ Diễm kêu gào điên loạn. Thằng này mày ăn gan hùm hay sao mà khiến con gái tao đòi tự vẫn? Tao ngay từ đầu đã không ưng mày rồi, chỉ tại đứa con gái của tao ngu si, điên cuồng cố chấp, mày là thằng khốn. Kìa, có gì chị cứ từ từ vào nhà nói. Mẹ Diễm khinh thường không để ý đến thái độ của bà Nga. Đàn ông trên đời này chết hết cả rồi hay sao mà cứ phải là thằng đó thế hả? Bố mẹ kệ con không cần ai khác, đừng can thiệp vào chuyện riêng của con. Bốp! Bố Diễm tức giận cho cô một cái tát như trời giáng. Cô ôm mặt nhưng lại nín lặng không dám nói gì nữa. Từ nhỏ đã sợ nhất là bố. Nhục thế này còn chưa đủ hay sao? Đưa nó về, cũng nên chữa lại cho tôi ít mặt mũi đi. Nói rồi ông kéo Diễm về. Diễm vì sợ bố liền ngoan ngoãn lên xe. Trong lòng tràn lên một cơn giận kinh khủng. Mai Thủy Dương, mày nhất định sẽ phải trả giá. Đợi đấy. Diễm về rồi, Bình như chút được gánh nặng trong lòng. Nhưng hắn lại đang bị ông Hà, bà Nga tra tấn chuyện tử hôn. Đúng là một chuyện tài đình rồi. Nhưng ngay đến chuyện Bảo Dương có thai lại không nỡ trách bọn trẻ. Bà Nga bất giác nhớ đến thảm cảnh 7 năm trước, Bình Sa Dương đã khổ sở, tổn thương đến cỡ nào. Hiện tại con bé lại đang mang trong mình cháu nội của nhà này. Bà mềm lòng nói, con và mẹ đến đó, mai ta sang thư chuyện với nhà con bé, dù sao cũng nên cho nó một thân phận. Chuyện của Diễm bố mẹ sẽ sắp xếp. Phải, bà lần này làm đúng lắm. Ông Hà ủng hộ. Con cảm ơn bố mẹ, chẳng ai hiểu con như hai người. Không phải nịnh, thay đồ rồi nhanh đi thôi. Bà Dương về ăn cơm, con bé ăn một mình chắc sẽ buồn. Bà Nga và Bình đến cửa hàng hoa. Hà nhanh nhẹn mở cửa ra trong sự kinh ngạc của bà. Bước chân vào là một cảnh tượng hỗn tạp. Những cánh hoa vương vãi rơi lả tả. Bình cảm giác có điều gì rất xấu đang xảy ra, vội lao lên tầng 2. Dương đang bị trói, khóe miệng còn có máu tươi chảy ra. Diễm ngồi bên cạnh cười lạnh lẽo. Cuối cùng các người cũng đã đến, có biết tôi đợi lâu lắm rồi không? Em làm cái gì vậy? Mau thả cô ấy ra. Coi như mẹ xin con, Diễm ơi, thả con bé ra đi. Từ khi nào các người dám lừa dối tôi, thứ mà tôi không có được cũng đừng mong ai đó sẽ có. Em đừng phạm thêm sai lầm nữa, cô ấy đang có thai đấy. Xin em thả cô ấy ra, em muốn chém, muốn giết, đối với anh thế nào anh vẫn chấp nhận. Tại sao con phải làm vậy hả Diễm? Thả cho con bé cũng là mở lòng với mình. Bởi vì yêu, vì con yêu anh ấy hơn bản thân con không thể để mất anh ấy được, mẹ có hiểu không hả? Anh cầu xin em. Anh vì nó mà vứt bỏ lòng tự trọng để cầu xin tôi. Anh yêu nó như vậy thì ngày hôm nay tôi sẽ giết nó và tự vẫn để anh suốt đời xẻ dứt. Nói rồi Diễm với tay lên bàn rút ra một con dao sáng loáng nhằm trúng ngực Dương mà đâm thẳng vào. Bình lao đến đó lấy nhát dao oan nghiệt. Máu tươi cứ thế trào ra, Diễm điên loạn ôm đầu gào thét. Bà Nga chạy lại ôm lấy Bình, máu tươi loang lổ thấm vào áo bà ba trắng. Tôi lúc này đang bị trói, miệng lại bị bịt băng keo. Như thế Bình như vậy toàn thân dường như tê liệt. Tôi liên tục khóc rồi lắc đầu. Bình mỉm cười nắm lấy tay tôi. Không, không sao, chúng ta sẽ không sao. Mẹ cười. Bà Nga hiểu ý Bình cởi trói cho tôi. Cứ thế tôi lao đến sủng chút lý trí cuối cùng với lấy điện thoại gọi xe cấp cứu. Tôi nắm lấy tay Bình run rẩy nói. Không sao, sẽ không sao cả, có em ở bên cạnh anh. Xe cấp cứu đến, Bình đã ngất đi từ bao giờ. Ba người phụ nữ vô hồn bước lên xe cấp cứu. Tôi nắm chặt tay Bình mãi không chịu buông ra. Lần này nhất định tôi sẽ không buông tay. Bình tỉnh dậy sau khi hôn mê 3 ngày 3 đêm. Cảnh tượng đầu tiên hắn nhìn thấy là Dương nằm bên cạnh hắn, khuôn mặt hốc hác, đang nằm yên ngủ ngon lành. Bình khẽ nhúc nhích người, lấy tay vuốt tóc tôi. Tôi mở mắt ra nhìn hắn mỉm cười. Tên ngốc này anh cuối cùng đã tỉnh. Anh lạc vào giấc mơ, anh cứ đi xa mãi. Chính là em đã gọi anh trở về, đừng rời xa anh nữa có được không? Vì sao lại ngốc nghếch như vậy? Bởi vì yêu. Sau 7 năm sóng gió, cuối cùng chúng tôi lại trở về bên nhau như thuở ban đầu trong sự chúc phúc của mọi người. Có thể chúng tôi đã không còn nét trẻ con ngây ngô của những đứa trẻ 16-17 tuổi, nhưng tình yêu của chúng tôi vẫn vậy, vẹn nguyên một thứ tình cảm có thể sống chết vì đối phương. Tôi và Bình sau 7 năm xa cách lại trở về bên nhau, nhưng lần này liền vấp phải sự kịch liệt phản đối của bố tôi. Tôi vẫn giấu nhẹm đi bí mật rằng mình có thai. Khi biết tôi bỏ cửa hàng hoa không đoái hoài gì, chỉ một mực nghĩ đến việc chăm sóc Bình, bố tôi đã rất tức giận. Còn nhớ khi tôi trở về cửa hàng lấy chút đồ cá nhân, đã thấy ông ở đó tự bỏ hoa cho khách. Tôi giật nảy người. Bố làm gì ở đây thế? Bố phải hỏi con đi đâu chứ? Đây chẳng phải là tâm huyết của con sao? Tại sao lại có thể lãng phí thế này được? Bố ngay từ nhỏ đã dặn các con thế nào, cha con vẫn còn nhớ. Tôi cúi đầu xuống. Con xin lỗi. Làm người, phòng cái gì không là của mình thì đừng nên có lòng tham. Đồ tranh đoạt của người khác lại càng không nên. Con cứ trở về là con của trước đây. Con hiểu ý bố, nhưng lần này con sẽ không buông tay. Từ nhỏ đã quá nuông chiều mày, cho nên mày luôn bướng bỉnh. Mày và thằng Bình ngay từ đầu đã không hợp nhau, còn có Diễm. Liệu rồi nó có chịu buông tha cho mày không hả con? Năm xưa là vì nắm, cho nên mới phải ngậm bồ hòn làm ngọt gả mày cho nhà họ. Con xin lỗi, nhất định con sẽ hạnh phúc. Bố tôi gắt lên. Nếu mày nhất định sẽ chọn nó, thì coi như không có người bố như tao đi. Bố làm tất cả cũng chỉ là vì lo cho con. Con có hiểu không hả Dương? Con đã chết một lần, đừng tự hủy hoại mình thêm nữa. Con xin lỗi, đừng bắt con lựa chọn được không bố. 7 năm qua, con cũng đã cố quên đi tất cả, nhưng con thật sự không làm được. Mong bố cho con lại được một lần nữa yêu Bình, dù thế nào con vẫn chấp nhận. Con xin lỗi. Bố tôi không nói gì nữa, chỉ một mực im lặng, coi như là chiếu hậu thư cuối cùng mà ông đã dành cho tôi, mà tôi lại không thể lựa chọn rời xa Bình vào lúc này. Bình được xuất viện, tôi cùng bố mẹ hắn trở về nhà, nơi mà cũng đã từng là nhà của tôi. Dường như vẫn không có gì thay đổi, vẫn là ngôi nhà 3 tầng có rẽ thửa xuân bao quanh trước cổng, một góc vườn nhỏ cây bảng lăng đã cao quá tầng 2 vẫn nở hoa tím biếc. Tôi mơ hồ nhớ lại một quãng thời gian rất lâu rồi, một cô gái nhỏ chừng 16 tuổi ngây ngẩn giơ tay đón những cánh hoa mỏng manh bay phất phơ trước gió. Khuôn mặt cô gái kia thật sự quá hoàn mỹ, vẫn còn nguyên nét trẻ con hồn nhiên. Tôi như vậy dường như trong một chớp mắt đã trở về 7 năm trước, yếu ớt, hỗn loạn, không chịu nổi thực tại, chỉ muốn mãi mãi sừng trong bầu trời ký ức những lời bố tôi nói, dường như đang ngâm mình trong dòng nước biển lạnh cóng. Tôi ngây ngốc hỏi hắn, anh nói cho em biết, cuộc đời này, điều quan trọng nhất suốt cuộc là cái gì? Bình suy nghĩ một chút, mỉm cười xoa xoa tóc tôi. Anh cảm thấy chính là được ở cùng người mình yêu, cho dù là bằng phương thức nào. Tôi kinh ngạc, cho dù không có sự tín nhiệm tin tưởng của những người khác, cho dù sẽ làm tổn thương lẫn nhau, cho dù sẽ mất đi tự trọng, cho dù sẽ đánh mất ngay chính bản thân mình. Bình buồn rầu gãi đầu, vẫn kiên định. Nếu như thật sự là người mình yêu, thì sẽ muốn ở bên họ thôi. Đây là trực giác mà, dù cho có chuyện gì đó xảy ra. Cho dù chỉ có thể là khổ đau bi thương, cho dù cuối cùng biết vẫn sẽ là chia ly, cho dù họ không được người trong thiên hạ rộng lớn ủng hộ. Anh không nghĩ nhiều như vậy, nói thế nào nhỉ? Như vậy đi, trả lời anh một câu hỏi này là được. Nếu ngày mai là tận thế, vậy hôm nay em sẽ làm gì? Tôi ngơ ngác ngây ngẩn cả người, không nói ra được lời nào nữa. Nếu ngày mai là tận thế, hôm nay tôi muốn làm gì? Nếu như ngày mai là tận thế, hôm nay tôi nhất định sẽ ở bên cạnh hắn. Chỉ đơn giản như vậy. Có điều cuộc sống đâu có thể đơn giản như thế. Ngày mai cũng không phải tận thế. Tôi và hắn liệu rồi một lần nữa có thể cùng nhau đương đầu giữa phong ba. Bình chạy lên nhà cất đồ, lại chạy xuống sân. Tôi vẫn đang đứng đó dường như không hề nhúc nhích. Tôi thấy hắn không nhịn được, liền ngẩng đầu lên nhìn. Bình đưa tay lên giơ hiệu hình trái tim với tôi. Tôi nhịn không được bật cười trước nét trẻ con của đối phương. Người kia trong lòng tôi vẫn gần như không thay đổi so với 7 năm trước đây. Như thế nào là có thể trở thành giám đốc để lãnh đạo mọi người được kia chứ? Tôi cùng bà Nga cùng nhau nấu ăn, Bình chạy loanh quanh phụ giúp. Cảnh tượng này khiến tôi có phần hoang mang, không hiểu đam mê hay đang tỉnh. Chưa bao giờ giữa tôi và bà có loại tình huống này, vừa gần gũi lại vừa thân thuộc, giống như một kiểu gia đình thế này. Bà Nga đột nhiên hỏi, hai đứa định hôm nào rảnh để mẹ sang bên nhà thưa chuyện, lần này sẽ làm thật hoành tráng mới được. Tôi chột dạ, miệng lắp bắp, con vẫn chưa nói với bố con. Anh tưởng bố phải biết rồi. Tôi lắc đầu, cũng chưa vội. Không vội là không vội thế nào, rút kinh nghiệm từ lần trước. Phải đấy, con nên nói sớm với bố. Tôi bị đặt vào loại tình huống sửa khóc sửa cười, biết nói với nhà họ thế nào, cuối cùng vẫn là quyết định nên về nói chuyện thẳng thắn với bố. Tôi nhất quyết không để Bình đưa về tận nhà, để tránh tình huống bố gặp Bình, chỉ sợ cả ba người càng khó xử. Nhưng Bình lại nhất quyết không về, cứ đòi vào chào bố vợ tương lai cho bằng được. Tôi cuối cùng chỉ có thể để cho Bình vào nhà. Bố tôi thấy Bình liền tỏ vẻ không vui. Tôi và Bình cùng đồng thanh, con chào bố. Hai đứa ngồi xuống, tôi có chuyện muốn nói. Vâng, tôi sẽ không đồng ý cho con Dương nhà tôi qua lại với cậu. Cậu dù sao đã đính hôn với con nhà người ta rồi. Thưa bố, con đợi Diễm ổn định tinh thần sẽ qua bên đấy thử chuyện. Một cô gái theo cậu 7 năm, cậu nói bỏ là bỏ được, thì con Dương có là gì? Và tôi cũng không mong con gái tôi trở thành loại cướp chồng cướp cha của ai cả. Người ta nói cô Diễm bị thần kinh là do anh và con Dương nhà tôi qua lại để cô ấy bắt được nên sốc quá mà bệnh. Là lỗi của con, không liên quan đến Dương. Ai nói những lời như vậy, con lập tức không để yên cho họ. Bố nhìn tôi nói, nếu con còn có tự trọng thì nên dừng lại đi Dương ạ, đừng để mọi chuyện đi quá xa. Bố dạy con nên sống thế nào, con hẳn là vẫn còn nhớ. Chuyện này không liên quan gì đến Dương, là con quá vội vã kết hôn cùng Diễm. Tôi im lặng, đầu óc rối loạn rất lâu sau mới mở miệng ra được. Anh về đi, em muốn nghỉ ngơi, em thật sự rất mệt. Bình thấy ánh mắt bi thương của tôi, liền xin phép bố tôi ra về. Bố không nói gì với tôi, một mực đi vào phòng đóng cửa lại. Tôi ngồi ngây ngốc ngắm màn đêm tĩnh lặng. Tôi từng nhớ người ta nói rằng 500 lần ngoái đầu nhìn lại ở kiếp trước mới đổi được một lần gặp thoáng qua ở kiếp này. Còn tôi và Bình, duyên phận của hai người cần biết bao nhiêu cái ngoái đầu nhìn lại nữa đây. Với người ngoài, tôi không có gì để nói, cũng không cần phải thanh minh với họ, nhưng đây là bố tôi. Bình lái xe trở về, hắn không thể tập trung tinh thần được nữa. Hắn yếu đuối không thể bảo vệ Dương trước những lời đàm tiếu của thiên hạ. Trong tình yêu, còn gì đớn đau hơn việc yêu thương của mình trở thành tội lỗi trong mắt người khác. Dương rõ ràng không có lỗi trong chuyện của Diễm. Giả như hắn có thể thay Dương gánh mọi bão giông, nhận mọi thiệt thòi về mình, chỗ nào khó khăn, hắn sẽ đưa đôi vai ra để chống đỡ. 7 năm qua, hắn và cô đã trải qua những ngày bão tố, tại sao lại không thể ở bên nhau những ngày mưa tan? Không, lần này hắn sẽ không buông tay, sẽ nắm tay Dương kiên định đi giữa thế gian. Tôi và Bình cuối cùng lại trở thành thể loại yêu đương lẻ lút. Bình thậm chí không dám đỗ xe lai vãng ở cổng nhà tôi. Chúng tôi muốn bố có thêm thời gian để chấp nhận chuyện tình cảm này. Nghĩ cũng thật buồn cười, cho đời luôn trêu ngươi, khi ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, bố dễ dàng chấp nhận Bình. Nhưng đến khi chúng tôi trưởng thành, để kiếm được cái gật đầu lại khó khăn gấp bội lần. Bình nói sẽ đợi không cần biết là bao xa, chỉ sợ cái thai ngày càng lớn lên sẽ không thể giấu được nữa. Chắc bố biết tôi có thai sẽ giết chết tôi mất. Sau những ngày chăm sóc Bình, tôi trở về với guồng quay công việc của ngày thường. Cũng chẳng bởi khi có thời gian để trở về nhà và cũng không dám trở về. Vì mỗi lần trở về, hai bố con tôi giống như hai người xa lạ, gần như không nói chuyện với nhau. Đối với tôi, sự im lặng của bố chính là sự trừng phạt đáng sợ nhất. Trong khi tôi đang cố gắng làm bố hài lòng và lấy lại sự kết nối với ông, thì sự thật là hai bố con chúng tôi đã bị chia cắt rất sâu sắc. Hôm nay, được bố gọi điện về nhà có chuyện cần bàn, tâm trạng của tôi cực kỳ vui vẻ. Có lẽ là bố muốn bàn về chuyện của tôi và Bình. Tôi đợi chị Chi rồi về cùng. Chị Chi mượn được xe ô tô của anh người yêu cho nên qua đón tôi luôn. Tôi leo lên xe ngồi an vị ở ghế phụ, ngồi im lặng nghe đài FM. Chị Chi chợt hỏi, Dương, chuyện cái thai em tính thế nào? Thì xin nói ra chứ sao hả chị? Em suy nghĩ kỹ đi rồi hãng quyết định, chị có nghe nói. Thì chị cứ nói thẳng ra đi xem nào. Thôi, không phải việc của mày. Theo tao mày nên bỏ cái thai đi, sau này sẽ còn nhiều trông gai lắm, có biết không? Chị là chị của em, sao lại nói lạ lùng thế? Em sẽ không từ bỏ, sẽ kiên định đến cùng. Sau bao nhiêu chuyện, một lần nữa được tái sinh lại tâm hồn, em sẽ không dễ dàng từ bỏ. Chị chỉ thở dài. Không phải kiên định, là mày đang cố chấp với đúng. Chị chưa bao giờ phản đối mày chuyện gì, nhưng lời này chị đồng quan điểm với bố. Tôi cũng không hiểu chị Chi là có suy nghĩ gì, tại sao trước một mực bát bình chịu trách nhiệm, giờ lại quay sang phản đối dữ dội. Tôi vì không muốn cãi nhau với chị nên một bước nín nhịn, cuối cùng cũng đành nói ra bốn chữ: em sẽ suy nghĩ. Tôi và chị Chi trở về, bên trong là mùi xào nấu thức ăn thơm kinh khủng. Bụng tôi ráo lên ủng ục, lòng thầm khen bố tôi, tay nghề lên cao, nấu ăn mùi thơm hấp dẫn hẳn ra. Chị Chi tìm chỗ đỗ xe nên tôi như một đứa nhỏ lon ton chạy vào trước. Vừa phi vào đến cổng, tôi đứng sững lại. Trong bếp là bố cùng một người phụ nữ tầm hơn 30 tuổi đang cùng nhau nấu ăn. Tôi cứ thế đứng phát ngốc ra cho đến khi chị Chi bước vào vỗ vai. Mày lại phát ngốc cái gì đấy? Bố tôi và người phụ nữ lạ nghe tiếng của chị Chi nên ngửa mặt hướng ra ngoài. Người phụ nữ khẽ nhìn chúng tôi gật đầu cười ý nhị. Bố tôi nói, hai đứa về rồi, nhanh rửa tay chân rồi ra ăn cơm, bố và dì đã nấu xong rồi. Người phụ nữ khẽ huých nhẹ củi tay bố, khuôn mặt hoáng ửng đỏ lên vì xấu hổ. Giờ này chính chị Chi cứ đơ mặt ra như người trên mây, tôi kéo tay chị, lúc này chị mới mơ màng đáp lại. Vâng, con biết rồi. Hai chị em tôi cũng đủ thông minh để hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Thật sự tôi từng mong phải nói là khao khát bố sẽ lấy vợ để tôi có mẹ, có em. Ngày nhỏ nhìn những đứa bé có mẹ đưa đi học, mẹ chải tóc, may váy cho, tôi đã rất thèm khát có được loại cảm giác hạnh phúc ấy. Nhưng mà cái giờ phút này gặp vào loại tình huống này, tôi lại không cho như vậy là đúng. Bố tôi 51 tuổi rồi, cũng không còn trẻ trung gì nữa, tại sao lại còn muốn lấy vợ? Tôi ích kỷ chỉ muốn giữ bố lại cho riêng tôi, riêng chị Chi. Bữa ăn là bầu không khí cực kỳ quái dị. Lời này là bố và dì đôi mắt chuyện với chúng tôi. Chị Chi và tôi hở hững đáp lại, khiến cho bữa cơm diễn ra gượng gạo. Ăn xong, bố gọi hai chị em tôi ngồi nói chuyện. Ông hết ho rồi lại đàng hắng, khuôn mặt có vẻ rất căng thẳng. Bố muốn nói với hai đứa một điều. Bố muốn lấy cô ấy làm vợ. Cô ấy hiện cũng đã mang thai. Tôi nhìn chị Chi hoảng hốt, chẳng biết có phải là tôi vừa đang nghe nhầm không nữa. Chị Chi giọng run run. Bố, chuyện này là từ bao giờ vậy bố? Cũng mới thôi, dì con đã có thai, cũng nên cho cô ấy một danh phận. Bố mong hai đứa sẽ hiểu cho bố. Tôi không mở nổi miệng ra để hỏi nữa. Tôi không tin sau hơn 20 năm gả chồng nuôi con, bố tôi lại lấy vợ. Nghĩ đến cảnh một thằng nhóc xa đời và một bà dì ghẻ, tôi thật sự không dám suy nghĩ nữa. Đầu óc tôi quay cuồng, hai tay ủ đi. Vậy là bố muốn thông báo với chúng con đúng không ạ? Hay thế nào? Chị Chi hỏi. Dì thấy không khí quái lạ của ba bố con chúng tôi, liền nhất mực đòi về. Bố tiễn bà ấy ra cổng, chị Chi nhìn tôi, ánh mắt vẫn còn lộ vẻ sửng sốt. Bố muốn biết cảm nhận của hai đứa. Chị Chi nóng nảy. Bố, dù sao bố cũng sẽ lấy bà ấy, có suy nghĩ gì nữa chứ? Nếu trước đây con sẽ đồng ý, hoặc bây giờ bố lấy một người phụ nữ trung niên chẳng hạn. Nhưng giờ bố già rồi, cô ấy chỉ đáng tuổi chị con thôi, con thật không hiểu nổi. Của đời bố hy sinh vì các con, cho nên không đi bước nữa. Làm người ai chẳng biết cô đơn, nhất là độ tuổi này, đến với nhau cũng là duyên số. Con chẳng biết nữa, nếu bố thương gì thì cứ lấy, con không thích nhưng sẽ không phản đối. Biết đứa bé liệu có phải con bố không? Còn chị e bố lại nuôi con người. Bốp. Chị Chi chưa nói hết câu, bố đã cho chị một cái tát bỏng rát. Chị Chi lấy tay ôm một bên mặt, vụt chạy ra ngoài. Tôi đuổi theo. Chị ơi. Bố tôi trong nhà ngồi yên bất động, từng giọt nước mắt cứ thế rơi ra, là ông đang khóc. Tôi đuổi kịp chị Chi kéo lại. Chị cũng khóc. Từ bé chị chưa bị bố đánh. Hôm nay lại vì người đàn bà này mà bị tát, có lẽ lại càng khó chấp nhận gì hơn. Tôi leo lên xe ngồi cạnh chị. Quãng đường dài mấy cây số, tôi liên tục phải đưa khăn giấy. Bà chị tôi tủi thân khóc ngon lành. Chị quay sang hỏi, có phải chị quá đáng đúng không? Nhưng cô ấy còn quá trẻ, chỉ sợ là lợi dụng bố. Và lại ở tuổi của bố, có con cũng đâu dễ dàng đến vậy. Suy cho cùng, bố cũng có người bầu bạn về già, chỉ có điều có thêm em bé khiến em hơi ngại. Tao định cuối năm nay sẽ xin cưới, nhưng cái đà này chắc chẳng dám cưới nữa, sẽ thành trò cười cho nhà trai. Nhà anh ấy cả nhà đều là tri thức đấy, chuyện này buồn cười quá thể. Em vẫn hy vọng bố được hạnh phúc. Cuối cùng, bố và dì cũng về chung một nhà bằng mấy mâm cơm gia đình cho sự chúc phúc của mọi người trong họ hàng. Tôi phải chị chi dù không vui cũng chẳng làm được gì. Suy cho cùng ai rồi cũng vậy, khi yêu sẽ ích kỷ để bảo vệ tình yêu của mình, cho dù họ ở độ tuổi nào, hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Dì ở nhà nên chị em tôi cũng ít về ngại va chạm với dì và cũng không muốn tiếp xúc hẳn. 29 Tết tôi mới trở về nhà, năm nay có dì nên nhà có đảo có mai, tường nhà quét sơn vàng tươi, đúng kiểu không khí Tết. Tết này chị Chi bận trực ở cơ quan đến mùng 2 nên chỉ có tôi và bố với dì. Tôi toàn đóng kín cửa phòng nói chuyện điện thoại với mình. Sáng mùng 1 Tết thì xảy ra chuyện. Tôi tỉnh dậy bụng liền đau quằn quại không chịu được, cuối cùng cố gắng lắm mới lết được ra ngoài. Bố và dì hốt hoảng đưa tôi đi viện vào lúc người ta rộn ràng đón năm mới. Chân tôi một dòng máu tươi đang chảy xuống, tôi mơ hồ ngửi thấy một mùi tanh nồng rất buồn nôn. Dì lúc này hoảng loạn ôm lấy tôi, bà lắp bắp, hình như... Tôi nhìn bà đầy mắt như van lơn cầu xin, bà cũng hoảng hốt nhìn tôi rồi im bặt. Cả tôi và bà dường như đều biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi nắm chặt tay người phụ nữ mà tưởng chừng xa lạ, lòng tôi đau nhức nhối, đau gấp vạn lần cơn đau thể xác. Chỉ mong có một phép màu gì đó, dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi cũng được. Đừng bắt tôi phải thêm một lần nữa rửa xa một sinh linh nhỏ bé đang từng ngày lớn lên trong bụng. Bố tôi lại nghĩ tôi bị ngã nên bị thương cả quãng đường 5 cây số, đến viện luôn nhìn tôi lo lắng. Tôi trong lòng lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Bố càng thương tôi bao nhiêu, tôi lại tự hận mình bấy nhiêu. Tôi chính là một đứa con bất hiếu. Đến viện, bố tự mình bế tôi lên phòng cấp cứu, dì kéo tay ông nói nhỏ, đưa vào khoa sản. Em làm sao thế? Sao lại đưa con vào khoa sản? Anh cứ nghe em, nhanh lên. Tôi không dám mở mắt ra, chỉ sợ lại nhìn thấy khuôn mặt đau thương của bố, có lẽ tôi không chịu được mất. Tôi cảm nhận được từng bước chân của bố mỗi lúc càng nặng nề hơn, bụng tôi đau không chịu được nữa. Tôi nghiến răng mím chặt môi lại, khuôn mặt tôi nhợt nhạt, cả người không ngừng vã mồ hôi, cơn đau làm tôi như muốn ngất xỉu. Tiếng khóc của dì tôi, tiếng nhô nháo của bác sĩ tai tôi ù đi. Nghe họ nói cái gì mà có thể là do thai đang bị tống ra, nhưng kẹt lại cổ tử cung tạo phản xạ hạ huyết áp. Nhanh chuẩn bị cấp cứu, nhanh lên. Đầu óc tôi trống rỗng, cũng không biết mình đang ở trong loại trạng thái nào. Khi tôi tỉnh dậy, chỉ có dì và Bình, tôi không thấy bố. Nhìn bộ quần áo bệnh nhân, tôi đủ hiểu ra tất cả. Có lẽ là tôi lại một lần nữa bị mất đi đứa nhỏ. Một lần, hai lần, rồi tôi tưởng như phát điên, cào xé, hành hạ Bình, thậm chí lúc này đây tôi lại muốn tự vẫn. Tôi biết rõ ràng là lỗi của tôi, nhưng lại chút giận hết lên Bình. Bình không đáp trả cũng chẳng né tránh, chỉ muốn mãi là chỗ dựa của cô, dù cho xương quậy phá, làm đau hắn thế nào cũng được. Thay cô chịu mọi tổn thương cũng được, chỉ cần xương bình an là được. Cũng sẽ giống như trước đây từng nói với cô, sẽ cùng nắm tay nhau kiên định đi giữa thời gian. Tôi một hồi náo loạn rồi lại thổn thức như đứa trẻ khóc nước nở. Tại sao ông trời lại hành hạ tôi thế này? Tôi đã làm gì sai? Tại sao hết lần này đến lần khác làm tổn thương đến tôi? Dì nắm tay tôi. Cảm giác của con lúc này cũng giống cảm giác trước đây dì từng trải qua. Rất đau, nhưng mong con hãy bình tĩnh. Con còn trẻ, cũng sẽ còn nhiều cơ hội. Tôi dù lúc này trong lòng rất đau nhưng lại có chút ấm áp, dì cho tôi cảm giác có người thân bên cạnh. Bố mẹ Bình cũng đến, tôi càng buồn hơn khi phải nghe những hỏi thăm thắc mắc khó nuốt từ ông bà, dẫu biết chỉ là họ vô tình. Gần trưa dì về nhà, chỉ còn tôi và Bình. Bình lên gặp bác sĩ, tôi lê lén theo sau nép vào một góc tối. Bác sĩ, tôi có thể biết cô ấy là có chuyện gì đang xảy ra thế? Tại sao lại bị tình trạng này? Cô ấy có thể sẽ rất khó có thai lại nữa, và khi có thai, khả năng giữ được cũng không cao. Cô ấy có một vết sẹo ở cổ tử cung, cho nên... Bác sĩ, xin ông đừng nói với cô ấy, liệu còn cách nào nữa không? Bác sĩ thở dài, mọi chuyện là thuận theo tự nhiên, cả hai còn trẻ, cố gắng giữ tinh thần cho thoải mái là được. Mong bác sĩ đừng nói bí mật này với bất kỳ ai. Điều này là tùy ở anh, cũng không nên quá áp lực. Tôi như muốn phát điên, cứ thế lao ra ngoài, một người phụ nữ ngay cả thiên chức là mẹ mà cũng không thể có được. Có khác nào cũng chỉ là đổ bỏ đi. Bình ra ngoài, vừa đúng lúc thấy bóng dáng Dương lao ra ngoài hành lang, Bình đuổi theo Dương kéo cô lại, càng kéo, Dương càng vùng vẫy thoát ra. Ngoan, về phòng rồi từ từ nói. Em đã nghe tất cả rồi, anh còn định giấu em đến bao giờ nữa? Có những chuyện chỉ cần hai ta cố gắng là đủ, anh không cần gì cả, thế giới của anh là em, chỉ cần em bình an là đủ. Hoa độc không trái, gái độc không con, có lẽ em kiếp trước đã làm nhiều việc độc ác, nên kiếp này mẹ vì sinh em mà mất. Hai đứa nhỏ cũng lần lượt rời xa em. Em xin anh để em đi, nếu không một ngày nào đó chưa biết chừng em cũng sẽ hại chết cả anh nữa. Bình ôm tôi kéo vào lòng. Nếu như được chết vì em, anh cũng sẽ cam lòng, sẽ không hối hận, đánh đổi cả thiên hạ để đổi lấy một chân tình cũng đáng. Làm ơn để em yên, em muốn yên tĩnh. Lúc này dì tôi đi đến, người phụ nữ ngoài 30 thất thểu xách cặp lồng cháo nhỏ bước đến nói. Dì đưa con vào phòng, ngoài này gió lạnh lắm. Để tôi yên, dì đừng thương hại tôi, loại cảm giác này tôi chịu không nổi. Em nghe dì và anh đi, đừng nháo lên nữa. Làm ơn để tôi yên, các người còn muốn xẻ vỏ tôi thế nào nữa? Bình không nghe tôi nói nữa, liền kéo tôi vào trong phòng hồi sức. Tôi muốn vùng vẫy nhưng lại không thể nào chống cự lại được với sức khỏe của Bình. Đành im lặng nép vào lòng hắn, khuôn ngực dán chắc cho tôi cảm giác an toàn. Tôi nhất thời quên mất nỗi đau hiện tại. Dì lấy cháo múc ra bát nhỏ, mùi cháo thơm nước mũi khiến tôi có cảm giác thèm ăn. Đợi cháo bớt nguội, bà ôn nhu múc cháo ra thìa nhỏ xúc cho tôi lắc đầu. Bình ngồi bên cạnh, em gắng ăn một chút, dù cho có chuyện gì xảy ra cũng không được bỏ cuộc, cả hai chúng ta sẽ cùng cố gắng. Tôi im lặng như người vô hồn ăn mấy miếng cháo nhỏ, rất lâu sau mới mở miệng nói ra hai từ cảm ơn. Tôi nằm viện hai hôm, chị Trì chỉ ghé qua một lúc rồi lại trở về cơ quan, đi chúc Tết các sếp. Bố không vào thăm, tôi cũng hiểu được một phần là ông đang rất giận tôi. Chỉ có dì và Bình là không rời tôi nửa bước. Mọi sinh hoạt cá nhân là một tay dì giúp tôi lo liệu, chẳng nề hà việc gì cả. Giống như một người mẹ hiền chăm sóc con gái, có chút gì đó nghẹn ngào ở cổ. Chính tôi lúc này lại mang ơn người phụ nữ xa lạ, không cùng huyết thống. Tôi được xuất viện trở về nhà, Bình đưa tôi và dì trở về, tôi từng bước chân chậm rãi bước lên thềm. Ngôi nhà cũ kỹ đã in sâu vào tiềm thức của tôi. Cái chõng tre trước sân bố vẫn ngồi ở đó, nhưng khuôn mặt ông lại hốc hác, những vết nhăn co rúm xô lại với nhau. Chỉ sau mấy ngày tôi nằm viện, ông dường như già đi chủ tuổi. Cái loại cảm giác này thật sự rất khó chịu. Con chào bố. Con chào bố. Tôi và Bình chào ông. Hai đứa chào mình kìa. Bố tôi vẫn không nói gì, yên lặng bán thuốc lào. Dì ngượng ngùng quay sang nói với Bình. Con đưa Dương vào nhà, kẻo ngoài trời gió lạnh lắm. Vâng, con xin phép dì. Đứng lại đấy. Tôi nghe bố nói chơi với bước hụt vào cửa suy ngã. Cũng may Bình kịp đưa tay ra đỡ. Trong một chốc lát cả người trở nên vô lực. Tôi ngẩng mặt lên, ánh mắt hoảng hốt. Bố. Hai đứa ngồi xuống, bố có chuyện muốn nói. Bình kiên định nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé của tôi. Tại khoảnh khắc này tôi nhận ra rằng có lẽ mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa. Có lẽ bố tôi sẽ bắt cả hai rời xa nhau. Nhìn bố bây giờ tôi không đủ dũng cảm để tiếp tục bên Bình nữa. Nhưng sự thật lại không như chúng tôi tưởng tượng. Bố muốn hỏi hai đứa đã suy nghĩ kỹ mọi chuyện chưa? Con đã suy nghĩ kỹ mọi chuyện, cho dù sau này thế nào con vẫn sẽ chọn cách ở bên cô ấy. cô ấy xứng đáng để được hạnh phúc. Tôi nhìn bố, không nói gì cả, cho dù ngày hôm nay bố nói gì tôi cũng sẽ nghe theo và tuyệt đối không một lần oán hận. Bố hy sinh cả cuộc đời cho chúng tôi, vậy một lần hy sinh hạnh phúc của mình để đổi lấy nụ cười của bố cũng không có gì quá đáng. Bố nhìn tôi hỏi, Dương, bố hỏi cả con nữa. Con nghe bố, mọi chuyện là nghe bố sắp xếp. Bình dường như đã dùng hết sức lực nắm chặt lấy bàn tay tôi, cánh tay tôi trở nên tê nhức và đỏ ửng lên. Chuyện của hai đứa bố sẽ không phản đối nữa, chỉ mong các con hạnh phúc. Sau này có dông bão thế nào cũng đừng buông tay nhau ra. Tôi cúi xuống, nước mắt cứ thế chảy ra. Tôi chạy lại cạnh cái chõng tre ôm bố thật chặt. Bố, con cảm ơn bố, người đàn ông tuyệt vời nhất trên đời. Con cảm ơn bố, nhất định sẽ không khiến bố và dì thất vọng. Tôi ngẩng mặt lên nhìn dì, dì nhìn tôi cười hiền hậu, có thể dễ dàng vượt qua cửa ải của bố, chắc chắn một phần lớn là do xúc tác của dì. Tôi muốn nói rất nhiều lời với dì, nhưng cảm xúc lại nghẹn nơi đáy họng, không tài nào thoát ra được. Bình có điện thoại, không biết ai nói gì khiến hắn kinh sợ đến nỗi đánh rơi cả điện thoại. Giọng Bình run run, còn phải về, nhà con xảy ra chút chuyện. Gia đình tôi chưa kịp định thần lại hỏi xem có chuyện gì, Bình đã vội vã bước ra cổng. Tôi liên tục nhảy mắt, dường như có sự cảm không lành. Bình trở về căn nhà trống vắng, mẹ hắn ngồi trước hiên, thấy Bình trở về liền như chết đuối vớ được cọc, khóc nức nở. Có chuyện gì xảy ra hả mẹ? Bố bị bắt đi rồi, mọi chuyện sao lại trở nên thế này? Vì chuyện gì mới được chứ mẹ? Còn mau nghĩ cách đưa bố ra, ở tuổi này rồi làm sao mà chịu được? Suốt cuộc là đang có chuyện gì hả mẹ? Bà Nga nghẹn ngào, mẹ cũng không biết nữa, hai mẹ con tìm cách đưa bố ra, mẹ chết mất. Mẹ hắn từng được mệnh danh là người đàn bà thép nên lại trở nên yếu đuối lạ kỳ. Bình nhớ ra chị Chi làm bên cảnh sát hình sự của tỉnh, chắc chắn cũng sẽ biết chuyện này. Nghĩ vậy vội vã điện cho chị. Alo chị Chi ạ, em muốn hỏi mấy chuyện. Chị biết em định hỏi gì, nhưng lần này chị không nằm trong ban chuyên án, chỉ có anh Thành ở trong đó thôi em. Suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với bố em thế? Chuyện án này nghe đâu từ tỉnh chỉ đạo xuống. Bố em là người cầm đầu sở bạc lớn nhất tỉnh ta và cho vay nặng lãi với giá cắt cổ. Chị nghĩ... Không, bố em không phải như vậy. Bố em bị oan. Em không tin. Bố em đã hoàn lương rồi. Bằng chứng đã đủ cả. Người ta mới xin lệnh bắt khẩn. Chị xin lỗi. Chẳng biết có giúp được gì không? Bình nghẹn ngào. Em biết rồi. Em tắt máy đây. Bình ngồi huỵch xuống đất nhìn mẹ. Sao bố mẹ lại giấu con? Giấu như thế này vẫn chưa đủ hay sao? Bố mẹ còn muốn thế nào nữa? Tại sao chứ? Mẹ xin lỗi vì đã giấu con. Bố mẹ cứ nghĩ có người sống lưng và mọi chuyện hết sức kín đáo, không ngờ lại xảy ra cơ sự này. Bây giờ phải làm thế nào? Bình im lặng, trong lòng rất khổ tâm. Lẽ nào triết lý đơn giản, muốn người ta không biết trừ khi mình đừng làm mà bố mẹ hắn cũng không hiểu. Hắn cố phát óc nghĩ ra mọi mối quan hệ có thể nhờ vả được lúc này. Nghĩ đến ai liền gọi người đó. Tất cả đều lảng tránh không muốn giúp đỡ, dường như có một thế lực vô hình nào đó vô tình gây sức ép lên mọi thứ. Bình bất lực, giờ này cũng không nghĩ được cái gì nữa. Tôi đã nghe chị Chi nói hết tất cả mọi chuyện, thì ra cái câu nói bỏ dở hôm nọ của chị Chi là có liên quan đến chuyện này. Tôi không yên tâm gọi điện cho Bình, giọng hắn lạc hẳn đi, nhưng vẫn cố thở ra bình thản. Mà tôi lại không giỏi an ủi hắn, cuối cùng cuộc nói chuyện bị bỏ dở. Tôi im lặng nghe hơi thở của đối phương, chỉ thở thôi cũng thấy đủ nặng nề. Tôi cũng chỉ biết nói ra một lời, giữ gìn sức khỏe để kết thúc cuộc nói chuyện gượng gạo này. Cả đêm hôm ấy tôi không ngủ được vì lo cho người kia, mà có lẽ giờ này hắn cũng không yên giấc được. Dông bão này vừa đi qua, dông tố kia đã ập đến, chỉ mong hắn bình tâm vượt qua tất cả. Bình cuối cùng cũng xin được lệnh thăm bố hắn. Hai mẹ con vội vã lên tỉnh. Người đàn ông ngoài ngũ tuần sau mấy đêm thức trắng sơ xia mọc lởm chởm lại giả nua trông thấy. Bình đau lòng nhìn bố. Bố có ngủ được không? Có ăn được không? Ông Hà cười. Vẫn ổn cả, con và mình không cần quá lo lắng. Tôi sao có thể bỏ mặc không lo được? Lão giả chết tiệt này, tôi nhất định sẽ không để ông ở đây. Bố nhớ ăn uống đầy đủ, đừng hút nhiều thuốc đấy. Bà Nga nước nở. Nhanh về, tôi sẽ chở ông. Bố hắn nhìn hắn cười, mẹ hắn thế nào bây giờ lại giống như một đứa trẻ. Một tiếng thăm nom trôi qua nhanh không thể tưởng tượng được. Bình còn chưa nói được gì với bố nhiều, cố gắng lắm mới đưa mẹ lên được xe ô tô, bà Nga vẫn không ngừng khóc lóc. Bà Nga về nhà, Dương đã ở đấy từ bao giờ, đang đứng bên bếp, mùi chó gà thơm nước mũi, nhưng bà chẳng còn tâm trạng nào để ăn nữa. Dương à con đến từ bao giờ thế? Con vừa sang thôi ạ. Tôi nhanh tay rót một cốc nước vừa ấm đưa cho bà, Bình cất xe vào gara, bước vào nhà thấy tôi, ánh mắt cảm động hỏi. Em đến từ khi nào? Sao không ở nhà nghỉ ngơi? Nhà xảy ra chuyện như vậy, em làm sao mà nghỉ ngơi được? Cảm ơn em đã ở bên anh trong lúc này. Tôi đặt tay lên vai Bình. Anh là người đàn ông của gia đình, nhất định phải mạnh mẽ lên. Xảy ra chuyện gì vẫn còn có em và mẹ, mong anh bình tâm để làm chỗ dựa vững chắc cho mẹ. Bà Nga trong trước mắt có gì đó nghẹn ngào, xúc động mạnh mẽ. Thằng con trai bà chính là có con mắt tinh đời, không chọn nhầm vợ. Chỉ là trước đây bà bị con rắn độc trong lòng che mở đi con mắt, không đối đã với con bé tử tế. Trong lòng lại thấy vô cùng xe xứt và áy náy không yên. Tôi múc một bát cháo nhỏ, ép bà Nga ăn bằng hết rồi đưa bà lên phòng nghỉ ngơi. Đợi bà yên giấc mới xuống nhà chào Bình xách xe ra về. Bình ôm lấy tôi siết chặt bờ vai nhỏ, đôi mắt hắn dường như mơ hồ có sự tuyệt vọng trong đó. Hắn khẽ thở dài nói. Đợi anh. Tôi trong khoảnh khắc đó cũng không thể hiểu nổi câu nói đó có nghĩa là gì. Đợi anh là đợi cái gì? Nó dường như rất vô nghĩa trong hoàn cảnh này. Tôi hôn lên mà hắn một cái, thoáng qua rồi cười nhẹ. Dù ý hắn muốn nói là gì đi chăng nữa, tôi nhất định vì tin tưởng mà sẽ đợi. Sáng hôm sau, khi tôi vẫn còn mơ màng trên giường ngủ, ngoài kia là tiếng đập cửa uỳnh uỳnh, còn kỳ bên ngoài sủa inh tai nhức óc, nghe như tiếng anh Tuấn. Tôi lồm cồm chui ra khỏi cái chăn ấm áp, không kịp cả mặc áo khoác. Tôi vẫn còn ngái ngủ. Anh ơi, có việc gì mà sáng sớm đã qua tìm em thế này? Bình bị bắt rồi em ơi. Tôi nghe như hai tai ù đi, khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác, rất lâu sau đó mới có thể nhếch môi lên hỏi ngớ ngẩn. Tại sao lại bị bắt? Tối hôm qua em vẫn còn bên đó kia mà. Tuấn hốt hoảng. Bị bắt lúc 4 giờ sáng nay rồi. Lô hàng mới mua gặp sự cố. Anh nghe nói là có giấu một lượng lớn ma túy trong đó. Bình bị bắt khẩn rồi. Tôi quên mất là chưa mở khóa cổng, vội vàng lao ra bên ngoài đâm sầm cả vào cánh cửa sắt. Tôi xe sầm mặt mày, cái chán bị cửa đập vào mà sưng lên một cục. Dương, em không sao chứ, cẩn thận. Bố tôi nghe tiếng nãy giờ cũng cùng dì chạy ra. Con chào chú. Dì thấy tôi bị đau, vội vã giúp tôi mở cổng. Bố tôi hỏi anh Tuấn chuyện gì đang xảy ra. Anh cứ như một cái máy kể lại, vừa nói vừa khóc. Anh theo Bình đã 5-6 năm nay, cho nên tình cảm cũng không thể xem nhẹ được. Sao lại khổ thế này? Dương, con cùng Tuấn qua đó xem sao. Em lập tức đến chỗ công an. Bình bị đưa lên tỉnh rồi, nội ngày hôm nay cũng khó mà sắp xếp vào thăm nom được. Cái anh muốn nói với em là chuyện khác. Tôi sốt ruột. Rốt cuộc là chuyện gì mới được? Bác gái đang cấp cứu trong viện. Tại sao em không biết gì cả? Tại sao không có ai nói cho em biết? Anh cũng vừa mới biết. Nhanh lên con, vào viện xem thế nào. Lát bố và dì đến. Dương, đợi đã, dì vào lấy áo khoác. Không cần đâu dì, để con đi. Nói rồi tôi vội vã theo anh Tuấn lên xe. Bố tôi vẫn đứng chết lặng ở cổng, nhìn đứa con gái nhỏ dần khuất xa. Tôi đến viện, chỉ có em gái của mẹ chồng tôi ở đó. Bà thấy tôi liền cố gắng nở ra một nụ cười méo mó. Dương đấy hả con? Tôi gật đầu. Vâng, con chào dì. Mẹ con sao rồi dì ơi? Vẫn trong kia, chưa thấy bác sĩ ra con ạ. Sao lại ra nông nỗi này hả con ơi? Khổ quá. Tôi đứng như trời trồng, miệng muốn nói nhưng lại không thể mở mồm ra được. Mọi chuyện có lẽ là do tôi. Giả như tôi đừng trở về, người kia có lẽ sẽ tốt hơn. Ít nhất sẽ không mang đến họa sát thân cho cả gia đình hắn. Là chúng tôi cố tình đi ngược tự nhiên, đi ngược ý trời. Cửa phòng cấp cứu bật mở, tôi vô hồn lao về phía trước túm lấy tay bác sĩ. Bác sĩ, mẹ tôi không sao chứ? Cô là người nhà của bệnh nhân Đỗ Thị Quỳnh à? Mời cô vào phòng tôi nói chuyện. Tôi theo chân vị bác sĩ trẻ tuổi vào phòng. Tôi nhìn lên tấm biển tên trước ngực, bác sĩ Trần Trọng Khang. Tôi là Khang, bác sĩ chịu trách nhiệm chẩn đoán bệnh tình của bác gái. Có lẽ bác gái đã gặp một cú sốc tâm lý rất lớn. Tình hình bây giờ phải nói như thế nào nhỉ? Khi bác gái tỉnh dậy có lẽ... Bác sĩ cứ nói, tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý. Chuyện sốc này có lẽ sẽ tạm thời khiến bác gái nói ngọng, mồm méo sệch, đau nửa đầu, tê liệt nửa người, đi lại và vận động sẽ hết sức khó khăn. Tôi như không còn tin vào tai mình, tôi chỉ sợ mẹ chồng tôi sẽ không chấp nhận được sự thật này mất. Một người đàn bà sang nước hương trời, cả đời bôn ba trong giới giang hồ, không ngờ những ngày tháng sau này lại sống trong loại tình trạng này. Vậy có cách nào để khắc phục chuyện này không hả bác sĩ? Người bị liệt nửa người thường phải mất một thời gian dài để phục hồi. Không phải tất cả các trường hợp đều có hiệu quả với cùng một phương pháp điều trị. Chúng tôi còn đang nghiên cứu phương pháp điều trị nên giữ cho người bệnh tâm lý thoải mái nhất. Có như vậy mới nhanh chóng thu được kết quả khả quan. Tôi biết rồi, xin phép bác sĩ tôi về phòng chăm sóc mẹ. Cảm ơn bác sĩ. Tôi chưa biết tên cô. Dương, tôi là Mai Thủy Dương. Dương đi rồi, người thanh niên bác sĩ vẫn còn ngây ngẩn trước vẻ đẹp mặn mà thuần khiết, lại hết sức khiêm tốn nhã nhặn. Rất lâu rồi, từ lúc rời thủ đô xa hoa về đây, hắn lại một lần nữa được thấy dáng dấp của người con gái Tràng An ẩn chứa trong đó. Tự cảm thấy tim mình dường như chậm hơn một nhịp. Tôi về phòng, mẹ chồng tôi đã tỉnh lại. Bà nhìn tôi khó khăn lắm mới mở miệng nói ra những câu không tròn vành chữ. Bình không... Mẹ, mẹ yên tâm, anh Bình không sao, nay mai lại trở về, mẹ ráng ăn nhiều cho khỏe. Mẹ chồng tôi gật đầu, bà khó khăn lắm mới vươn tay lên vuốt mấy lọn tóc đang xóa trước mặt. Tôi lau vội nước mắt giúp bà vén sang hai bên gọn gàng. Mẹ, mẹ muốn ngồi. Vừa nói, bà vừa chỉ tay về phía cửa sổ. Tôi cố dìu bà ra đó, nơi mà ngoài kia những bông hoa bảng lăng dần trở nên đậm sắc, bầu trời cao trong xanh thẳm. Lòng tôi sợ tràn lên một cơn đau tê tái, kinh khủng khiếp, chỉ mong đây chỉ là một giấc mơ. Gia đình Bình vì sao lại lâm vào bước đường cùng thế này? Bố với dì tôi chạy qua viện mang cháo cho mẹ chồng tôi rồi cũng sớm về nhà. Cường lúc này cũng đến, trên tay cầm một lãng hoa quả thật lớn. Tôi nhìn hắn khẽ gật đầu. Mẹ chồng tôi với tay về phía hắn, Cường ngồi cạnh bà, nắm chặt đôi bàn tay cứng đờ của mẹ. Hắn nói, mẹ à, thằng Bình và bác sẽ không sao đâu, mẹ đừng khóc. Nói rồi, Cường lấy tay với chiếc khăn giấy nhẹ nhàng lau nước mắt cho bà. Mẹ chồng tôi không nói gì, đôi mắt bà tràn ngập đau thương trong đó. Tôi bất lực chỉ biết trách bản thân mình đã mang đến cho nhà hắn biết bao tai họa. Cường thấy tôi đút cháo cho bà, liền ra hiệu để hắn làm cho. Tôi đưa bát cháo cho hắn, vô tình lại chạm trúng tay hắn. Cường rụt tay lại khiến tôi không kịp phản ứng. Bát cháo vì vậy mà rơi xuống nền, cháo bay vương vãi tung tóe khắp nơi. Tôi cuống lên, để em đi dọn, thật xin lỗi, em vô ý quá. Tay em chảy máu rồi, để anh băng giúp. Hắn kéo tay tôi lại định băng bó, tôi vội vã giật mạnh ra, nên mặt trở nên căng thẳng. Mẹ chồng tôi là đang dùng ánh mắt quái dị nhìn chúng tôi dò xét. Tôi lúc này có đến 9 cái mồm cũng không giải thích nổi tình huống mở ám khi nãy. Chỉ để biết cầm cúi dọn sạch nền phòng của viện. Cường như chợt hiểu ra vấn đề, hắn càng lúng túng hơn, cứ đứng trước Dương lại trở nên mất hết lý trí, đầu óc hỗn loạn. Lại bị bà Nga nhìn thấu tâm can, càng muôn phần xấu hổ, chỉ sợ bị hiểu lầm là lợi dụng biến cố để trục lợi phá tan chuyện tình cảm của Bình và Dương. Cường ngồi nói với mẹ chồng tôi mấy câu chuyện vụn vặt, tầm trưa thì xin phép ra về, tôi lịch sự theo sau chân tiễn hắn. Chuyện của Bình, em định tính thế nào? Em thật sự cũng không biết nữa, em chẳng biết làm thế nào, mẹ chồng lại đang thế này. Anh nghe nói, tài sản của nhà Thằng Bình liên quan đến bố nó bây giờ bị đóng băng hết. Còn công ty của Thằng Bình sẽ phải đóng cửa cho đến khi mọi việc được rõ ràng. Cái hợp đồng nó ký cung cấp gỗ cho người ta, nếu không sao đúng hẹn sẽ phải đền 20 tỷ. Tôi lảo đảo, kinh sợ nghe đến số tiền cũng đủ khiến người ta kinh hồn bạt vía. Nhưng cho dù Bình có mất tất cả, tôi cũng sẽ không buông tay. Em chỉ cần cả gia đình anh ấy bình an vô sự, mọi chuyện khác em cũng không quan tâm. Anh còn nghe nói chuyện này liên quan đến bố của Diễm. Nếu ông ấy đã muốn triệt hạ nó, anh nghe rằng sẽ không thể chống đỡ được. Mẹ già đến đó nói chuyện biết đâu được. Em sợ nhà họ không cho em gặp. Dù sao chuyện đi đến hôm nay tất cả cũng do lỗi của em. Cô ấy nếu không vì sự xuất hiện của em cũng sẽ không sao hết. Lỗi không phải do em, anh nghĩ là chúng ta cùng đến sẽ tốt hơn. Nhà anh cũng có mối quan hệ không tồi với nhà Diễm, hy vọng mọi chuyện sẽ dần tốt lên. Tôi mừng rỡ. Cảm ơn anh, bao giờ có thể đi? Tối nay đi, anh được biết bác ấy mới đi công tác về hôm qua. Vậy được, tối nay bao giờ đi được báo em. Tôi quay trở lại phòng, mẹ chồng tôi nhìn tôi khó chịu. Tôi mang nước với thuốc ra đưa cho bà. Mẹ uống thuốc đi ạ. Mẹ chồng tôi đôi mắt đỏ vằn tia máu, bà dùng một bên tay còn lại dùng hết lực đẩy cốc nước ra ngoài. Cốc nước vì thế mà hất sạch lên mặt tôi. Cái ly rơi xuống tạo nên một tiếng kêu ghê rợn. Choang! Tôi kinh sợ nhìn bà. Mẹ, mẹ làm sao thế? Mẹ chồng tôi gằn từng chữ, từng chữ. Cô đi đi, tôi không cần thương hại. Tôi lúc này nước mắt không ngừng rơi. Còn xin mẹ. Dưới chân tôi, một miếng mảnh sành nhọn hoắt cửa sâu vào lòng bàn chân. Máu cơ thể chảy ra. Tôi vừa khẽ nhỏ chân đi tìm cái chổi, vừa le lỏi lách khỏi những miếng sành vụn vỡ. Không để ý cái chân vừa bị thương kia. Bác sĩ Khang đi qua, thấy thảm cảnh dưới chân tôi, sắc mặt liền chuyển sang trắng bệch. Có chuyện gì thế? Cẩn thận dưới chân cô kìa. Tôi ngẩng mặt lên có chút ngượng. Tôi không sao cả, chỉ là vô tình làm vỡ chiếc ly uống nước. Thuốc cũng ướt cả rồi, anh có thể giúp tôi cho cấp thêm một lần nữa được không vậy? Khang gật đầu. Vậy đi theo tôi viết lại đơn cho ra ngoài mua. Thuốc này được cấp đủ thôi. Tôi ngoan ngoãn quay lại nhìn mẹ chồng. Mẹ, con đi chút sẽ về ngay. Tôi theo chân Khang về phòng hắn. Khang mở tủ ra lấy một hộp băng gạc y tế. Đưa chân cô tôi xem. Tôi giúp cô băng bó phản sát trùng. Nếu không cẩn thận sẽ bị uốn ván đấy. Tôi la lên. Đấy là việc của tôi nhất anh cũng đừng bận tâm. Làm ơn viết giùm tôi cái đơn thuốc với. Tôi giúp cô băng bó rồi tôi viết sau. Đây là bệnh viện, anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Là muốn giúp cô thôi. Nhìn chân cô kìa, không ngừng chảy máu. Không có sức khỏe, lo nổi cho ai được. Mẹ cô còn đang chờ. Mà cô giống mẹ đúng không? Đẹp quá. Tôi cười khổ lắc đầu. Dưới chân tôi máu vẫn không ngừng nhỏ giọt. Tôi đành để hắn giúp mình xử lý vết thương. Người kia dùng oxy già để rửa vết cứa ở lòng bàn chân của tôi. Toàn thân tôi lúc này dường như tê liệt quanh vùng vết thương, rất sót đến không chịu được. Tôi nhai mặt á lên một tiếng đau đớn. Người kia không ngẩng mặt lên, cũng chẳng để ý đến nét mặt thay đổi của tôi. Sau đó hắn lau khô vết thương bằng bông, rồi dùng băng gạt vô trùng đắp lên vết thương và băng lại. Xong chưa? Tôi có thể lấy thuốc được chưa vậy? Khang đưa tay vào ngăn tủ cầm một tờ giấy, hì hoài viết mấy tên thuốc xa lạ. Hắn nhìn tôi đưa cẩn thận vào sau lòng bàn tay, nói nhỏ. Có thể đi được rồi. Tôi cầm tờ giấy bước nhanh ra cửa, đúng lúc thấy em gái của mẹ chồng tôi đỡ bà đi ngang qua. Tôi dường như không còn chút sức lực đứng chết chân tại chỗ, cũng không biết giải thích thế nào. Tôi lý nhí. Xì đến từ bao giờ ạ? Mẹ muốn đi đâu? Người đàn bà kia mau miệng trả lời. Dì đưa mẹ con đi vệ sinh, tình cờ qua đây. Tôi gật đầu. Vâng, để con đưa mẹ con cho. Tôi đỡ lấy tay mẹ, bà sức khoát gạt đi. Tôi muốn chăm sóc hay giúp đỡ việc gì mà cũng không cho phép. Một mực lấy thái độ ngờ vực, tức giận mà đối phó với tôi. Tôi cũng đành bất lực nhờ dì ấy giúp tôi chăm sóc mẹ. Tôi 6 giờ, tôi nhờ dì chăm sóc mẹ. Tôi muốn về nhà thay quần áo để lát đi gặp bố của Diễm. Mẹ, con đi đây, con nhất định sẽ cứu được anh Bình ra. Người đàn bà ngoài 50 tuổi khẽ giật giật chớp mắt lên một cái. Tôi trong lòng hết sức đau thương, nhìn bộ dạng chờ mong của bà thật sự rất đáng thương. 7 giờ, tôi đợi Cường ở nhà, hắn cũng rất đúng giờ đã qua đón tôi ngay. Cường cầm một bọc nhỏ, cái này là cao hổ, là nữa nhớ cầm biếu bác ấy, còn nữa, còn cả tiền nữa. Cảm ơn anh, chi phí thế nào hết bao nhiêu, em sẽ rất nhanh thanh toán, không để anh thiệt được. Cường dứt khoát, sau này anh tính với thằng Bình, dù sao nó mới là người nợ anh chứ. Cảm ơn anh. Nhờ có sự giúp đỡ của Cường, cho nên tôi dễ dàng cùng hắn bước qua cánh cửa cổng cao vời vợi, đợi ông bà phó chủ tịch tỉnh về. Tôi đỡ tay đón cốc nước mát từ tay người giúp việc. Bỗng nhiên, Diễm tê tóc hai bên, ăn mặc có chút kỳ dị như học sinh cấp 3, lao đến cười hì hì hỏi tôi. Cô có biết hoàng tử của tôi đâu không? Tôi miễn cưỡng. Tôi không biết. Cường hỏi, anh ấy thế nào? Diễm dùng loại ngôn ngữ của trẻ con nói về hoàng tử của cô ấy. Tôi chợt nhận ra một điều, hoàng tử mà cô ta miêu tả chính là Bình. Người như cô ấy cũng thật quá trung tình đến nỗi thành cố chấp, cho đến lúc chẳng còn nhớ đến bất kỳ điều gì trên thế gian, cho đến lúc bản thân cũng sống giữa hai bờ hư ảo, vẫn cố gắng tạo cho mình một bầu trời, tình yêu của riêng cô ta và Bình. Tôi thở dài nhìn Cường, chuyện này đến đây có lẽ chưa chắc đã giải quyết được vấn đề gì cả. Mọi chuyện đã rối lại càng rối thêm. Tôi ngồi ngây ngô nhìn Diễm cũng chẳng biết phải nói gì với Cường. Trong phút chốc, bản thân tôi tự biến mình thành tội đồ. Hạnh phúc của chúng tôi phải đổi lại bằng nước mắt của bao nhiêu người khác. Trước kia cứ ngỡ chỉ cần cả hai cùng cố gắng chuyện gì cũng có thể trải qua. Ngày hôm qua vừa nghĩ sẽ cùng nhau vượt qua tất cả. Nhưng hôm nay ngồi ở đây, chính vào khoảnh khắc này, bản thân lại hoang mang với sự lựa chọn của chính mình. Có lẽ tôi và hắn thật sự đã sai mất rồi. Gần 8 giờ tối, nghe tiếng xe ô tô từ ngoài cổng vọng lại, mà tôi giáo hoảnh nhìn Cường cầu cứu. Cường quay lại nhìn tôi, hơi nghiêng đầu tỏ ý gật đầu. Mẹ Diễm bước vào trước, thấy tôi, bà hơi ngỡ ngàng cười khẽ, có thể bà vẫn chưa nhận ra tôi chính là người yêu của Bình. Tôi và Cường cùng chào. Con chào cô. Mẹ Diễm hỏi, Cường đến chơi với Diễm à? Gặp con bé chưa? Đây là bạn gái con à? Xinh xắn quá. Tôi cười như mếu. Dạ không phải cô ơi, con là bạn anh ấy thôi. Bố Diễm vào thấy Cường, khuôn mặt phấn chấn hẳn lên. Dạ đây làm với chú ván cờ. Cường ai nấy. Dạ để hôm khác, hôm nay con đến đây là có chuyện muốn nhờ. Xưa nay nhà này đâu từ chối con điều gì. À, có chút quà, cô chú nhận dùm con. Cái này là cao hổ đấy ạ, con biểu chú ngâm rượu uống. Còn cái này là viên kim cương, con mời đầu ra tháng trước để ủng hộ từ thiện, con tặng cô. Mẹ Diễm nhìn viên kim cương sáng lấp lánh, bà không ngừng suy xoa. Đẹp quá. Bố Diễm cười, không biết có chuyện gì mà tiêu tốn của con không ít thế này. Là chuyện của Bình, con muốn nhờ chú giúp con. Con biết lần này thằng Bình bị oan, nhưng lại không biết làm gì để giúp được nó. Chúng con dù sao cũng giống như anh em ruột thịt, mong cô chú giúp cho. Bố Diễm đổi sắc mặt. Chuyện này chú không giúp được, cứ để cơ quan công an họ làm việc nghiêm minh, không có tội sẽ sớm được thả ra. Người như nó cứ để cho chết mục xương trong tủ đi, loại vong ơn bội nghĩa. Mẹ Diễm bực. Bố Diễm quay sang lườm vợ một cái, bà mới thôi, không nói mấy lời cay độc nữa. Con xin hai bác, mong hai bác giúp đỡ. Mẹ anh Bình giờ ốm nặng phải nằm viện, gia đình lại gặp biến cố thế này. À, thì ra mày chính là con hổ ly tinh quyến rũ thẳng danh đó, để nó bỏ rơi Diễm có đúng không? Con hổ ly khốn hạn. Tôi cúi gằm mà xuống, không dám ngẩng lên. Chẳng tích tắc ngắn ngủi, mẹ Diễm đã lao lên túm tóc tôi. Bà giật mạnh tóc tôi lại phía sau và tặng tôi một vết cào sâu hoắm trên mặt. Bà xít lên. Con chó nó cũng có lòng tự trọng của nó. Còn loại mày, một khúc xương liếm đi liếm lại hai lần, không thấy nhục à? Tôi không phản ứng lại, chỉ im lặng nhẫn nhục chịu đựng trong lòng. Tôi vốn không còn là một đứa trẻ bốc đồng, ngây thơ như lúc xưa nữa. Trải qua nhiều chuyện khiến tôi càng trở nên lầm lì đến đáng sợ. Cường gỡ tay mẹ Diễm ra, kéo tôi về phía hắn, Cường hét lên. Cô làm cái gì đấy? Đủ rồi, bà mau lên nhà cho tôi còn tiếp khách. Nó không phải khách, tống cổ nó về ngay cho tôi. Bố Diễm dường như có uy lực rất lớn, chỉ thêm một cái liếc mắt đã đuổi được người đàn bà đanh đá lên lầu. Cường vẫn nắm tay tôi vội vã lấy lại bình tĩnh buông tay ra. Mấy vết xước trên mặt máu đã bắt đầu nhỏ giọt, tôi lấy khăn giấy trên bàn nhẹ lau. Bố Diễm đẩy mẹ Diễm đi, rồi liền quay sang nhìn Cường hỏi, đây chính là cô gái tên Dương phải không? Vâng, cô ấy là Dương ạ. Chuyện này tôi cũng không hứa trước được. Nếu giúp được tôi sẽ giúp, hai người cứ về đi. Cường và tôi cùng nhìn nhau, không hiểu tại sao người kia lại đột ngột thay đổi thái độ đến vậy. Lúc về còn tiễn chúng tôi ra tận cổng, cười nói như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cũng không biết có phải tại tôi đã suy nghĩ quá nhiều hay không, nhưng lúc người đàn ông kia bắt lấy tay tôi, hình như có dùng lực hơi mạnh siết chặt lại thì phải. Nhưng nó lại diễn ra quá nhanh. Tôi như có như không cảm nhận được cái nhìn quỷ dị của bố Diễm dành cho mình. Tôi nhanh chóng thu lại vẻ mặt vội vã bước lên xe. Cường đau lòng nhìn tôi. Em không sao chứ, đừng buồn, cũng đừng cố kiềm chế. khóc đi cho nhẹ lòng. Tôi lắc đầu, em không sao, lúc này không cho phép em yếu đuối. Có đôi lúc anh thật ghen tị với thằng Bình vì có được em. Em là cô gái tuyệt vời nhất anh từng biết. Hứa với anh, em sẽ luôn mạnh mẽ nhé. Cảm ơn anh. Tôi ngây ngốc nhìn ánh đèn đường đang chiếu rọi xuống mặt đất. Tôi nhớ lại lần đầu tiên tôi gặp Bình và Cường. Lúc đó chúng tôi chỉ là những cô bé cậu bé 16-17 tuổi. Cũng ở một buổi tối tĩnh mịch thế này, trong một buổi tiệc sinh nhật của một người bạn. Giá như chúng tôi cứ dừng lại ở thời thanh xuân đó. Cường đưa tôi trở về bệnh viện. Mẹ chồng tôi chưa ngủ, bà vẫn cầm quyển sách trên tay miệt mài đọc. Lần đầu tiên tôi thấy mẹ cầm sách là quyển Luật Nhân Quả. Mẹ, sao còn chưa ngủ? Mẹ chồng tôi ngẩng mặt lên không đáp lại. Chuyện của anh Bình, chú ấy nói sẽ suy nghĩ. Mẹ chồng nói, cảm ơn. Chuyện của anh ấy cũng là chuyện của con mẹ à, mọi chuyện rồi cũng qua thôi, không sao cả. Mẹ chồng tôi gật đầu, kể từ khi bị liệt nửa cơ miệng, bà trở nên trầm lặng và ít nói hơn hẳn. Tiết kiệm trong từng câu nói. Giờ tôi mới nhìn kỹ, mẹ chồng tôi còn chưa được thay quần áo. Tôi đau lòng nhìn bà, một chút cháo vẫn còn dính lại trên cổ tay. Mẹ chồng tôi vốn sạch sẽ, lần này lại không thể chủ động trong sinh hoạt, ít nhiều trong lòng có chút khó chịu. Mẹ để con giúp mẹ thay quần áo, bộ này bẩn rồi. Mẹ chồng tôi lắc đầu. Không cần. Có lẽ bà sợ phiền tôi quá nhiều, tôi cười đau khổ. Mẹ chưa thay đồ, mùi cháo vẫn còn lưu trên áo mẹ kia, để con giúp mẹ. Tôi vào nhà tắm bẩn nước ấm, rồi dì bà vào trong, giúp bà dội từng gáo nước ấm. Mẹ chồng tôi ngồi bất động như đang suy nghĩ điều gì đó. Hai hàng nước mắt rơi xuống chậu nước, tạo nên những tiếng động nhẹ phá tan đi sự im lặng kỳ quái. Khóe mắt tôi có gì đó cay cay. Từ lúc nào tôi đã xem bà như mẹ của mình. Chỉ ước sau này khi bà khỏi bệnh, vẫn ở bên chăm sóc cho bà như lúc này. Bất giác, bà quay lại siết chặt tay tôi, cố gắng nói ra hai chữ trọn vẹn. Con gái. Tôi khóc nức nở. Mẹ, mẹ ơi, suốt đời cho con được gọi mẹ là mẹ. Mẹ chồng, đừng khóc. Tôi gật đầu. Con biết rồi, con sẽ mạnh mẽ, hai chúng ta sẽ cùng cố gắng vì người đàn ông của mình. Đêm ấy, tôi ôm mẹ ngủ một giấc thật ngon. Lần đầu tiên trong đời có thể cảm nhận được hơi ấm của mẹ. Biết được cảm giác có mẹ hạnh phúc thế nào. Chiều hôm sau, tôi có điện thoại là một số máy lạ. Đắn đo giây lát, tôi cũng bắt máy. Alo, ai vậy? Là anh. Anh là ai? Anh Lưu, bố Diễm đây. Anh muốn gặp em để bàn chuyện của mình. Vâng chú rảnh lúc nào ạ? Để cháu đến. Giờ này luôn có được không? Anh đang rảnh, có chuyện này muốn thông báo với em. Là tin vui. Vâng, chú nói địa chỉ để cháu đến. Em ở đâu? Anh qua đón. Cháu đang ở viện ca. Cháu nhờ người trông mẹ cháu rồi. Cháu xuống dưới cổng đợi ạ. Được rồi, anh đến ngay. Tôi quay sang nhìn mẹ chồng tôi. Chú Lưu nói muốn gặp con. Chuyện của anh Bình có tiến triển tốt, mẹ ạ. Mẹ chồng tôi khó khăn lắm mới nở ra một nụ cười méo mó. Nhanh đi con, mẹ ở một mình cũng được. Tôi bước xuống cổng, một con Audi 8 đang đứng bên kia đường. Biển xe chính là con biển xe hôm qua tôi vừa thấy ở nhà Diễm. Có lẽ đúng là bố Diễm. Chiếc xe bên kia đường đã ra dấu bóp cò mấy tiếng bíp bíp. Tôi lên xe, hôm nay sơ y thế nào lại mặc ngay cái áo phông cổ tim với cái quần jean. Cái áo phông có hơi hở cổ một chút. Lúc đi cũng đã thấy rồi nhưng không tiện về nhà thay cho nên đành liều mặc vậy. Từ lúc lên xe, chú Lưu đã nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Bây giờ chúng ta đi đâu ạ? Em muốn đi đâu? Anh đưa em đi. Tôi suy nghĩ một chút. Hay là chúng ta đi uống nước đi ạ? Chú Lưu cười. Ừ, anh biết có chỗ này hay lắm. Tôi gật đầu. Cháu thế nào cũng được ạ. Chiếc xe chạy rất xa, dường như đã xa thành phố đến hơn 10 cây rồi. Sao đi đâu xa vậy chú? Chẳng phải chỉ là đi uống nước thôi mà chú. Ừ, uống chỗ này rất kín đáo, sẽ không ai biết. Tôi chột dạ đi uống nước do lại không muốn ai biết, nhưng tôi nhanh chóng đập tan cái ý nghĩ ngờ vực ấy. Có thể là ông ta sợ người ta hiểu lầm quan hệ của chúng tôi chăng? Cho đến khi xe tiến vào cổng khách sạn Hiền Hoa, tôi mới hoảng hốt. Chú muốn làm gì? Chỉ muốn vui vẻ với em một lúc, ngoan, cái gì cũng có. Ông điên thật rồi, ông không sợ mất quyền mất chức hay sao? Ông làm gì tôi sẽ tố cáo lên trên. Những người như anh cả phải kín đáo, em cứ yên tâm, chiều anh một lần, không ai biết đâu. Tôi vùng vẫy đảo loạn xạ trên xe của lão, không may chúng phải chỗ hiểm của lão, tôi định nhân cơ hội này thoát thân. Lão đau đớn gào lên như một con thú hoang đang bị tên bắn trúng, nhưng tay vẫn dùng lực bóp cổ tay tôi lại đỏ ửng tê buốt. Lão gằn từng chữ, vận mệnh cả nhà thằng Bình đang trong tay em, kể cả con chị gái em nữa, có muốn nó được luân chuyển công tác không? Thứ anh muốn có là phải được, muốn đối phó với em chỉ dễ như bóp chết một con kiến. Tôi đau đớn, ông muốn làm gì hả? Muốn hiếp em được chưa? Đôi mắt em thật dâm đãng, là em quyến rũ anh mà, cả cái mông nữa vẩy lên, nhìn chỉ muốn, ha ha, thật chỉ muốn cưỡi lên thôi. Ông là đồ khốn, ông là lãnh đạo, là người của nhân dân, tại sao lại có thể phun ra mấy lời thô tục, tởm lợm như vậy được? Không sợ người ta kinh tởm ông hay sao? Lãnh đạo thì không phải là đàn ông, không phải là con người sao? Đây chỉ là nhu cầu thiết yếu thôi mà. Thế nào, em không muốn thì để anh mở cửa cho em xuống. Nói rồi lão ta đưa tay với cửa xe. Tôi vừa định bước xuống, lão đã nói nhỏ vào tai tôi. Xem anh trừng phạt các người thê thảm ra sao, em sẽ đau lòng đấy. Thằng Bình chỉ ít cũng 20 năm tù hoặc chung thân. Ý em thế nào? Hai chân tôi mềm nhũn, cứ nhắc đến Bình là không tự chủ được bản thân. Tôi quay sang nhìn hắn. Được, vậy tôi chấp nhận cuộc trao đổi này, mong ông hứa với tôi sẽ cứu Bình. Lão già khốn nạn cười man sợ nhìn tôi nói, ngủ với anh một lần, tất cả sẽ được giải quyết. Tôi cuối cùng lựa chọn cùng hắn đi đến khách sạn xa hoa trong truyền thuyết. Ở trong này, giá phòng một tiếng đến cả đống con số. Tôi biết đến khách sạn này hoàn toàn là do có lần Bình nói, khi nào rảnh sẽ đưa tôi tới đây thưởng thức những mỹ vị nổi tiếng khắp thế giới. Lúc đó nghĩ đến thôi là chảy nước miếng. Trước kia đã từng nghĩ tới, sau này kiếm được nhiều tiền, nhất định tôi sẽ phải vào đó làm một bữa no nê. Chẳng ngờ ngày đó lại tới nhanh như vậy. Chính là lần này tiến vào lại chẳng phải là đến ăn gì. Ngẩng đầu nhìn đại sảnh khách sạn cao ngất, tôi nhỏ mắt, hạ quyết tâm bước vào trong. Lão Lưu Kiều quẹt thẻ phòng, tít tít hai tiếng, khóa cửa liền bị mở ra. Trong phòng khách sang trọng, TV LCD gắn trên vách tường, gian phòng tràn ngập hương nước hoa nhàn nhạt. Phòng khách rộng thênh thang, cửa phòng ngủ khép hở hững để lộ giường đôi mềm mại. Một cái gai trắng muốt đã được trải lên gọn gàng. Tôi cảm thấy không khí này có điểm quỷ dị. Nếu không phải tôi còn có vài phần lý trí, tôi thật muốn rút con dao bấm trong túi quần ra, sau đó thấy cái gì không vừa mắt liền đâm cho một nhát chí mạng. Đột nhiên tôi mất bình tĩnh. Đằng sau tôi hình như một hơi thở nóng bỏng đang phả vào sau cổ. Cho nên mơ hồ cảm thấy phía sau có hô hấp rất nhỏ lướt qua gáy. Tôi toàn thân run rẩy, nổi hết da gà lên. Ngay sau đó eo tôi bị người ôm lấy. Buông tay ra, đồ biến thái. Tôi bị dọa đến hét lớn một tiếng, sau đó liều mạng rãy khỏi cái ôm, khiến người kia lại càng nghiến chặt hơn. Tôi trực tiếp cho hắn một cái lên gối trúng chỗ hiểm, người kia vội vã buông tay tôi ra. Lúc xoay người nhìn lại, tôi thấy sắc mặt đối phương có lẽ rất tức giận. Một lúc lâu sau mới nhớ ra được tại sao lại xuất hiện ở đây, liền mở miệng xấu hổ miễn cưỡng, tươi cười, gọi một tiếng, anh Lưu. Lão già chết tiệt cong khóe miệng, đôi mắt dài nhỏ lại gắt gao nhìn chằm chằm vào tôi. Còn đứng ở đây làm gì? Sao không đi tắm rửa đi? Hay là muốn anh giúp cưng? Tắm rửa? Tôi không cần tắm rửa. Nếu hối hận em có thể đi được mà. Tôi mỉm môi. Được, tôi tắm. Tôi bước vào nhà tắm đóng cửa lại, không bật nước nóng, trực tiếp dùng nước lạnh. Đến bây giờ tôi vẫn không thể tin được mình dễ dàng buông tay, dễ dàng có thể lên giường với một gã đàn ông khác ngoài Bình. Nước lạnh lẽo cũng như chính tâm hồn tôi vậy. Tôi cứ đứng ngây ngẩn trong nhà tắm rất lâu sau mới đủ dũng khí để bước ra. Lão già khốn nạn mang danh phó chủ tịch đang ngồi trên sofa. Hắn châm một điếu thuốc, nhìn về phía cửa phòng tắm vừa bật mở bất đắc dĩ cười cười. Sau đó dựa vào trong sofa, ngẩn ngơ nhìn đầu thuốc thiêu đốt, lại một ngụm cũng chưa hút. Để nguyên như vậy nhìn, từng điểm hóa thành tro tàn. Cô gái kia quá xinh đẹp, dù cho lão có bị hủy hoại trong tay cô cũng thật xứng đáng. Lão vẫy tay về phía tôi, lại đây. Tôi lúc này chỉ biết siết chặt áo choàng lại, lui về phía sau từng bước nhỏ, sau đó đặt mông ngồi vào trong ghế sofa xa nhất. Cảm giác lúc này của tôi rất sợ. Đến giờ phút quan trọng, tôi lại không đủ dũng cảm, dù trong lòng luôn luôn tự trấn an mình. Một lần thôi, một lần thôi. Tôi mơ màng lao ra cửa để thoát thân, không để ý vẫn đang mặc áo choàng tắm. Lão giả nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp tóm lấy mắt cá chân tôi dùng sức kéo, ngã sấp lên tấm thảm dày. Tôi ngửa mặt hướng lên trời, điều duy nhất lúc này chỉ mong có một phép màu nào đấy cuốn tôi ra khỏi nơi này. Rất nhanh, lão đã nhân cơ hội tôi không để ý đè xuống. Tôi xoay người lăn, dùng cả tứ chi nhanh chóng bỏ đi. Chẳng ngờ vạt áo choàng tắm là bị người khác giữ chặt lại, cổ áo tuột ra, nửa thân thể trực tiếp bị lộ ra ngoài. Tôi bất lực vùng vẫy, chỉ mong tìm được cơ hội thoát thân, khó khăn lắm mới bỏ tới cửa, là bị hắn túm được cái chân đang đạp loạn, đá loạn, lôi tuột trở về. Lão giả nhanh nhẹn một tay vẫn nắm cổ chân tôi, tay kia bấm điều khiển tivi bật lên, bên trên là một bộ phim sách, hai người nam nữ đang quấn lấy nhau. Tôi kinh hoàng nhắm mắt lại, toàn thân đều vã mồ hôi. Có cảm giác hay không? Cảm giác của tôi thật kinh tởm, ông là loại biến thái. Dưới sự công kích của kinh hãi cùng hoảng sợ, con người quả nhiên sẽ bộc phát ra tiềm lực kinh người. Tôi lúc này liều mạng một phen đẩy lão ra, còn thuận tiện đạp đối phương một cước trúng chỗ hiểm. Nghe một tiếng kêu rên, lão hổ ly ngã sụp xuống, ôm bụng lăn lộn dưới nền. Trong nhảy mắt, vì sợ hãi mà tôi lại quên mất việc quan trọng nhất là chạy thoát thân. Cường màn lạnh tanh cắm ổ khóa vào cửa, đá văng cánh cửa, nhìn đến, đúng là Dương đang mặt đỏ tai hồng, mặc áo ngủ lộ quá nửa phía trên. Tôi bị người đột nhiên xông vào làm hoảng sợ, nhất thời có chút phản ứng không kịp, vội vã lấy tay che hai bầu ngực rồi nhanh chóng kéo áo choàng lên. Cường đi vào nhìn một vòng quanh phòng, ánh mắt thản nhiên quét từ trên thân Dương đến lão già đều cùng áo quần sầu sạch, cuối cùng rơi xuống màn hình tivi. Khuôn mặt tôi đột nhiên trở nên đỏ bừng, đến nước mắt cũng chảy ra. Thôi xong rồi, Cường có lẽ sẽ kinh tởm tôi hoặc đem chuyện này nói với Bình. Tôi cảm thấy tận thế sắp đến rồi. Thậm chí hối hận sao mình lại được sinh ra nữa chứ. Hiện tại nên làm cái gì nên làm bây giờ? Chớp mắt đụng phải ánh mắt Cường, tôi cảm thấy bản thân mình coi như xong. Vì thế không nói hai lời, thừa dịp hai người kia còn chưa có phản ứng, liền co giỏ chạy ra ngoài. Cũng không nhớ đến việc mặc quần áo. Cường hung hăng đấm hai quyền nhằm vào giữa mặt lão già. Hắn nhanh tay lấy điện thoại tách tách chụp hai kiểu ảnh. Khóe miệng Cường cong lên. Nếu ông dám sở trò, sự nghiệp của ông sẽ bị tiêu tan. Nên nhớ tôi nói được sẽ làm được, lão già khốn nạn. Đấm xong lại quẳng người xuống, bình tĩnh xoay người rời đi, đuổi theo Dương. Cường phóng như điên la xuống tầng 1, hắn không đợi thang máy mở cửa mà chạy bộ vì lo lắng sốt ruột. Hắn chợt nhớ ra còn đồ của Dương trong đó nữa. Cường lại một mạch từ tầng 1 lao lên tầng 5 của khách sạn. Thằng xe giả không khóa cửa phòng, chỉ cần đẩy nhẹ một phát đã phi vào bên trong. Cường nhìn lão già đang ngồi trên ghế lấy tay lau lau vết máu tươi trên miệng. Hắn không nói gì, trực tiếp đến lấy đồ của Dương, im lặng bước ra ngoài. Chú đã ăn nó rồi, nếu mày không chê, có thể dùng lại cũng được. Chẳng phải mày cũng thích nó sao? Việc gì phải giúp thằng Bình, nhân cơ hội mà ché nó đi. Cường tức giận quay đầu lại tặng thêm cho hắn một cước vào bụng. Hôm nay ông dù có là ông trời, tôi cũng đánh. Ông đừng tưởng một tay che hết bầu trời. Ông là một thằng khốn, một thằng tham quan. Nếu không có tao, nhà mày nghĩ có thể dễ dàng có được ngày hôm nay sao? Ông muốn làm gì cứ làm, tôi cảnh cáo ông từ nay tránh xa Dương ra. Nếu không tôi sẽ giết ông, khiến ông thân bại danh liệt. Được, mày cứ làm đi, tao đợi, tao cũng không có làm gì nhà thằng danh kia. Nhà nó đợi cha ăn mặn, đợi còn khát nước. Vậy ông nghĩ đến ông đi. Nói rồi Cường đi thẳng, hắn lái xe chậm chậm nhìn xung quanh. Dương suốt cuộc là đi đâu, cho dù có phải lật tung cả thành phố cũng phải tìm ra cô ấy. Mà giữa trưa thế này, mặc quần áo tắm thì đi đâu mới được. Lại nói hôm đó, tôi từ trong khách sạn nhanh như chớp chạy ra, trần trần khoác áo tắm của khách sạn. Đến lúc ra ngoài mới phát hiện bỏ quần áo, ví tiền ở trong. Thế nhưng lại không có gan quay lại lấy. Lần này thật xui xẻo, trên người một xu cũng không có, cũng không biết nên đi đâu về đâu nữa. Tôi còn dám phát bộ dạng này để trở về nữa sao? Người người đi lại trên đường đều dùng ánh mắt kinh hãi nhìn tôi, lại còn bất lịch sự chỉ trò trò rào rào nghị luận nói sau lưng. Càng đáng sợ chính là tôi phát hiện ven đường có một chiếc xe cảnh sát đang đỗ. Hai bóng đen phía trước đang ra sức lấp lóe đi về phía mình. Tôi vì thế liền lập tức chọn một con đường nhỏ tối tăm chui vào. Chỉ sợ bọn họ nghĩ như mấy người lúc nãy nói tôi, còn thần kinh ngáo đá, dù bắt tạm giam hoặc đưa vào trại thương điên thì sao? Vòng vèo sang 7 lần tiến vào một ngôi nhà hoang nho nhỏ, ở đâu đó tôi cũng không biết nữa. Một mình ngồi trên ghế đá mục nát trong ngôi nhà hoang, lặng lẽ một hồi, cảm thấy bản thân quả thực không có mặt mũi nào mà đi gặp người khác, đặc biệt là Cường. Cái loại tình huống bị bạn thân của chồng bắt gian ngay tại trận, thật sự là quá mất mặt. Tôi hiện tại thật muốn tìm một sơn cốc nào như trong mấy phim kiếm hiệp trốn vào, sau đó cả đời cũng không ra. Nhưng nghĩ đến Bình lại không nỡ lòng nào bỏ đi, bản thân tôi đã đắc tội với gã Lưu, cũng không biết tên biến thái ấy sẽ nghĩ ra thủ đoạn gì để trừng phạt gia đình Bình và cả gia đình tôi nữa. Tôi ngồi im lặng cuộn lại như một con mèo nhỏ, từ dòng nước mắt cứ thế rơi lã chã xuống đất. Tôi ngây ngốc suy nghĩ về mọi chuyện, về Bình, tôi không thể rời xa đối phương, cũng không thể yếu đuối được. Tôi nhất định sẽ là chỗ dựa vững chắc cho hắn, hạnh phúc phải tìm trong chông gai. Chúng tôi nhất định sẽ vượt qua trận bão giông này. Đợi đến khi mà đêm tĩnh lặng buông xuống, tôi vừa vì sợ ma là vì lạnh tím người mới lò dò đi ra tìm đường về nhà. Đôi chân trần đi trên đường buốt lạnh, cái áo tắm mỏng manh khiến tôi run lẩy bẩy. Tôi lởn mò đi trong đêm tối, phát hiện ngay trước mặt là một khu đổ rác. Lại nhìn thấy được hai cái dép rách đi tạm lên chân, tôi cảm thấy mình thật quá may mắn, dép tìm được tự nhiên vẫn là thành đôi. Không biết bằng cách nào, tôi cuối cùng cũng lẩn ra được khỏi ngõ hẻm tăm tối và bước ra một con đường lớn. Tôi nhìn cái biển chỉ về phố huyện còn cách đây 35 cây, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng đi bộ trở về nhà. May sao một chị gái tốt bụng nào đó thấy tôi lại động lòng thương gọi taxi cho tôi trở về, âu cũng gọi là gặp được quý nhân. Tôi chỉ xe về hướng cửa hàng hoa, gã tài xế vừa chạy xe vừa liếc nhìn tôi bằng con mắt kỳ quái. Tôi mà kệ, chỉ muốn nhanh chóng trở về, lại sẽ tìm cách cứu Bình ra. Lại nói về Cường, hắn liên lạc khắp nơi để tìm Dương nhưng không có kết quả. Còn nhớ có một lần Dương từng nói, nếu một ngày nào đó em gặp phải chuyện gì không vui, sẽ tìm nơi nào ăn một bữa thật no, rồi tìm tòa nhà cao nhất nhắm mắt lại và nhảy xuống. Lúc đó Cường và Bình đã gửi đau cả bụng vì đứa con gái ham ăn, chết vẫn còn nghĩ đến ăn. Nhưng giờ phút này, nghĩ đến câu chuyện đó, cả người Cường toàn thân lạnh như băng, nhưng mồ hôi lại không ngừng vã ra như tắm. Cường chuột dạ lao như điên đến tòa nhà Đông Á, nơi được xem là cao nhất trong vòng bán kính 5 cây trở lại đây. Nhưng không thấy Dương và cũng chẳng có Phủ Tự Vẫn nào ở đây. Cường thở phào một cái. Cuối cùng mọi ngóc ngách đã đi qua mà vẫn không thấy Dương, đành phải thông báo cho bố và dì của Dương biết. Bố Dương nghe Cường kể chuyện vừa bực lại vừa thương Dương. Con bé này sao lại ngông nghếch đến như vậy không biết, tại sao không nói với ông mà lại âm thầm chịu đựng. Nghĩ đến cảnh người ta khinh rẻ giày vò con bé là lại đau lòng không chịu được. Dì lấy hai tay quệt nước mắt, tội nghiệp con bé, biết đi đâu để tìm nó, chỉ sợ nó nghĩ quẩn. Cầu xin ông trời phù hộ cho con bé bình an vô sự. Cường cả người kinh sợ, bố Dương vẫn mặc bộ quần áo thợ xây, vẫn còn lấm lem bùn đất, chạy vào bếp, phao một con dao dựa sáng loáng, hai mắt phản đỏ tia máu. Dì hoảng hốt, mình định đi đâu? Tôi nhất định phải đi giết chết thằng cha khốn nạn đó, tôi phải giết nó. Mình ơi, tôi xin mình nghĩ đến ba đứa con. Chúng ta chỉ là dân đen, thấp cổ bé họng, dù có kêu ra máu, cũng không làm gì được họ cả. Điều cần thiết nhất bây giờ là tìm con. Phải bác ơi, ta đi tìm Dương, những chuyện khác khoan hãy bàn tới. Bố Dương buông thõng con dao xuống nền, tạo nên một âm thanh khô khốc đến đáng sợ. Cường và dì hoảng loạn nhìn nhau. Cũng may bố Dương đã bình tĩnh trở lại, nếu không sẽ chẳng biết có điều gì xảy ra. Chị Chi nghe tin cũng hoảng hốt không kém, xin nghỉ mà chân nọ đánh chân kia lảo đảo bước ra khỏi cổng cơ quan. Nếu không có anh Thành xỉu đi, coi chừng đã đâm đầu vào tường cũng nên. Sao tai họa lại ập xuống đầu gia đình Chi thế này chứ? Dương ơi, đừng có xảy ra chuyện gì, nếu không bố và chị có lẽ không sống nổi mất. Cả nhà chia nhau đi tìm, lượn về cửa hàng hoa mấy lần cũng không thấy Dương đâu cả. Bố tuyệt vọng, đừng đóng cửa, con bé nhất định sẽ trở về. Cường thở dài, hy vọng cô ấy sẽ trở về. Bố quay sang nhìn dì, em về đi, anh và Cường với Chi và Thành đi tìm, em lo cho đứa bé trong bụng. Dì xoa bụng, em không sao, không tìm được con bé, em không yên tâm. 12 giờ đêm vẫn không có tin tức gì của Dương, mọi người quyết định trở về cửa hàng hoa, nếu không thấy Dương về sẽ báo cảnh sát. Cường vặn mãi cửa không mở, liền nói, có người, rõ ràng là cửa đã chốt từ bên trong rồi. Chị chỉ xúc động, Dương, có phải em không? Mở cửa cho chị, em ơi. Đáp lại vẫn là không gian yên tĩnh đến ghê rợn. Cường sốt ruột không thể đợi được nữa, dùng cả sức người lao vào phá tan cái cửa kính. Loảng xoảng xoảng, cái cửa kính vỡ tan tành, cả người Cường thủy tinh bắn ra tung tóe, cái áo sơ mi trắng bị thủy tinh bắn vào máu tươi nhẹ thấm ra từng vệt đỏ. Không ai để ý đến mấy vệt máu kia, cả Cường cũng vậy, người cũng không thấy đau đớn gì cả. Mọi người lẩn trong bóng tối đi vào, chị Chi bật điện lên hoảng hốt, Dương ơi, em làm sao thế này? 8 con mắt còn lại đều đổ dồn về phía tôi. Tôi ngửa mặt lên, tóc tai rũ rượi, cười ngây ngẩn. Em không sao, chỉ là muốn tâm hồn dễ chịu hơn một chút. Mọi người đờ đẫn không còn tin vào mắt mình. Tay Dương máu tươi nhỏ giọt chảy ra tỉ tách. Em sao vậy? Dương, con không sao chứ, con đừng làm mọi người sợ. Con không phải tự vẫn đâu, chỉ là muốn dễ chịu một chút. Cảm giác này rất dễ chịu, thật đấy. Dì và chị Chi ôm lấy tôi bất giác gọi, mẹ, chị. Dì trong phút chốc đờ người không nói nên lời, có lẽ là quá bất ngờ. Cổ họng nghẹn lại một ngụm, đôi bàn tay run rẩy sờ lên tóc tôi nhẹ nhàng vuốt ve. Anh giúp em băng lại vết thương, Cường nói. Nhìn kìa, nó đang chảy máu, ngốc. Anh nhìn kìa, anh còn tệ hơn em, cái áo của anh. Bố tôi khuôn mặt khắc khổ, những vết nhăn trên mặt co rúm lại. Quần áo vẫn chưa kịp thay ra nhìn tôi để mắt lóe lên sự đau thương. Dương, dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa, con vẫn còn bố, còn chị Chi, cả dì con nữa, đừng chịu đựng một mình. Dì siết chặt tay tôi nép vào ngực dì thổn thức. Mẹ, ngoan, mệt rồi thì ngủ đi con, đừng suy nghĩ gì cả, có gì mọi người sẽ cùng nhau gánh vác. Tôi lúc này rất mệt mỏi, chỉ muốn dựa vào mẹ ngủ một giấc. Cảm ơn bà đã cho tôi gọi một tiếng mẹ. Không hiểu sao tôi lại có sự tin tưởng tuyệt đối vào bà, một người phụ nữ vô tình xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Tôi tỉnh dậy là lúc mặt trời đã lên cao tới ngọn tre rồi. Một bên tay bị tôi trong lúc dại dột cắt vào vẫn còn đang đau nhức, nhưng trong lòng đã dễ chịu đi rất nhiều sau giấc ngủ bình yên. Mẹ nấu cháo rồi, con dậy ăn đi cho khỏe. Mẹ ra chợ mua ít đồ về trưa con ăn cơm rồi hẵng lên viện. Chị Chi đi rồi, bảo cuối tuần mới về. Lát con còn phải lên viện, tối cũng không về đâu mẹ. À, Cường bảo con dậy thì gọi nó nhé, có việc quan trọng. Anh Cường qua đây khi nào vậy mẹ, sao con không biết? Từ sáng nó sợ con tỉnh nên không cho mẹ gọi, chị bảo con ngủ dậy nhớ gọi nó. Vâng, con biết rồi. Tôi vớ chiếc điện thoại chẳng buồn đánh sang rửa mặt gọi cho Cường. Alo, Dương à, có tiến triển mới, công an đang truy tìm thằng lái xe bỏ trốn rồi. Thằng Bình khả năng sắp được tại ngoại nếu thằng kia bị bắt. Nhưng nghe bạn anh bảo cũng phải đút lót một số tiền lớn thì mới nhanh chóng giải quyết mọi việc để được tại ngoại. Tôi nhảy cẫng lên. Nhanh như vậy sao? Vậy là tốt rồi, em sẽ lo liệu. Còn nữa, xe gỗ quý lần này trị giá gần 10 tỷ mà anh nghe nói sẽ phải giữ để làm tang vật cho vụ án. Thằng Bình mà phá hỏng hợp đồng không kịp sao đúng quy định đến gấp đôi hợp đồng thì coi như công ty xong. Người không còn thì công ty có để làm gì? Còn nữa, cũng phải lo chỗ ăn ở cho thằng Bình sau khi nó được tại ngoại nữa, nhà nó. Em biết rồi, anh có biết vụ này phải đi gặp ai không? Có, thì anh qua viện rồi nói chuyện sau. Tôi thở dài, tài sản nhà Bình phần lớn đã bị niêm phong. Mẹ chồng thì đang như thế này, còn tôi chỉ có cửa hàng hoa nhỏ giờ cũng ngừng hoạt động gần tháng nay rồi. Chị Chi làm công chức cũng chẳng có tiền, mà có cũng chẳng đủ lo lót. Mẹ vẫn chưa đi chợ nhìn tôi nghi hoặc. Có chuyện gì vậy con? Cường bảo gì? Không có gì mẹ ơi, có gì con sẽ thông báo ạ. Mẹ cũng đừng lo. Tôi với tay lấy cái túi sách định đi ra cổng. Dương, lại đây mẹ bảo. Có chuyện gì vậy mẹ? Chờ mẹ một chút. Bà là đợt chạy vào trong mở tủ, lấy ra một bọc nhỏ được gói trong chiếc khăn mùi xoa cũ kỹ. Tôi ngơ ngác nhìn bà. Số tiền này mẹ tích cóp được những ngày tháng đi làm, con cầm lấy, mẹ tặng lại con. Tôi lướt qua số tiền chắc cũng phải chục triệu, nhưng với tôi lúc này nó lại là một số tiền rất lớn. Mẹ chồng nằm viện, mọi thứ phải lo nữa, sức của tôi thật sự lo không nổi. Nhưng nghĩ đến cảnh mẹ vất vả như thế nào để có được số tiền đó, tôi lại không nỡ. Mẹ cầm lấy, con không sao, vẫn ổn mà mẹ. Sau này con thiếu, con sẽ vay mượn sau. Giờ con vẫn ổn mẹ ạ. Con cứ cầm lấy, mẹ tặng lại con. Số tiền này mẹ không cần nữa. Mẹ có bố, có các con như vậy là đủ rồi. Tôi hai mắt nhòe đi vì nước mắt run run tay. Con không lấy, mẹ cất đi. Mẹ cứ nhất quyết dúi vào tay tôi, bắt nhận lại số tiền. Tôi nhìn người phụ nữ khuôn hình gầy gò trước mặt đầy đau thương. Từ lúc bà theo chân bố về làm dâu nhà tôi, đã vì tôi mà không một ngày được yên thân. Nay đến số tiền để phòng thân cũng bị chính tôi mang đi mất. Tôi cứ đứng như vậy một lúc lâu, mẹ giục, nhanh lên đi con. Đôi chân tôi lại mới có thể hoạt động lại, tiến từng bước chậm rãi sát xe ra cổng. Tôi đến bệnh viện thay cho dì Út, em gái của mẹ chồng tôi về. Nhìn đôi mắt thâm quầng của mẹ chồng tôi, liền đoán được cả đêm bà không ngủ, có lẽ đã đợi tôi trở về. Tôi khẽ thở dài một cái, như thường lệ giúp bà bới tóc lên, tôi chậm rãi nói. Vài ngày nữa anh Bình sẽ được tại ngoại, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, kẻo ra anh ấy thấy mẹ ốm yếu lại lo lắng. Mẹ chồng tôi gật đầu khó khăn lắm mới mở miệng nói ra tròn vành hai chữ cảm ơn. Gần trưa, Cường qua chỗ mẹ tôi cùng ăn cơm chiều, ánh mắt hắn nhìn mẹ chồng tôi như có gì muốn nói rồi lại thôi. Vừa lúc này, bác sĩ Khang bước vào, nhìn thấy Cường liền tỏ ra lúng túng, Cường gật đầu đáp lễ. Khang nhìn tôi hỏi, hôm qua cô đi đâu mà cả chiều không thấy? Tôi có chút việc, tình hình của mẹ tôi sao rồi? Tình hình ổn rồi, có thể một hai hôm nữa sẽ được xuất viện. Vậy là tốt rồi, cảm ơn anh. Đây là ai? Bạn tôi. Vậy không phiền mọi người nữa. Cường bật cười như mặt người kia tràn đầy thất vọng, lại thêm một gã si tình nữa. Đáng tiếc, hắn cũng giống gã kia. Tôi và Cường mấy ngày đều chạy hết chỗ nọ chỗ kia, phần lớn tiền là Cường bỏ ra. Tôi có được hắn cũng cố tình không nhận. Đến ngày thứ bảy, cuối cùng Bình cũng được tại ngoại. Tôi cùng Cường đi đón Bình trở về. Sau khi đón Bình lên xe, tôi mới có dịp nhìn kỹ đối phương gầy đi nhiều, hai mắt trũng sâu hoắm và râu ria mọc lởm chởm, vốn không còn giống một mỹ thiếu niên trước đây nữa. Tôi và Cường thật sự nhịn không được nói hắn vài câu, đã ý bảo làm người không được tin tưởng ai quá, sao lại giao hàng bừa bãi cho người ta như vậy được. Bình nhìn tôi và Cường dò xét, khuôn mặt khẽ co lại nhìn Cường nói, tao nhờ mày giúp đỡ à, có phải muốn tao khóc lóc cảm kích mày mới vui đúng không? Cường kinh ngạc, Bình, mày đang nói cái gì thế hả Bình? Lần sau nếu có phiền toái gì, không dám làm phiền đến mày ra tay, tao sẽ không dễ dàng để mày đùa cợt như vậy đâu. Tao đùa cợt mày, như thế nào mà mày lại nghĩ tao đùa cợt mày? Tôi vội vàng khuyên Bình, nhưng hắn nói xong rồi lại không mở miệng với tôi, tiếp tục quay sang nhìn Cường chất vấn. Mày tiêu hết bao nhiêu, tao cho mày viết giấy nợ ra, cho dù thế nào tao cũng trả hết lại cho mày. Tôi ngơ ngác ngồi bất động tại chỗ vài phút, một lần nữa để tâm toàn bộ những lời vừa rồi nghe được. Bình lại quay sang chất vấn tôi. Còn em, anh nợ em bao nhiêu? Em nói đi, anh trả đủ. Em không tiêu đồng nào cả, tiền đều là do anh Cường trả. Bình hử lạnh, hài lắm. Tôi biết Bình trong lòng hẳn vì đang có những bức xúc riêng cho nên mới tỏ thái độ như vậy. Tôi nín nhịn. Đừng nóng giận, anh hãy nghe em nói đã. Bình một mực bắt Cường cho xuống xe. Tôi điên tiết. Ngay cả mối quan hệ bạn tốt anh cũng không thèm coi trọng. Nếu không có anh ấy, suy cho cùng chưa chắc giờ này anh còn được ở đây. Nên tôi mang ơn các người có đúng không? Nhìn tôi có giống chó chui gầm trại không hả? Bình nhìn Dương, Dương vì Cường mà to tiếng nổi nóng với hắn. Hắn hận cô, rốt cuộc khẳng định sự thật này, có lẽ cô đã vứt bỏ hắn. Như vậy cũng tốt. Bên thằng Cường không hơn một thằng bây giờ không nhà, không tiền, củ bớt củ bơ hay sao? Tự tôn của đàn ông chính là như vậy. Đối với bản thân hắn mà nói, có lẽ đều quan trọng hơn cả tình yêu. Bình là con trai, lại không khéo chăm sóc mẹ nên tay chân luống ca luống cuống. Đặc biệt sinh hoạt cá nhân của bà Nga lại càng khiến hắn sở khóc sở cười hơn. Hắn chỉ ước giả như có em gái hay chị gái có phải tốt không? Ít nhất có thể thay hắn làm mấy việc lặt vặt không đầu không đuôi này. Bất chợt hắn nghĩ đến Dương, tại sao cô gái mà hắn tưởng cho là yếu ớt giống như một con mèo nhỏ chỉ muốn ôm mãi trong lòng lại có thể vừa lo cho mẹ vừa có thể tìm cách cứu hắn ra. Bình cười khổ, cho dù ở bất kỳ phương diện nào đi sang nữa, hắn bây giờ cũng không thể so sánh với Dương được. Bác sĩ Khang lại đến thăm mẹ Bình, hắn nhịn không được đưa mắt quan sát kỹ phòng bệnh nhưng muốn tìm thứ gì đó. Mỗi lần Bình bắt gặp ánh mắt ấy, người kia lại nhanh chóng thu về. Nhịn mãi, cuối cùng Bình cũng tò mò hỏi lại. Anh có phải đang muốn tìm gì không, bác sĩ? Tôi... Bình sốt ruột. Có chuyện gì vậy? Hay anh đánh rơi thứ gì để tôi tìm giúp? Em gái anh sao không thấy đến nữa vậy? Em gái nào? Chính là Thủy Dương ấy. Bình nghe xong cái câu em gái mà giật nảy người. Dương thế nào lại trở thành em gái hắn rồi? Bình tỏ ánh mắt nghi ngờ quan sát kỹ người kia. Một thanh niên tầm 27 tuổi, cao hơn 1m8. Da trắng mắt đen, to cao đẹp trai, lại làm bác sĩ. Nếu hắn là một cô gái, có lẽ sẽ tìm cách quyến rũ đối phương mất. Bình nghiêm mặt. Cô ấy nói cô ấy có anh trai à? Hay cậu là em trai? Bình không hiểu tại sao lúc này lại buông thõng nhẹ nhàng nói. Đó là vợ tôi. Lúc này đến Khang mới là kẻ giật mình, không còn tin vào tai mình nữa, cứ nghĩ là hắn nghe nhầm. Khang lắp bắp. Không thể nào. Bình điềm tĩnh nhắc lại. Sự thật thì cô ấy chính là vợ tôi. Khang lảo đảo bước ra ngoài, hai tay hắn ủ ủ câu nói. Đó là vợ tôi, cứ luẩn quẩn mãi trong đầu không buông. Bình hôm nay nhờ dì chăm sóc mẹ để hắn đi giải quyết công việc về phi vụ đền bù hợp đồng lô gỗ. Chở đi qua ngôi nhà ba tầng sơn xanh đã bị đóng dấu niêm phong to tướng. Bình thở dài trầm mặc rất lâu. Trên đời này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Từ một gã công tử nhà giàu chỉ phút chốc trở thành kẻ tay trắng sự nghiệp tiêu tan. Ngay cả cô gái hắn yêu thương, hắn cũng chẳng thể bảo vệ nổi. Bình thở dài điềm nhiên bước qua. Lại nói về việc đi gặp đối tác để bàn về vụ đền bù hợp đồng. Đối phương bên kia là người phụ nữ ngoài 40 tuổi xinh đẹp sắc sảo. Thấy vẻ ngoài tuấn tú lại có chút gì đó lạnh lùng của Bình liền rất ưng ý. Người đàn bà đưa tay về phía Bình bắt tay hắn, đôi tay thon nhỏ dùng lực siết chặt tay hắn một cái. Bình hơi đỏ mặt. Thật không ngờ giám đốc bên đối tác lại là một phụ nữ xinh đẹp như chị được. Gọi tôi là Thanh Hiền là được rồi. À, chị Thanh Hiền. Người kia tỏ ý không vui đáp lại. Chắc cậu chê tôi già quá đúng không? Nên không hợp với tuổi trẻ các cậu nữa rồi. Tôi không có ý đó. Chị rất trẻ, xinh và tài năng nữa. Vậy cứ gọi tôi là Thanh Hiền là được rồi. Vâng. Lần này cậu đã làm công ty chúng tôi thất thu không hề nhỏ. Giá trị đền bù của hợp đồng là 200% giá trị sản phẩm. Chị cũng biết hoàn cảnh của tôi bây giờ, nếu bán cả công ty cũng chưa chắc đã đủ trả nợ cho chị. Tôi hiểu, lần này tôi đã phải đích thân từ Mỹ về là cậu biết rồi. Tôi cũng rất thích cậu, nhưng tình là tình, tiền là tiền. Tôi hiểu vậy, chị muốn thế nào? Cứ ăn một bữa cơm với nhau, có chuyện gì ta tính sau. Bình không uống được rượu bị chào mời liên tục, một lúc sau đã đơ ra, nhìn chỗ nào cũng là Dương, Bình không còn tự chủ được nữa. Người phụ nữ sống ở Mỹ cho nên suy nghĩ cũng thoáng đáng, vốn dĩ thích con mồi trước mặt, hắn lại xoay ngoắc cần câu, liền tìm cách muốn bao làm nhân tình hả? Thanh Hiền cười gian manh, cậu còn tỉnh không? Bình cố gắng hếch đôi mắt lên nhìn, tôi vẫn tỉnh. Tôi có đẹp không? Chị đẹp nhưng không bằng Dương của tôi. Nói cho chị biết, cô ấy rất đẹp, thế gian này không ai đẹp bằng cô ấy cả. Thành Hiển nhếch môi lên. Dương là ai? Cô ấy là vợ của tôi có vợ rồi, chị đừng tư tưởng đến. Chọn cô ta và 20 tỷ thì sao? Bình không cần suy nghĩ, đã rất nhanh đưa ra câu trả lời. Tôi sẽ chọn cô ấy là vô giá. Thành Hiển lắc đầu nhìn người thanh niên họ. Cho nên cậu bây giờ mới thành kẻ tay trắng. Thanh niên các cậu sống bốc đồng nên không suy nghĩ sâu xa. Tôi mất 7 năm để trả lời câu hỏi này, theo chị nghĩ có phải là nhất thời? Thanh Hiển vỗ tay, trung tình rất đáng khen, ngàn vàng không mua được cả tấm chân tình. Cho cậu thời hạn 1 tháng 20 tỷ, không được thiếu một xu. Được, theo ý chị đi. Bình gật đầu. Hẹn một tháng sau, nếu không đủ đành gặp nhau ở tòa. Còn nữa, nếu thay đổi nhớ gọi tôi nhé. Luôn sẵn sàng chờ đợi, chàng trai của tôi. Cảm ơn chị, ý của tôi vẫn là không thay đổi. Cho tôi ôm cậu một cái nào, chàng trai. Bình dứt khoát. Không cần, tôi về trước. Xin thứ lỗi không đưa chị về được. Bình lảo đảo bước ra khỏi nhà hàng sang trọng. Hắn mỉm cười, dù thế nào cũng sẽ không đánh đổi Dương để lấy bất kỳ một thứ gì khác. Hắn bây giờ không say là đang rất tỉnh táo. Bình đi rồi, bỏ lại người đàn bà trung niên vẫn đứng ngây ra đấy. Lần đầu tiên bị một thằng nhãi từ chối phũ phàng, tiền hay nhan sắc đều không thể mua chuộc được. Bình không biết bằng một cách nào đó đã trở về được bệnh viện. Bà Nga nhìn thằng con trai đi thất thểu cũng tự biết được kết quả, hẳn là không được như ý. Tình hình của bà đã tốt hơn một chút, cho nên bác sĩ quyết định để bà Nga xuất viện về nhà tự điều trị. Bình suy đi tính lại, cuối cùng cũng chỉ có thể trở về dọn lại cái nhà cũ của bà nội ngày xưa, cách nhà hắn một đoạn. Mấy năm nay bà mất liền bị bỏ không, kiếm một công việc gì làm tạm và ra bán toàn bộ tài sản của mình để đền bù hợp đồng. Còn bố hắn nữa, tháng sau cũng phải ra tòa, lại cũng phải cần đến tiền. Cái gì cũng tiền, nghĩ đến thôi là lại đau đầu. Hắn ngửa mặt lên nhìn bà Nga. Mẹ, chiều hai mẹ con ta sẽ về nhà cũ của nội. Mẹ hắn gật đầu. Vất vả cho mẹ rồi, con bất hiếu là con vô dụng, đã để mẹ tuổi xế chiều phải sống trong túng quẫn, vô dụng đến nỗi không giúp được bố. Bà Nga lắc đầu, cái miệng tuy đã mèo sang một bên nhưng cũng đã nói tròn vành hơn mấy hôm nọ. Không sao, chỉ cần con có con bên cạnh. Con sẽ không để mẹ phải khổ. Làm lành với Dương đi, con bé rất tốt, nếu không có nó, chắc mẹ không qua khỏi. Con chỉ sợ cô ấy khổ, cô ấy và thằng Cường sẽ tốt hơn. Ngày mẹ lấy bố con cũng là tay trắng mà đi lên cả. Dương nó không phải đứa ham vật chất, chỉ cần con và nó mở lòng với nhau. Chỉ sợ lòng cô ấy khổ. Đau khổ nhất là không được ở bên cạnh người mình yêu. Con đã chờ đợi con bé 7 năm, đừng buông tay. Chiều con tìm cô ấy, con xin lỗi. Đúng lúc hai mẹ con Bình đang cùng nhau nói chuyện vui vẻ, một người đàn ông lạ mặt xuất hiện, là người chuyên phát quà. Xin lỗi, anh có phải tên Bình không? Vâng, là tôi. Tôi nhận được bưu phẩm muốn chuyển phát cho anh, họ nói anh ở phòng 501. Ai vậy? Người đàn ông lạ mặt nói. Một chàng trai rất trẻ, đẹp trai nữa, tên Cường thì phải. Bình ký nhận, cũng có hơi ngạc nhiên và bất ngờ về việc thằng Cường tặng quà. Bình vội vã mở món quà ra, hắn không còn tin vào mắt mình, là một món đồ nội y. Cái quần chip này rất quen thuộc, dù có hóa ra cho, hắn cũng nhận ra, đây là món đồ của Dương. Bình nghiến răng, hai bàn tay nắm chặt vào nhau kêu răng rắc. Hai người kia, rốt cuộc là đã đi đến đâu rồi mà có thể có đồ nội y của đối phương? Hắn chỉ cần thế này đã đủ biết. Bà Nga nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Bình, bà hơi cau mày hỏi. Có chuyện gì vậy Bình? Cường nó gửi cái gì, sao không tự tay mang đến? Hay hai đứa lại cãi nhau? Bình nắm chặt cái đồ của nợ chết tiệt trong tay, không muốn cho mẹ hắn nhìn thấy, khỏi khiến bà tức giận mà chết. Thằng con nuôi trời đánh của mẹ, hắn đã phản bội lại lòng tin của bà và của hắn. Bình thản nhiên nói, nó tặng con là một món quà lớn, đó là cái thước đó. Con nói thế nào mẹ không hiểu, sao lại tặng con món quà kỳ lạ thế? Nó thích và con cũng thích. Thôi, để con đi làm thủ tục xuất viện cho mẹ, chiều còn về nhà nữa. Mẹ đừng nghĩ ngợi nhiều có được không? Bà Nga khó hiểu gật đầu, rốt cuộc thằng con trai bà đã xảy ra việc gì? Những câu nói kỳ lạ của thằng con trai khiến bà cứ suy nghĩ mãi, rốt cuộc Bình có ý gì? Bình đưa mẹ về nhà bà nội, đã mấy năm không được quét dọn nên rêu phong đã bám đầy quanh tường, dàn hoa giấy loà xòa phủ kín mái hiên nhà cấp 4. Bình đặt xỉu mẹ hắn lại chiếc chõng tre ngoài sân ngồi, một mình hắn hì hục lo dọn phát quang lại khu vườn, lau bàn ghế sắp xếp giường tủ đến chợ trọn tối cũng xong. Hắn nhớ ra chưa đi mua đồ ăn và cũng không có bếp ga. Bình dặn mẹ, con đi mua chút đồ ăn sẵn, mai con đi chợ mua đồ nấu ăn cho mẹ nhé. Bình lóc cóc đi bộ ra ngoài mua đồ ăn, Một lúc sau thì về trên tay cầm hai hổ cơm. Vừa đi đến đầu cổng, đã nghe tiếng nói chuyện vui vẻ bên trong, là tiếng mẹ hắn và thằng Cường. Bình nắm chặt hai hổ cơm tưởng chừng chỉ muốn bóp nát luôn. Bà Nga thấy Bình vui vẻ nói, vô ăn bánh xẻo nhân hạt sen với mẹ này. Chỉ thằng Cường là hiểu ý mẹ, biết mẹ thích món này nên mang đến. Sao mày đưa mẹ về mà không bảo tao? Tao đưa xe đến đón, ai lại bắt mẹ đi taxi về? Mày có còn coi tao là bạn không? Câu này là tao phải hỏi mày mới đúng. Mày bận rộn bên tình yêu của mày mà vẫn không quên tao, còn tặng cho một món quà lớn. Cảm ơn mày đã cho tao hiểu lòng người đúng là khó đoán. Còn tiền còn bạc còn anh em, không tiền không bạc chẳng còn ai. Bình, mày nói gì tao không hiểu? Quà gì tao không hiểu? Bình, sao lại nói với Cường như vậy? Không có nó, chắc con vẫn còn ngồi trong trại tạm giam. Con chưa bao giờ không xem nó là bạn cả. Mày đừng giả giọng ngụy quân tử với tao nữa. Mày diễn kịch mấy năm nay chưa đủ à? Cút đi, trước khi tao nổi điên lên với mày. Bình, con chắc là đang hiểu nhầm thằng Cường rồi. Có gì từ từ nói. Mày nói rõ ràng cho tao. Bình nghiến răng. Rõ ràng à? Thằng khốn nạn, mày là thằng lừa thầy phản bạn. Đến vợ của bạn mày cũng không tha, đối cẩu nam nữ. Mày bị điên rồi. Tao, mày nghĩ thế nào mà nói ra mấy lời này? Mày nói tao thế nào cũng được. Nhưng Dương, tao không cho phép mày tổn thương đến cô ấy. Thằng khốn. Bình nói xong cũng nhanh chóng vung nắm đấm lên đấm cho Cường phát giữa mặt. Cường không kịp phòng bị nên lĩnh nguyên nắm đấm rắn chắc như thép của đối phương. Cường lau vết máu trên mặt cũng liên tiếp lao vào ăn thua với Bình. Khung cảnh hỗn loạn ngay trước mặt, hai thằng thanh niên lao vào đánh nhau như kẻ thù. Bà Nga la lên. Dừng tay, chúng mày dừng tay lại cho mẹ. Có nghe gì không? Hai cái thằng xanh này. Hai người kia càng đấm càng hăng, không ai để ý đến bà Nga đang gào thét ở Mỹ. Chỉ đến khi bà lao vào chăn giữa cuộc hỗn chiến mới tạm thời dừng lại. Bà Nga nhìn hai đứa trẻ ở trước mặt, từ ngày còn bé đã lớn lên bên nhau, xem nhau như anh em ruột. Ngày hôm nay lại xảy ra cơ sự này. Bình và Cường, cả người lấm lem bẩn thỉu đất cát, khuôn mặt chỉ xít phê thâm. Có lẽ thằng Cường nhẫn nhịn Bình nên bị nặng hơn. Hai đứa này, chúng mày rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Chúng mày có bị điên không? Con cũng không biết, mẹ hỏi thằng Bình. Mày còn giở trò trước mặt mẹ con tao, mau cút đi. Mày không nói cho rõ ràng, tao không đi đâu cả. Mày muốn rõ ràng đúng không? Vậy được, tao cho mày toại nguyện. Bình với tay vào túi quần, vứt cái quần nhỏ trước mặt Cường. Bà Nga và Cường cùng trợn mắt lên kinh ngạc. Nói là cái gì? Tao vẫn là không hiểu. Hà hà, chẳng phải mày và nó ngủ với nhau là nó tặng cho mày hay sao? Ai mới được? Dương, mày điên rồi, tao không có, tao không có, tao và cô ấy không có gì cả. Ai đã nói gì với mày? Bằng chứng như vậy rồi còn muốn chối cãi cái gì nữa hả? Mày có bị thần kinh không hả? Tự nhiên lại lôi ta vào. Tao còn không biết cái đồ chết tiệt đấy là của ai cả. Mày có còn là đàn ông nữa không? Có gan làm thì có gan nhận. Tao với Dương không có làm gì cả. Mày muốn nghĩ thế nào thì mày nghĩ. Tao mặc kệ. Đừng làm tổn thương Dương nữa. Cút. Bình đuổi. Con trả mẹ con về. Xin mẹ hãy tin con. Con thật sự thích cô ấy, nhưng chưa bao giờ xông lỗi với mẹ, với thằng Bình cả. Con về đi, để mẹ nói chuyện với thằng Cường. Bà Nga đợi Cường đi về, bà thở dài. Bà tin Cường, bà biết nó từ ngày còn trong bụng mẹ. Ngày bé hai nhà gần nhau, thằng Bình thân nhất với thằng Cường. Hai đứa gần nhau chẳng rời nửa bước. Cường là thằng bé đơn thuần tốt bụng, lại sống rất có nghĩa khí và có tình người. Bình à, có khi nào là hiểu nhầm không con? Biết đâu có ai đó hãm hại thằng Cường và Dương. Ai? Ai có đổ nội y của cô ấy chửi thằng Cường? Mẹ nói cho con biết đi. Cái này mẹ không biết, có lẽ là có khuất tất gì đấy. Mẹ tin Dương. Con cũng muốn tin, nhưng không giải thích nổi chuyện này. Hai người đó có thể là một phút không tự chủ thì sao? Rồi thằng Cường vì yêu cô ấy mà dùng thủ đoạn này ly gián. Thôi, không nói nữa. Mẹ giúp con chườm đá vào vết thương, rồi ăn cơm đi, con đừng nghĩ quá nhiều. Bà Nga trong lòng có nhiều điểm nghi vấn, nhất định ngày mai bà phải làm rõ mới được. Cường về nhà ôm một bụng tức, lại thêm cái mặt sưng chẳng khác nào cái bánh bao. Hắn nghi mãi vẫn không tài nào hiểu nổi, sao thằng Bình lại nhất định cho rằng thứ đồ kia là hắn gửi cho thằng Bình kia chứ. Cường mơ hồ nhớ lại món đồ kia hắn đã thấy ở đâu, hình như ở khách sạn hôm đó. Đúng rồi, đồ của Dương là hắn vội vã mà làm rơi mất thì phải. Trời ơi, sao hắn lại bất cẩn thế này, lần này là chính hắn giết Dương rồi. Cường thầm nghĩ, mấy cú đấm của thằng danh kia thật sự muốn triệt hạ đối phương thần tản ma dại. Cũng may hắn quá hiểu tính thằng Bình nên đã cố gắng nhẫn nhịn, nếu không hôm nay xem chừng thằng kia và hắn phải nhập viện cấp cứu chứ chẳng chơi. Mà thằng điên kia chắc lại mắc mưu lão già khốn kiếp mơ rồi, cho đến bây giờ Cường vẫn không hiểu chia rẽ ba người ra nhằm mục đích gì. Bình đã được tại ngoại, Dương không còn lý do gì bị hắn uy hiếp để trao đổi nữa. Mình hắn lại còn không có lý do để lão giả ra tay. Tại sao lại phải làm ra loại chuyện này? Nếu hắn thừa nhận với thằng Bình về chuyện hôm hắn bắt gặp, chỉ sợ thằng ngốc ấy lại điên tiết lên tìm lão Lưu tính sổ. Mà bây giờ thằng Bình đấu với gã chẳng khác nào châu chấu đá voi. Lão đã ra tay, hắn đã tính đến mọi đường đi nước bước cả rồi. Bình tĩnh suy nghĩ lại cũng chưa tìm ra được cách đối phó nào vẹn toàn. Mà biết đâu hắn nói ra rồi, thằng Bình lại không vượt qua được gào cản của sự ghen tuông, rồi lại khiến Dương và thằng Bình xa nhau. Hắn nghĩ đến Dương nhịn không được lại có chút đau lòng. Sau bao nhiêu đau thương, cho đến cuối cùng tưởng chừng như hạnh phúc đã đến lại vụt mất trong tầm tay. Thằng ngốc kia đúng là không biết trân trọng. Trên đời này làm gì tìm được người thứ hai có thể hy sinh cả bản thân mình vì người yêu như Dương. Thương Dương bao nhiêu lại càng tức không chịu được với thằng Bình. Đúng là hắn thích Dương, phải nói là cực kỳ thích mới đủ để diễn tả tình cảm gần 8 năm qua để dành cho người kia. Nhưng thằng Bình ngốc nghếch kia lại chưa từng biết trong lòng hắn, thằng Bình có một vị trí mà không ai có thể thay thế được. Kể cả tình yêu với Dương cũng có phần lép vế. Đó chính là tri kỷ. Thằng Bình đối với Cường là người bạn thân duy nhất, là kẻ duy nhất hắn yên tâm khi đi bên cạnh. Từ nhỏ tính thằng Bình đã ngang tàng khí phách, còn hắn vốn dĩ chỉ là ăn theo thằng Bình, không có thằng kia cũng chả bao giờ dám to mồm. Đã có lúc hắn luôn nghĩ hắn và thằng Bình tình cảm như kiểu Quan Vũ và Lưu Bị chẳng hạn. Hắn sẽ mãi luôn chọn mình là Quan Vân Trường, một lòng phò tá Lưu Bị, chứ không bao giờ muốn hơn thua tranh cướp với người kia bất kỳ thứ gì cả. Nhưng có lẽ Bình chưa bao giờ tin tưởng hắn, cho nên mới 5 lần 7 lượt nghi ngờ hắn và Dương là loại quan hệ không đúng đắn. Nếu như hắn đặt vào là thằng Bình hôm nay thì không bao giờ tin thằng Bình có gian tình với người yêu hắn, một khắc cũng không nghi ngờ. Cường thở dài ngây ngốc đứng trước cửa sổ. Đêm nay mây mờ đã che khuất mất ánh trăng, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đã chẳng còn thấy ánh trăng bạc sáng lấp lánh. Cường nghĩ đến Dương, thầm mong người kia sẽ hạnh phúc, cầu mong ánh Dương ngày mai sáng rọi lên cuộc đời cô ấy. Tôi đêm nay lại không ngủ được, đã là ngày thứ tư không liên lạc với Bình kể từ ngày hắn trở về. Tôi vốn dĩ chờ Bình sẽ lại đến xin lỗi dù cả hai lại trở về bên nhau. Sẽ cùng hắn lo cho mẹ chồng nhanh chóng khỏi bệnh, cùng nhau đợi chờ ông Hải trở về, biến cố này muốn được cùng nhau trải qua hết. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm, chắc chỉ còn mình tôi nghĩ đến hắn. Trong lòng Bình hẳn đã không còn vị trí của tôi. Nếu còn yêu tôi, có lẽ đã không 4 ngày bạt vô âm tín. 7 năm sau gặp lại đối phương, dường như đã không còn đơn thuần như thuở ban đầu. Hắn quá cố chấp, còn tôi quá tự trọng. Hai tính cách đó giống như hai con rắn độc cuốn lấy nhau, chỉ sợ độc phân tâm mà chết. Đi đến cuối cùng lại không hề có kết quả. Tôi ngồi ngoài hiên nhà lặng lẽ quan sát màn đêm tam tối, chỉ còn vài ngôi sao nhỏ bé le lói lên vài đố sáng giữa bầu trời rộng lớn. Tôi cứ ngồi ngây ngốc như vậy, cũng không biết bản thân nghĩ được gì, cũng chẳng biết thời gian là bao lâu, cho đến khi thấy những vệt sa băng bay ngang qua trời, lúc đó tôi mới chợt bừng tỉnh. Còn nhớ ai đó từng nói rằng, nếu có thể chứng kiến được một trận mưa sa băng, thì bạn chỉ cần nhắm mắt và cầu nguyện, mọi điều mơ ước của bạn sẽ trở thành hiện thực. Tôi chắp tay lên trước ngực nhà mắt mơ màng ước nguyện, hy vọng lại một lần nữa được ước nguyện bên anh như thuở ban đầu. Tôi mỉm cười hy vọng sa băng lại một lần nữa mang Bình trở về bên tôi. Mẹ tôi cầm cái áo khoác mỏng xà khoác lên vai tôi. Lạnh lắm đấy, con bé ngốc này sao không vào đi ngủ, mới nay cứ như người mất hồn, hỏi gì cũng không chịu nói, con và Bình xảy ra chuyện gì? Không có gì đâu mẹ ạ, chúng con chỉ là có chút hiểu lầm. Liên quan đến Cường, sao mẹ biết? Nếu mẹ là Bình trong hoàn cảnh này, mẹ có lẽ cũng sẽ giống nó. Tôi hoảng hốt ngửa mặt lên chăm chú nhìn mẹ. Tại sao mẹ lại nghĩ như vậy, còn thật sự không hiểu? Đàn ông có một thứ quan trọng là sĩ diện của họ, bao giờ cũng phải đứng thế chủ động ở mọi tình huống. Còn lại vì vô tâm mà biến nó bị động, lép vế trong mọi chuyện. Hai người, con và Cường, dù vô tâm lại không hiểu lòng của Bình. Nó là đàn ông kia mà. Mẹ bảo con nên làm thế nào? Không lẽ tìm đến cầu xin tha thứ hay thế nào? Còn tại sao lại phải làm như vậy? Nếu cả hai cùng suy nghĩ, cùng cố chấp như nhau, con nghĩ sao? Tôi cả người kinh sợ. Nếu thật sự như vậy, có lẽ chúng con sẽ vĩnh viễn xa nhau. Đôi khi buông bỏ những chấp niệm, buông bỏ lòng tự cao, một lần tỉnh lại để nhìn lại tất cả. Tôi cúi mặt xuống. Mẹ, con hiểu. Nơi nào đó, một khoảng sân nhỏ, một kẻ ngốc nghếch nào cũng đang ngơ ngẩn nhìn lên trời và thấy khoảnh khắc vui sáng quay trời của vệt sa băng. Khuôn mặt Tuấn Mỹ khẽ cong môi lên, mắt không rời vệt sáng thần kỳ ước nguyện. Bằng sao mọi chuyện bây giờ chỉ mãi là một giấc mơ, ký ức xưa kia mới là thật. Đầu có hắn bây giờ là không tỉnh táo, mồ lù nghĩ về mọi chuyện, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc hắn và cô còn lại bao nhiêu sự tín nhiệm. Ngày hôm nay sao lại đi đến bước này? Bà Nga đặt tay lên vai Bình. Ngủ thôi con, muộn rồi. Bình ngẩng mặt lên. Mẹ, nếu một ngày nào đó mẹ bị bố phản bội, nhưng bản thân mẹ lại vẫn còn yêu bố rất nhiều, rồi mẹ có nên chọn tha thứ cho bố không? Thằng ngốc này, mẹ tin tưởng thằng Cường sẽ không phải loại người lừa thầy phản bạn. Dương lại sẽ không phải con người như vậy. Con hỏi nếu là mẹ kia mà. Bà Nga không đắn đo trả lời. Nếu còn yêu, mẹ sẽ tha thứ, và mẹ tin Dương sẽ không như vậy. Nếu như đó là một ai khác ngoài thằng Cường. Bà Nga kinh ngạc. Con nói gì vậy Bình, mẹ không hiểu. Đôi khi sự thật không thể nhìn bằng mắt, con hiểu không? Những điều con nhìn thấy chưa hẳn đã là sự thật. Các con còn trẻ, đôi khi nhìn nhận cuộc sống chỉ luôn một màu và phiến diện. Tỉ mẹ, mẹ là người từng trải, sẽ không dễ dàng bị mấy chiêu trò làm che mắt được. Vậy ý mẹ muốn nói, cô ấy bị người ta hãm hại đúng không? Mẹ tin là như vậy, nếu đã là sự thật sẽ nhanh chóng được phơi bày. Ngủ đi con trai, ngày mai trời lại sáng. Bà Nga cả đêm không chợp mắt, nghĩ đến mấy đứa trẻ lại thương. Nhất là Dương, con bé đã chịu nhiều thiệt thòi, bây giờ là bị thằng con trai bà hiểu lầm. Chỉ sợ hai đứa không thể nào hàn gắn được. Thằng Bình tính tự trọng rất cao, chỉ sợ không dễ dàng gì tìm Dương để nói chuyện. Và với tính cách của Dương lại càng không chịu tìm thằng bé trước. Bà cũng không biết nên làm gì để giúp hai đứa hàn gắn bây giờ. Bà Nga chỉ mong nhanh đến sáng mai muốn tìm Cường để nói chuyện, để xem rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra. Đầu óc bà mông lung không thể nào giải đáp được một mớ hỗn loạn khúc mắc trong lòng. Nhưng chắc chắn một điều, Cường chỉ ít cũng biết đến 8 phần câu chuyện. Sáng nay Bình phải ra ngoài bàn về chuyện bán đứt công ty cho người khác. Tâm sức hắn bỏ ra 4 năm qua là không ít, trong lòng rất nuối tiếc. Nhưng ở hoàn cảnh của hắn bây giờ lại không thể nào giữ được, lại không muốn mẹ lo lắng. Hắn cố gắng lắm mới nở ra một nụ cười meo mó chào mẹ và buông thong hai tay bình thản bước ra khỏi ngôi nhà nhỏ. Bà Nga nhìn bóng thằng con trai đi khuất hẳn liền gọi điện thoại ngay cho Cường. Alo? Mẹ gọi con có chuyện gì không ạ? Con có rảnh không? Có thể đến gặp mẹ được không? Thằng Bình có nhà không mẹ? Con sợ nó hiểu lầm. Nó ra ngoài có chút việc rồi. Nếu không phiền, có thể đến gặp mẹ một chút. Mẹ đợi con đến ngay. 15 phút sau, bà đã nghe thấy tiếng xe đỗ trước cổng. Cửa mặc một bộ quần áo thể thao màu xám, trên tay mặt mũi đầy những vết xước sau vụ hỗn chiến với thằng Bình tối qua. Bà Nga nhìn thấy liền mỉm cười. Mẹ xin lỗi về chuyện tối qua, Bình có làm con đau không? Không sao mẹ, ngày bé cũng bị nó đánh suốt mà mẹ. Nó toàn đe con, không được về nói với mẹ. Hai thằng ngốc này. Mẹ gọi con sang là có chuyện gì vậy ạ? Con đang giấu mẹ chuyện gì vậy Cường? Nói cho mẹ nghe. Cường cười gượng. Không có mẹ ơi, con không giấu chuyện gì cả. Mẹ không sinh ra con, nhưng cũng có thể nói là quá hiểu con. Ánh mắt của con đang nói cho mẹ biết là con đang nói dối. Cường xua tay, không, không, không mẹ ạ. Con nói đi, là ai đã dùng điều kiện gì để trao đổi với Dương cho thằng Bình được ra đúng không? Không phải, mẹ ạ, chuyện này nói thế nào để cho mẹ hiểu đây? Là ông Lưu đúng không? Sao mẹ biết? Bà Nga thở dài, con cáo giả này quả nhiên là đứng sau tất cả, mẹ sao lại không hiểu lão ta được, cũng đã quen thân nhau từ bé. Hôm đó, thật ra lão ấy không làm gì được Dương cả. Lúc con ở đây, con nghe mẹ bảo Dương đi gặp ông Lưu. Con nghi ngờ nên đuổi theo, nhưng không biết họ đi đường nào. Con nhờ bạn con tra dùm xem biển xe có lưu thông trên đường không, thì nó bảo mới chạy qua đường 1 đi hướng Hà Nội. Con đuổi theo đến khách sạn Hiền Hoa. Con đừng nói nữa, mẹ không muốn nghe. Mẹ tin con bé, khổ thân con bé. Trời ơi, sao lại khổ thế này hả trời? Có gì cứ bắt cái thân giả này chịu hết đi. Làm ơn đừng bắt tụi nhỏ phải gánh chịu. Bình lao vào nhà nhằm giữa mặt Cường đấm một phát đau điếng. Cường rẽ nảy lên. Bình, mày làm sao? Sao bảo con đi gặp đối tác bàn chuyện bán công ty? Sao con lại về? Mẹ xin hai đứa. Con quên giấy tờ. Bình quay sang nhìn Cường. Thằng khốn này, tại sao mày lại để cô ấy như vậy? Chẳng phải mày yêu cô ấy sao? Tại sao mày không bảo vệ cô ấy? Tại sao? Mày nói đi, thằng khốn. Bình tĩnh, con để Cường nói hết đã. Cường la lên. Ông ấy không làm gì được Dương cả. Là tự cô ấy chạy thoát thân. Tao thể đấy, cô ấy rất yêu mày. Tao mà nói sai, xét đánh. Mày không phải nói nữa, tao đã hiểu. Cô ấy là vì tao có đúng không? Trả lời tao. Phải, cô ấy là vì mày. Vì không muốn mày chịu khổ. Trên đời này, có thể kiếm đâu ra được người có thể hy sinh bản thân mình vì đối phương mà không cần đền tháp. Mày đâu có hiểu cô ấy đau như thế nào. Mày có biết cái cảm giác của tao khi nhìn cô ấy cầu xin đừng bao giờ nói cho mày biết mọi chuyện, khiến tao đau như thế nào? Tại sao mày không trân trọng cô ấy? Cường điên tiết đấm cho Bình một cước vào bụng. Bình loạn choạng ngã lùi sau mấy bước, nhưng không tức giận cũng không có phản kháng lại. Hôm mày ngồi ăn cơm cùng đối tác của mày, cô Thanh Hiển thì phải. Mày có biết Dương đã khóc nhiều như thế nào? Cô ấy đã thấy mày ôm đối phương. Cô ấy gọi cho tao náo loạn suốt một đêm, nhưng nhất quyết bắt tao không được nói cho mày biết. Cái gì cô ấy cũng chịu đựng một mình. Mày không đáng là đàn ông. Khoan đã, Cường, con vừa nhắc đến ai? Người nào? Đối tác của thằng Bình. Cô Thanh Hiền, một Việt kiều bên Mỹ, là đối tác công ty thằng Bình và cũng là người đứng sau đang dự tính mua đứt công ty của thằng Bình. Con nghe người ta đổ như vậy. Trời ơi, lão giả khốn khiếp hại cha con chưa đủ hay sao, lại còn khiến thằng Bình lao đao. Mẹ nói gì, con không hiểu, liên quan gì đến ông Lưu? Cô ta tên là Thủy Liên, không phải Thanh Hiền, về sau mới đổi tên như vậy. Trước chỉ là nhân viên tạp vụ cho ủy ban huyện, sau nhờ ông Lưu mà có ngày hôm nay. Cô ta có một đứa bé trai con ngoài luồng với ông ấy, cho nên phải qua Mỹ lánh nạn. Tiền của cô ta cũng là những đồng tiền bẩn thỉu của lão. Có nghĩa là cô ta cùng một hội với lão ấy sao? Chắc có lẽ là vậy. Mẹ sao không biết gì hết? Giá mẹ biết đã không nên cơ sự này rồi. Lão giả chết tiệt, con sẽ giết lão. Cường uất hận. Bình nhìn Cường. Mày có còn xem tao là bạn không? Cường siết chặt tay. Nếu không xem mày là bạn, tao có để cho mày hành thế này không? Thằng danh này. Vậy hôm nay mày có thể vì tao mà hứa với tao. Nếu tao có mệnh hệ gì, thầy tao chăm sóc mẹ, chăm sóc Dương, lo cho bố tao và cả nắm nữa, coi như tao cầu xin mày. Bình, con định làm gì? Mẹ xin con. Mày định làm gì? Tao sẽ làm cùng mày. Tao muốn giết lão giả đó. Giữa tao và mày phải có một thằng sống. Tao giúp tao lo lắng cho người thân. Mày có nhớ khi còn nhỏ là mày luôn bảo vệ tao? Lần này để cho tao một lần cùng mày kề vai sát cánh. Hai đứa không được làm liều. Lão già đó là một con hồ ly. Hai đứa tuyệt đối. Bình quỳ xuống. Con xin mẹ, là con có lỗi với mẹ. Tha thứ cho con. Bình nhìn Cường nói. Thay tao. Không, tao sẽ đi cùng mày. Dù thế nào cũng sẽ cùng mày chiến đấu. Dẫu tao biết là sai, nhưng sẽ cùng mày làm tới cùng. Lưới trời lồng lộng, lão ta sẽ không thoát được đâu. Bà Nga nói. Pháp luật không đụng chạm đến lão ta. Lão ta có thể một tay che trời, nhưng cũng không thể để lão nhờ nhơ được. Phải cho lão một bài học. Bình, lần này để tao đi cùng mày. Bình siết chặt tay Cường, xúc động thốt lên hai tiếng chỉ kỷ. Bà Nga chạy theo ra cổng. Cường ơi, Bình ơi. Bình vờ như không nghe thấy leo lên xe ô tô ngồi vào ghế lái. Cường giảng vô lăng. Mày để yên đấy, tao lái cho. Mày nên ngồi ghế phụ, mày biết ông ta ở đâu mà đến. Mày chỉ cho tao là được, mà tội đánh cán bộ không khéo đi tủ mọt gông, mày nên ở lại vẫn hơn. Mày sợ không? Tao không, còn mày. Có mày rồi, tao không sợ. Hứa với tao chỉ đánh gã thôi nhá. Chúng mình lớn cả rồi, còn cả gia đình nữa. Yên tâm, tao hiểu sẽ không liên lụy đến mày. Tin tưởng tao, đưa chìa khóa đây. Cường đưa chìa khóa cho Bình. Ông ấy ở khu cảng cắt băng Khánh Thành ý. Bình nghe xong, trực tiếp biến xe của thằng Cường thành một con ma tốc độ, náo loạn cả quãng đường dài. Thằng Cường ngồi bên mà mặt mày xanh lét như tảo lá chuối. Nhưng quá hiểu thằng bạn nên chỉ ngồi yên không nhúc nhích. Đôi khi đến gần đèn đỏ, hắn chỉ nói nhẹ nhàng. Mày cứ bỏ qua cái đèn đỏ ấy đi. Bình quay sang nhìn Cường, buồn cười, tự khắc điều chỉnh giảm tốc độ đi một chút. Thằng Cường vẫn vậy, luôn không muốn tạo áp lực cho hắn, nên lại thể hiện bằng một cách rất riêng. Đến đoạn đường cát gần khu cảng, Bình đột ngột dừng xe lại. Cường hoảng hốt nhìn Bình. Đáy mắt đối phương là một vùng sương mù dày đặc bao phủ. Cường không đọc được trong đôi mắt kia rốt cuộc có bao nhiêu đau thương, bao nhiêu hận thù. Mày định làm gì? Bình ngồi đây đợi chờ gã. Mày có nghĩ chúng ta làm gì có cửa để đi vào khu cảng đó không? Vả vào rồi, làm gì được hắn? Tao đang nghĩ nằm đây đợi khi xe hắn đến sẽ trực tiếp lao xe ra chắn đường. Vả nát luôn cái đổ xe của tao, có đúng không vậy? Ừ, mày tiếc không? Cường không chế cảm xúc lắc đầu. Tao không tiếc. Cảm ơn. Còn Dương, hợp với tao, đừng phụ cô ấy nữa. Cô ấy xứng đáng được hạnh phúc. Lần này trở về, tao nhất định sẽ cầu hôn cô ấy. Nhất định sẽ làm. Tôi hôm nay không đến cửa hàng hoa mà ở nhà cùng mẹ đi mua đồ sơ sinh cho em bé sắp chào đời. Không hiểu sao hôm nay lại máy mắt liên tục, trong lòng như lửa đốt, cũng chẳng tập trung làm được việc gì. Thỉ thoảng vẫn bắt gặp ánh mắt mẹ nhìn tôi lắc đầu thở dài. Tôi cố gắng tạo cho mình một vẻ mặt vui vẻ để bà đỡ phải suy nghĩ. Nhưng chọn đồ cho bà cứ loạn xạ cả lên, cuối cùng đành ngồi yên một chỗ. Điện thoại tôi đổ xuống là mẹ chồng tôi. Đắn đo giây lát, không biết có nên nghe không, nhưng rồi tôi cũng bắt máy. Alo, mẹ gọi con ạ? Đến nhà ngay đi con, có việc quan trọng. Mẹ xin con cứu lấy thằng Bình, chỉ có con mới cứu được nó. Có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ nói cho con biết. Không thể nói qua điện thoại, mẹ chở con ở nhà. Vâng, con lập tức đến ngay. Tôi quay sang nhỉ mẹ. Mẹ, con xin lỗi, con có việc gấp mất rồi. Mẹ chọn đồ một mình, lát mẹ về trước nhé. Con không kịp quay lại đón. Không sao, con làm việc của con đi. Tôi đi ra qua cửa, mẹ còn chạy theo ra, nắm tay lại. Cẩn thận nghe con. Tôi gật đầu. Vâng, con biết rồi, mẹ đừng lo. Bà Nga bằng mối quan hệ của mình cuối cùng cũng biết được chỗ Bình và Cường đến là chỗ nào. Chỉ đợi Dương đến là sẽ lập tức đi ngay. Chỉ sợ thằng con bà trong lúc tức giận làm liều, hậu quả bà cũng chẳng dám tưởng tượng đến. Lúc tôi đến, ta thấy mẹ chồng mặc áo bà ba lụa màu đỏ đang đứng trước bàn thờ nhỏ lầm rầm khấn vái. Xin ông bà tổ tiên trên trời có linh thiêng phù hộ cho Bình và Cường bình an. Xin hãy che chở cho gia đình chúng con. Bà khẩn xong nhìn thấy tôi. Chúng ta lập tức đi ngay, chỉ có con mới cứu được hai thằng ngốc ấy. Đi đâu mẹ? Mẹ không có thời gian giải thích. Đi thôi, mẹ sẽ giải thích sau. Tôi ngoan ngoãn cùng bà leo lên taxi đang đợi trước cổng. Trên đường đi, cuối cùng cũng kịp định thần hiểu ra mọi chuyện. Tôi lúc này tâm thần hoảng loạn bởi tôi quá hiểu tính cách của Bình, chỉ sợ xảy ra chuyện gì không hay. Tôi lấy điện thoại gọi liên tục 5 cuộc, 10 cuộc, 20 cuộc, người kia vẫn không nghe máy. Con có gọi được nó không? Mẹ chỉ sợ đến không kịp. Tôi nắm tay bà an ủi. Con tin tưởng anh ấy, nhất định sẽ không sao đâu mẹ, nhất định là như vậy. Tôi nhìn phía trước la bóc không nói nên lời. Mẹ, mẹ nhìn kìa, phía trước. Mẹ chồng tôi nhìn hướng tay tôi chỉ, bà kinh hoàng nhìn thấy xe của Cường. Hình như là một vụ tai nạn vừa xảy ra, bụi và khói vẫn còn mù mịt. Tài xế dừng xe dù tôi. Tôi để mặc mẹ chồng ngồi trên xe trả tiền cho gái taxi, cũng không kịp nghĩ là nên đợi bà đi cùng. Một mình lao như tên lửa lên phía trước. Mấy lần bị đôi dép làm cho ngã rúi rụi, tôi lập tức vứt dép đi chân trần lên nền cát bỏng rát. Chạy đến nơi, thấy Cường và Bình đang la vào đấm ông Lưu lia lịa. Gã tài xế bị trói đang kêu gào ầm ĩ. Dừng tay lại, các anh bị điên rồi. Cường và Bình cùng hoảng hốt nhìn lên là Dương. Thằng khốn này, anh phải thay em cho hắn một bài học. Anh không cho phép bất kỳ ai dám làm tổn thương em. Tất cả chúng mày hãy cứ đợi chết đi, lão Lưu nói. Mẹ chồng tôi bước đến bên cạnh từ bao giờ và nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia. Bao nhiêu năm rồi sao không thay đổi? Bản chất con người ông vẫn như xưa. Khốn nạn, nếu hôm nay ông làm gì bọn trẻ, tôi sẽ không để ông yên. Nhìn đi. Không chỉ có ông Lưu mà ba chúng tôi, những người còn lại cũng đều chăm chú nhìn vào cái vật mà mẹ tôi vừa mới ném xuống đất, là một tập tài liệu. Cũng không biết trong đó có thứ gì mà gã kia vừa xem qua cả người liền co rúm lại kinh sợ. Là em theo dõi anh suốt bao nhiêu năm qua, suốt cuộc còn chuyện gì là em chưa biết? Mẹ chồng tôi lạnh lùng. Sống với khỉ phải biết khỉ đỏ đít đối với loại người gian ngoan như ông. Cũng phải nên sớm có sự đề phòng. Nếu tập tài liệu này đồn ra ngoài, ông đã biết hậu quả như thế nào rồi. Chồng tôi làm sai, chồng tôi đã phải trả giá. Còn ông? Bao nhiêu năm rồi em vẫn ôm mối hận trong lòng với anh, có đúng không? Tôi không hận anh là bạn tốt của chồng tôi. Chuyện năm đó tôi luôn nghĩ là anh sai, tôi cũng không muốn nhắc đến. Thứ tôi muốn nói đến là chuyện của bây giờ. Em muốn thế nào? Mẹ, không cần nói nhiều với lão, con sẽ giết chết lão. Đừng. Có những cuộc sống sẽ còn khổ hơn là chết gấp vạn lần. Cứ để cả đời này ông ta sống trong lo sợ, ân hận và dai dứt. Chuyện hôm nay chỉ là một vụ tai nạn. Ông hãy tự lo liệu, tài liệu này chỉ là bản sao. Em đúng là một con cáo giả, một người phụ nữ quá đáng sợ. Bình nghe thấy nói đến mẹ hắn, liền lập tức lao vào tôi, giữ tay ôm hắn vào người. Em xin anh, em không sao hết, nghe mẹ đừng gây thêm chuyện gì nữa. Cường nãy giờ không nói gì, chỉ im lặng. Hắn lấy đà đạp cho gã khốn một cước vào bụng, rồi quay sang nhìn Bình, đi thôi. Tôi nắm tay Bình kéo lên xe, chiếc xe chậm chậm lan bánh. Tôi và Bình ngồi ở băng ghế phía sau. Tôi khẽ siết chặt tay đối phương, người kia như thế nào lại khẽ cong môi lên cười. Ngày, tháng, năm. Mẹ tôi cuối cùng cũng sinh ra một đứa bé trai kháu khỉnh giống bố tôi như lột. Chị Chi và tôi suốt ngày ôm ấp đứa em trai nhỏ vào lòng. Bố tôi cuối cùng cũng có được niềm vui trọn vẹn lúc tuổi xế chiều. Chị Chi cũng đã lấy chồng ở ngưỡng cửa 30. Cường cuối cùng cũng đã lấy một cô vợ xinh xắn đáng yêu. Gia đình Âu Lưu đã chuyển hẳn lên tỉnh ở, rất lâu sau đó chúng tôi đã không gặp lại. Bố chồng tôi bị án 2 năm tù, mẹ và Bình bình thản chấp nhận, suy cho cùng là ông đang phải trả giá cho những sai lầm mà mình đã gây ra. 2 năm có lẽ rồi cũng chớp mắt qua nhanh như một giấc mơ. Chỉ còn tôi và Bình, tôi vẫn chờ đợi hắn như lời hứa của mình, khi nào bố hắn trở về, chúng tôi sẽ lập tức kết hôn, muốn ông cùng chứng kiến hạnh phúc cả đời của con trai mình. Vẫn lặng lẽ bên cạnh hắn, Bình của tôi bây giờ chỉ là một gã công nhân bình thường, sống một cuộc sống bình thường, không xe sang cũng chẳng quần áo đổ hiệu. Nhưng tình yêu hắn dành cho tôi vẫn chưa từng thay đổi, vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Chúng tôi cho dù có tổn thương nhau thế nào chăng nữa, cuối cùng vẫn sẽ trở về bên nhau, bởi vì vẫn còn thương nhau rất nhiều. Tôi ngây ngốc ngồi bên cửa sổ ngắm ánh dương le lói phía cuối chân trời. Bình đặt tay lên vai tôi. Em đang nghĩ gì vậy? Tôi mỉm cười, đang nghĩ đến một câu nói em từng yêu thích. Câu gì? Vào lúc chúng ta thức tỉnh, bình minh không chỉ là ánh bình minh, thái dương chẳng qua chỉ là ngôi sao sớm. Bình nhìn tôi mỉm cười ngây ngốc, hạnh phúc cuối cùng đã đến với chúng tôi. Ngày hôm nay, ngày mai hay mãi mãi vẫn sẽ cùng nhau trải qua những khoảnh khắc tuyệt vời, từ lúc bình minh cho đến khoảnh khắc chiều tàn tắt nắng. Sẽ cùng nắm tay nhau kiên định đi giữa thế gian, bởi vì yêu. Và thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.